Chương 1508, cường giả uy hiếp. Nếu như đây là đại thiên thế giới, bỏ mặc đối phương nói gì, Dương Trần khẳng định cũng sẽ thời gian đầu tiên rời đi, tuyệt đối sẽ không dừng lại chốc lát. Có thể hiện tại, đối phương cầm nhược điểm của hắn bóp gắt gao, hắn để ý người cơ hồ đều ở chỗ này, chỉ là hắn có thể không nghĩ tới một cái ly Trần cảnh nhân vật lớn lại trực tiếp như vậy lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Khương Phàm không thể không hiện thân. Hắn diễn cảm lạnh lùng, mang theo mấy phần lạnh ý, ngươi giàu gì cũng là ly Trần cảnh cao thủ, cửu hoàng đứng đầu tồn tại, uy hiếp như vậy tiểu bối, thật không có phong độ. Hắn trở về mặt đất, vậy vị cao thủ đã xuất hiện. Không phải người khác, chính là ngày đó vị kia lợi dụng đặc thù linh lực bắt người ra hỏa. Khương Phàm đối hắn hết sức kiêng kỵ, đặc biệt là ở chỗ này. Cứ việc Khương Phàm cái phản ứng này, có thể cao thủ kia nhưng cũng không tức giận, cả người trên mặt đều là nụ cười. Thằng nhóc, ta không như thế uy hiếp ngươi, ngươi lại làm sao có thể hiện thân? Từ bọn họ rời đi phương hướng tới xem, hẳn là đi một nơi không tệ truyền thừa, xem ra các ngươi hẳn lấy được một ít có thể tin tức mới đúng. Khương Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, không nghĩ tới ngươi lại không nghe từ Lăng Tiêu Phong sau núi vị tiền bối kia mệnh lệnh, lần nữa đi ra làm khó chúng ta những thứ này hậu bối. Làm khó? Ta lúc nào làm khó ngươi? Ngược lại là ngươi thằng nhóc này xông vào ta cảnh bên trong cảnh trong đó, cầm chúng ta muốn chọn đệ tử cũng mang đi, ta còn không tìm ngươi phiền phải đây. Hiện tại mới vừa đi ra cùng ngươi nói hơn hai câu, cái này thì không chịu nổi. Khương Phàm nói, ngươi nếu như không bắt bạn ta, ta mới lười được xông vào Lăng Tiêu Phong, ta không sợ gây phiền toái không được. Ngoài ra nói ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ là cầm bọn họ mang đi, hơn nữa cầm tình huống cặn kẽ cùng bọn họ thuyết minh, nếu như ngay trong bọn họ có người nguyện ý bái sư, tự nhiên sẽ lần nữa đi Lăng Tiêu Phong. Cao thủ kia không đầu hơi nhíu, mở miệng nói, các ngươi đám này người tuổi trẻ thật để cho người không nghĩ ra, chẳng lẽ xem thường chúng ta truyền thừa? Bái cái sư còn như thế phiền toái, cái này cổ cảnh trong đó không biết nhiều ít thiếu niên muốn bái chúng ta vi sư, có thể các ngươi nhưng đẩy ba lần bốn lượt, đặc biệt ngươi thằng nhóc này, thấy ta cùng gặp ôn thần như nhau, cầm chúng ta truyền thừa lúc đó, sao không gặp các ngươi như vậy? Khương Phàm nói, nếu như bái sư hoàn không cần phải ở lại chỗ này tu luyện, có thể tùy ý rời đi, ta nhớ các người Lăng Tiêu Phong sẽ bị chết bể. Đáng tiếc không có nếu như, đối ngươi bắt những thiếu niên thiên tài này cửa mà nói, bên ngoài lịch luyện, tăng lên tốc độ sẽ là nơi này gấp mấy lần, dù là nơi này hoàn cảnh khá hơn nữa, bế quan khổ tu cuối cùng không phải lâu dài chuyện, huống chi cái này Lăng Tiêu cổ đã cảnh ngàn năm mới mở khải một lần, đối các ngươi những đại nhân vật này có lẽ không coi vào đâu, nhưng chúng ta mà nói, ngàn năm đã là xa không với tới chuyện, cho ta liều lĩnh, ngàn năm sau, ta tu vi nhất định để ngươi, ta cần gì phải bái ngươi làm thầy. Cao thủ kia sau khi nghe nói như vậy cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy. Bất quá hắn sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, đứa nhỏ, cái khác tiểu bối nếu như thế cùng ta nói chuyện, ta đã sớm ra tay dạy dỗ, nhưng là đối ngươi ta ngược lại là sẽ không như vậy làm, dẫu sao có thể tìm ra một cái để cho ta cảm thấy mong đợi người không hề nhiều. Ta mặc dù bước vào ly Trần cảnh không lâu, nhưng tự hỏi có chút thủ đoạn, ngươi đi đường và người khác không cùng, tự thân thủ đoạn đặc biệt cũng là nhiều vô số kể, vậy chính vì vậy, ta mới sẽ cho ngươi buông tha cái khác tất cả người. Chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử, ta bảo đảm cái khác tất cả mọi người đều sẽ không lại bị làm khó, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nói xong hắn sợ Khương Phàm không đáp ứng, nói tiếp, ta thậm chí có thể cho ngươi chút cam kết, ngươi được suy nghĩ kỹ một chút mới được, biết không? Khác thủ đoạn ta tin tưởng ngươi đã đơn giản lánh giáo qua, hẳn không biết không có hứng thú chứ? Khương Phàm nhưng rất trực tiếp, vậy đặc thù linh lực đối với ta không có chút nào tác dụng, ngươi ẩn nút xuống trận pháp ta cũng nhìn thấy, còn có phương thức vận hành quỹ tích ta cũng rất rõ ràng, không việc gì kỳ lạ, có lẽ đối với phần lớn tu sĩ đều có không tệ tác dụng, nhưng đối với ta quả thật không có chỗ gì dùng, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng. Nghe nói như vậy, đối phương vậy không kinh ngạc, cũng không tức giận, đúng như Khương Phàm nói, hắn sớm liền phát hiện Khương Phàm cái này dị loại tồn tại, đây cũng là tại sao sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân, mà một cái khác để cho hắn có cảm giác giống vậy không phải người khác, chính là cái đó cùng Khương Phàm đồng hành cô nàng. Mặc dù năng lực bài xích không giống Khương Phàm như thế mạnh, nhưng quả thật cũng có thể ngăn cản hắn linh lực. Thằng nhóc, ngươi chống cự chẳng qua là ta bố trí trong trận pháp linh lực mà thôi, có muốn thử một chút hay không ta linh lực? Không để cho ngươi kiến thức một tí, ngươi căn bản không rõ ràng ta công pháp có bao thần kỳ, khi đó ngươi làm tiếp dự định cũng không muộn. Căn bản không cùng Khương Phàm đồng ý, đối phương hơi thở đã bao trùm tới đây, Khương Phàm chỉ cảm thấy chung quanh linh lực bùng nổ, cảnh sắc đã hoàn toàn không cùng. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được mình tựa như đưa thân vào một phiến đặc thù không gian trong đó, các loại các dạng hình ảnh hiện lên, đều vô cùng xa lạ, không ngừng đánh thẳng vào hắn linh hải, linh lực không ngừng ra chỉ ở trên người hắn, Khương Phàm có thể cảm giác được trong này đang có ban đầu hắn cảm giác qua đặc thù linh lực. Không có lãng phí thời gian, hắn tự thân linh lực phóng thích, phá trận linh đồ vận chuyển, lấy âm dương khí ra chỉ ở khí hải trong đó, ma thần quyết thi triển, để cho mình thời khắc giữ trong sạch. Khương Phàm đứng tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích một tí, tùy ý vậy các loại linh lực biến đổi, hắn nhưng thủy chung như một. Xa xa trong hư không, tu sĩ kia kinh ngạc nhìn Khương Phàm, lần này là hắn tự mình cảm giác Khương Phàm phóng ra tình huống, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước khi dự liệu, Khương Phàm cho thấy năng lực so hắn tưởng tượng trong đó muốn kỳ lạ hơn, lại vẫn có thể ngăn cản. Nếu như ta toàn lực ra tay, rất có thể làm bị thương hắn, có thể hiện tại cái loại này lực độ cũng rất khó khăn dạy cho hắn huấn, tiểu tử này thủ đoạn chân thực quá kỳ quái chút, không biết vậy đặc thù hơi thở đến từ cái gì. Hắn cảm nhận được Khương Phàm trong cơ thể có đặc thù hơi thở tồn tại, đáng tiếc nhưng không biết rõ vậy đặc thù hơi thở kết quả là cái gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa tăng lên một ít linh lực của mình, hy vọng Khương Phàm có thể biết khó mà lui, chỉ cần hắn cảm giác được Khương Phàm không cách nào chống đỡ, hắn ngay lập tức liền sẽ dừng lại, chưa đến nỗi chân chính trọng thương Khương Phàm. Mà lúc này Khương Phàm không chỉ là đơn giản ngăn cản đối phương linh lực, hắn càng nhiều đem mình hơi thở bao trùm ở hơi thở đối phương bên trên, địa phương đặc thù thủ đoạn tương tự với ảo thuật, nhưng trong đó nhưng vừa có không gian chi lực còn có mấy loại bất đồng linh lực hơi thở, không thể không nói, người này tuyệt đối là cái nhân vật thiên tài. cùng hắn đi tuyến đường còn có chút tương tự, tin tưởng vạn pháp đều là thông, lấy bất đồng thủ đoạn ra chỉ chung một chỗ, cho thấy mạnh hơn. Công pháp. Bất quá hai người tới giữa cách làm mặc dù tương tự, nhưng lại có trên bản chất không cùng, Khương Phàm vạn pháp đều là thông cũng không phải là hoàn toàn bởi vì là mình thủ đoạn, còn có tiên tiên linh vật, tiên tiên đạo quả làm căn cơ gia trì, dung hợp vạn pháp, để cho hắn chân chính lĩnh ngộ được mỗi một môn đặc thủ pháp môn chỗ tinh túy, nếu như dựa hết vào chính hắn từ từ đi hiểu, đi học những công pháp này, hắn không muốn biết hao phí nhiều ít thời gian mới có thể hoàn toàn giải quyết. Cái này mặc dù cũng không có đạt đến hắn cực hạn, nhưng ly trần cảnh cao thủ cùng hắn tới giữa có không thể vượt qua hừng câu, điểm này tự mình hiểu lấy, Khương Phàm vẫn phải có, mà đối phương hiển nhiên vậy đang thử thăm dò hắn cực hạn tồn tại. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, như cũng duy trì linh lực của mình gia trì, hắn còn không có đem mình lực lượng hoàn toàn phong thích, hắn cũng không phải là rất muốn để cho đối phương biết rõ hắn cực hạn ở nơi nào, muốn cưỡng ép phá vỡ đối phương công pháp, hiển nhiên không việc gì cơ hội. Bất quá đối phương lúc này hơn nữa tâm cảnh, Khương Phàm linh lực không ngừng ở phá giải hắn thủ đoạn, hôm nay hắn thi triển công pháp đã sớm vượt qua hắn dự liệu phạm vi, có thể Khương Phàm như cũ chút nào không bị ảnh hưởng, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc ngươi chớ miễn cưỡng, nếu không một lát khó khống chế mà nói, ngươi rất có thể thất lạc mạng nhỏ. Khương Phàm lại không nói tiếng nào, hoàn toàn không có để ý lần này cao thủ kia có chút hoảng hồn, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ kiên trì như vậy, cố chấp như thế. Phải biết hắn nhưng mà là thu Khương Phàm làm đệ tử, nếu như một cái không cẩn thận cầm Khương Phàm giết chết, vậy coi như hái hoa không được. Vì vậy, hắn nói thẳng, ngươi đừng kiên trì nữa, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, công pháp này liền có thể giao cho ngươi, ngươi ta đều là cùng loại người, lấy ta năng lực nhất định có thể để cho ngươi đổi được mạnh hơn. Khương Phàm trầm mặc như trước, không có trả lời. Đây là, Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, điều động ta linh lực và đặc tính đến trên mình ngươi, lấy bây giờ đối phương thả ra công pháp cường độ cũng có thể phá vỡ, lại kéo kéo thì không được, lúc này yếu thế nói, cái này xưa ngươi coi như bái định. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp thao túng bí pháp, lấy đặc thù thủ đoạn trực tiếp đem Tiểu Bất Điểm lực lượng ra chỉ ở trên người mình. Chán màu bạc thần văn hiện lên, phá trận linh đồ hơi thở chợt tăng. Khí hải linh lực bùng nổ, ra chỉ ở phía trên. Phá cho ta. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, Khương Phàm hơi thở hoàn toàn bộc phát ra. Phá trận lực phối hợp âm dương khí ra chỉ, trực tiếp phá vỡ vô căn cứ, một khắc sau Khương Phàm đã trở lại Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, chỉ gặp vậy Ly Trần cảnh cao thủ kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không dám tin tưởng. Đó là cái gì lực lượng? Hắn nhìn Khương Phàm mi tâm thần văn từ từ biến mất, cả người hoàn toàn kinh ngốc tại chỗ. Khương Phàm ngay mới vừa rồi một khắc kia hơi thở xảy ra biến hóa lớn, tựa như đột nhiên thay đổi người như nhau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sủng vật sao? Vậy chẳng lẽ là linh thú hơi thở? Có thể mới vừa rồi vậy linh lực bất quá là người tự thân linh lực tăng cường mà thôi, chẳng lẽ là cùng ngươi đồng nguyên linh thú? Cái này quá kỳ quái. Khương Phàm không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại nói, ngươi còn cảm thấy công pháp của ngươi đối với ta hữu dụng không? Đối phương nghe nói như vậy hiển nhiên có chút không vui vẻ. Hừ, nếu như không phải là ta hạ thủ lưu tình, coi như là 10 cái ngươi vậy căn bản không cách nào phá vỡ ta công pháp, ta muốn ngươi mạng nhỏ bất quá chỉ là mấy phút chuyện mà thôi, như không phải ta khinh thường, ngươi vậy căn bản không cách nào phá vỡ công pháp. Tiền bối chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Đối phương cười trúng chím nhìn Khương Phàm, lật lọng. Ta lúc nào nói qua ngươi phá vỡ ta công pháp ta liền thả ngươi rời đi. Gặp Khương Phàm yên lặng, cao thủ kia nói, xem đi đối phó thằng nhóc ngươi, cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn đều vô dụng, vẫn là dứt khoát một chút tốt lắm, nếu như ngươi không bái ta làm sư phụ, ta đi ngay cầm ngươi những người bạn kia cũng bắt lại giam lại, cho đến cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa, đều không thả bọn họ rời đi, nếu như ngươi gật đầu, theo ta trở lại Lăng Tiêu phòng, hết thảy đều tốt thương lượng, lựa chọn thế nào xem chính ngươi, đừng cùng ta trả giá, ngươi đã trêu chọc đến ta. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 1509, nghĩ biện pháp. Ý đối phương đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn không cho Khương Phàm bất kỳ từ chối cơ hội, lại là trực tiếp lấy đám người tới uy hiếp hắn. Hắn hiển nhiên đã quyết định quyết tâm muốn Khương Phàm lưu lại ở hắn xem ra, cầm hắn lưu lại sau đó, lại dùng tìm truyền thụ, đến lúc đó cùng hắn đạt được ngon ngọt sau đó, là có thể an tâm ở lại chỗ này, thật tốt tu luyện. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, kết quả này là địa phương quỷ gì, thu học trở lại cũng hiếu thắng hành. Khương Phàm lúc này vậy có chút buồn bực, đáng tiếc nhưng căn bản không có bất kỳ phản bác nào cơ hội, trừ phi hắn không để ý Cổ Linh Nhi các nàng, đây chính là Ly Trần cảnh cao thủ, cốt tà không cách nào xuất hiện dưới tình huống, hắn căn bản cầm hắn không có cách nào. Thằng nhóc ngươi vẫn là chớ phản kháng, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, đúng như ngươi mà nói, ngàn năm sau có lẽ cảnh giới của ngươi có thể ở trên ta, hiện tại còn kém xa đây. Khương Phàm lúc này bị không phải hắn pháp, trực tiếp mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi hồi Lăng Tiêu phòng, nhưng muốn ta bái sư vậy không thành vấn đề, làm ta những người bạn nầy rời đi cổ cảnh nói sau. Đối phương nhưng vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái, thằng nhóc, ta cùng ngươi nói, đừng cùng ta nói điều kiện, hiện tại thằng nhóc ngươi không điều kiện cùng ta trả giá, ngươi chỉ có một con đường, hoặc là bái sư, hoặc là bị ta cưỡng bách thu làm đệ tử, ngươi có thể chọn. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, để cho ta cân nhắc hạ, chúng ta có thể đi trước Lăng Tiêu phòng. Nghe được Khương Phàm như thế nói, đối phương nhưng vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái. Thằng nhóc, ngươi liền đừng đánh quỷ chủ ý, ngươi ý tưởng như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi nghĩ thông suốt biết đại nhân, để cho đại nhân ra tay áp chế ta. Đừng đánh những quỷ kia chủ ý, không bái sư trước ta sẽ không mang ngươi trở về. Chúng chi đại nhân mặc dù bị chúng ta phụng vì tôn, nhưng chúng ta cũng không phải là thuộc về cùng một thế lực, một điểm này ngươi chắc có thể biết một ít, chẳng qua ta không trở lại Lăng Tiêu phòng, đại nhân cầm ta vậy không có cách nào. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi những cái kia các bạn trẻ, có thể hay không chạy ra khỏi bàn tay ta tim đâu? Tên này đặc biệt thông minh, Khương Phàm mặc dù đã suy nghĩ chút biện pháp, nhưng lại bị tên này từng cái phá giải, căn bản không cho hắn lưu lại quá nhiều cơ hội. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, nói thẳng, vậy ta còn có cái gì dễ nói? Đối phương nghe nói như vậy, mặt vui vẻ, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi nhớ, vi sư kêu Yến Vân Sơn, đến từ thượng Cửu Thiên Yến gia. Khương Phàm có chút kinh ngạc, từ đối phương giọng tới xem, cái này Yến gia phải là một thế lực không nhỏ mới đúng. Hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt, cái này bái sư mặc dù có chút bất lực, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như đặt ở Cửu Hoang, những cao thủ này muốn thu học trò, không biết bao nhiêu người sẽ đoạt tới bái sư, không phải là nơi này hạn chế phần lớn tự do mà thôi. Nhưng Khương Phàm cũng không cùng, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh có thể hay không hạn chế ở hắn căn bản là vấn đề, coi như cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa, hắn chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào nơi này, không phải là thời gian điểm không giống nhau. Nhưng hắn tiếp xúc những đại nhân vật này, có thể trực tiếp hơn biết rõ thượng Cửu Thiên, thân là tu sĩ, cho dù là Khương Phàm dĩ nhiên cũng muốn không ngừng tăng lên cảnh giới, tranh thủ có thể tiến vào thượng Cửu Thiên, sau đó đi truy tầm mạnh hơn cảnh giới. Cửu Hoang tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, mình bỏ mặc đổi được mạnh bao nhiêu, bên người tổng sẽ xuất hiện lớn hơn áp lực, tu sĩ đường không có đường bằng phẳng, hắn phải hết sức cố gắng để cho mình đổi được mạnh hơn, như vậy mới có thể chân tránh bảo vệ bên người những người đó. Mà ngày hôm nay loại chuyện này, hắn chẳng muốn phát sinh một lần nữa. Hắn tiến lên, ôn quyền nói, "Vạn bối Khương Phàm, nguyện ý bái yến tiền bối vi sư." Mặc dù Khương Phàm hơi có vẻ không có thành ý, nhưng gặp hắn cúi đầu, vậy Yến Vân Sơn hiển nhiên thật cao hứng. "Vậy thì đúng rồi, ngươi đã sớm như vậy, cần gì phải náo được như thế không vui mau đâu, ta cũng không muốn uy hiếp một tên tiểu bối. Nếu như không phải là rất khó ở đụng phải một cái ngươi như vậy tư chất đệ tử, ta vậy sẽ không bỏ ra mặt mũi như vậy, cho nên ngươi cũng không muốn buồn rầu mới được." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên sẽ không, nếu ta quyết định bái sư, liền sẽ không hối hận, đây cũng là đối chính ta tín nhiệm, ngoài ra ta cảm thấy tiền bối hẳn không biết bạc đãi ta mới được." Yến Vân Sơn cười nói, "Đương nhiên biết, bất quá thằng nhóc ngươi vậy đừng quá vui vẻ, ta đối học trò có thể là đặc biệt nghiêm khắc, nếu như là chúng ta bên trong bọn hậu bối không có một cái tư chất thượng thừa người, ta cũng không cần gấp gáp như vậy tìm đệ tử." Khương Phàm cau mày nói, "Trước kia thế hệ cảnh giới cùng tuổi tác, coi như lại qua cái vạn năm tìm lại đệ tử vậy hoàn toàn tới kịp, cần gì phải nóng lòng tạm thời." Lăng Tiêu cổ cảnh trải qua nhiều năm như vậy, phong ấn không những không có yếu bớt, ngược lại đổi được càng ngày càng vững chắc, ta muốn trở lại thượng Cửu Thiên, phải thông qua nơi này, đây là trực tiếp nhất biện pháp, ta truyền thừa muốn lưu lại, ta sau đó sẽ muốn càng nhiều hơn biện pháp trở lại thượng Cửu Thiên, nhưng ta những thứ này môn nhân vẫn còn muốn lưu lại nơi này, lấy ngươi tư chất, tương lai chiến lược tất nhiên kinh người, có thể ngươi đi đường cũng rất khó khăn để cho ngươi đạt tới quá cao cảnh giới, cho nên thượng Cửu Thiên không có mở khai trước, ngươi sợ rằng chỉ có thể ở lại chỗ này, cho nên có ngươi tới bảo vệ môn nhân, muốn tốt hơn một chút. Khương Phàm cao mày nói, sao không để cho ngươi môn nhân rời đi nơi này, đi Cửu Hoang? Cửu Hoang hoàn cảnh tuy không bằng nơi này, nhưng vậy không kém đi nơi nào, nếu bọn họ tư chất không tốt, cưỡng ép cuốn tại cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, thực ở không có ý nghĩa gì. Yến Vân Sơn nhưng lắc đầu một cái, đương nhiên là có ý nghĩa, nếu như lối đi này bị cưỡng ép mở, đó sẽ là như thế nào? Môn nhân cửa đều có thể trở lại thượng Cửu Thiên, bọn họ vốn là chạy xuôi nơi đó huyết mạch, vì sao không ở chỗ này cùng cái cơ hội? Ta để cho ngươi ở lại chỗ này, cũng là muốn ngươi chờ đợi cái này cơ hội, ngươi con đường này ở Cửu Hoang là đi không thông, đến lúc thượng Cửu Thiên ta mang ngươi hồi chúng ta đến ra, nghĩ biện pháp cầm ngươi đưa đến tổ giới đi, đến nơi đó ngươi mới phát hiện tu luyện là có bao nhiêu dễ dàng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại có chút hiếu kỳ đứng lên. Ban đầu lối đi này tại sao sẽ đóng cửa? Là vậy thượng Cửu Thiên nơi là? Vẫn là thiên đạo lực nơi là? Chẳng các ngươi đừng lui, tóm lại có chút nguyên nhân chứ? Yến Vân Sơn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang nhớ lại chuyện năm đó, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Quỷ biết phát sinh cái gì, ta sư phụ trước khi rời đi vậy không có nói cho ta lúc ấy kết quả chuyện gì xảy ra, không quá ta sư phụ còn có năm đó một vài trưởng bối đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp sau đều thành công đột phá bình phong che chở trở lại thượng Cửu Thiên, sau núi vị kia đại nhân bởi vì căn bản không có muốn trở về lý do, cho nên một mực lưu lại nơi này, hoàn toàn không có trở về ý tưởng. Khương Phàm mặc dù không biết năm đó kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng vạn sự không cần có nguyên nhân, chỉ là không biết ra ở ai trên mình. Từ Khương Phàm đồng ý bái sư sau đó, cái này Yến Vân Sơn trước khi cường thế không còn gì vô tổn, cả người cũng thay đổi được dễ nói chuyện, nhưng hiện tại hiển nhiên không tính là bái sư thành công, hắn dự định mang Khương Phàm hồi tông môn ở lão tổ trước tượng thần cử hành nghi thức nhập môn. Khương Phàm vậy không có biện pháp cự tuyệt, nếu đã như vậy, hắn suy nghĩ làm sao giải quyết, không bằng suy nghĩ như thế nào có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Không nói thêm gì nữa, Yến Vân Sơn mang Khương Phàm một đường hướng tông môn phương hướng bay đi. Nơi đó cũng không phải là Lăng Tiêu Phong, mà là bọn họ thực lực vốn là chỗ, mà những tông môn kia đệ tử cũng không tại Lăng Tiêu Phong, mà là thống nhất đều ở đây trong tông môn bế quan. Hôm nay cái này Lăng Tiêu cổ cảnh thuộc về mở trạng thái, hắn môn hạ đệ tử cửa vậy không tiện lộ diện, chỉ có thể ở lại để tránh xuất hiện tổn thương gì. Có Yến Vân Sơn dẫn đường, Khương Phàm chỉ cần theo ở phía sau là được. Bên kia, Tần Vô Lượng các người lúc này đã không cách nào cảm giác được Khương Phàm hơi thở tồn tại. Cho dù là lợi dụng phụ linh ngọc cũng không cách nào cảm giác, Khương Phàm tựa như lại một lần nữa vô căn cứ biến mất như nhau. Tại chỗ chúng tu sĩ trong đó, chỉ có Tần Vô Lượng mình biết Khương Phàm lúc này có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Phàm lúc đi cùng hắn nói rất rõ ràng, để cho hắn dẫn người mau sớm đi truyền thừa, kết thúc hết thảy truyền thừa sau nói sau cái khác. Còn như Khương Phàm đều không cách nào giải quyết chuyện, bọn họ coi như trước đi hỗ trợ, chỉ sợ cũng không bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành là Khương Phàm gánh vác. Nơi này dù sao không phải là đại thiên thế giới, Khương Phàm kiêng kỵ đồ tương đối nhiều, Tần Vô Lượng và rõ ràng sau lưng những người này đối Khương Phàm mà nói đại biểu cái gì, cho nên hắn vô luận như thế nào, cũng phải giúp Khương Phàm coi giữ những người này, hy vọng sau đó sẽ không lại ra phiền phức gì. Lão đại, ngươi có thể được mau sớm xuất hiện mới được. Đám người này ta có thể sau đó liền không trấn áp được. Bất quá hắn sau đó nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng hướng mọi người nói, lão đại lợi dụng phụ linh ngọc nói cho ta hắn tìm được một nơi đặc thù truyền thừa, lúc này đã tiến vào trong đó, để cho chúng ta đi trước vậy bốn cái truyền thừa, hắn cùng giải quyết bên kia hết thảy sau đó, liền sẽ đuổi kịp chúng ta, để cho chúng ta không muốn lo lắng. Nghe nói như vậy, Sở Chiến các người ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Linh Nhi các người nhưng rối rít nhíu mày lại tới, hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ. Hắn nếu như muốn thông báo chúng ta, tại sao sẽ nói cho ngươi? Tại sao không nói cho chúng ta? Đối mặt Linh Nhi hỏi, Tần Vô Lượng vội vàng nói, cái này ngươi liền được cùng lão đại ta trở về các ngươi tự mình hỏi hắn, ta chỉ là một truyền lời mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên, hiển nhiên cũng không tin Tần Vô Lượng mà nói, Thẩm Mộng mới vừa rồi chú ý tới Khương Phàm trước khi rời đi cùng Tần Vô Lượng thật giống như dặn dò cái gì, cũng không phải trần, Khương Phàm nếu không giống để cho bọn họ biết hướng đi của hắn, nàng dĩ nhiên vậy không cần phải vạch trần, cái này ngược lại sẽ để cho Linh Nhi bọn họ lo lắng. Tần Vô Lượng nói, lão đại ta hoặc giả là chẳng muốn cùng các người tranh đoạt truyền thừa, các ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều, lấy thực lực của lão đại, nho nhỏ này bí cảnh cầm hắn không biện pháp gì, nếu không cũng sẽ không ở ngươi sao hơn nhân vật lớn trong tay, người cũng cứu đi. Đám người gật đầu một cái, đối Khương Phàm thực lực, bọn họ vẫn là rất có lòng tin. Hai ngày sau đó, Khương Phàm người đi theo Yến Vân Sơn tiến vào một nơi cụm núi trong đó, chung quanh đây linh lực tương đương không kém, là khối tu luyện bảo địa, Yến Vân Sơn mang hắn hướng trong núi đi tới, rất nhanh liền tới đến một nơi bình phong che chở trước. Chỉ gặp hắn mở bình phong che chở sau đó, dẫn đầu đi vào trước, sau đó nói thẳng, "Khương Phàm, vào đi, chúng ta đến." Từ xa nhìn lại có thể thấy một cái dãy nhà, quy mô coi như không nhỏ, bên trong vậy có rất nhiều linh lực phong thích, sức sống bừng bừng, tràn đầy sức sống. Khương Phàm có thể cảm nhận được rất nhiều người tộc hơi thở ở trong đó, đây chính là Yến Vân Sơn tông môn. Yến Vân Sơn mở miệng nói, "Khương Phàm, đến nơi này ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng ta vì sao cuống cuồng tìm đệ tử, nơi này là ta dẫn người hao phí mấy chục năm mở ra đi ra ngoài, dùng tu luyện, vẫn là rất tốt. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh." Đã đủ mập để thầm lẻn lút. Chương 1510, tông môn. Khương Phàm cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, nơi này tuy không bằng một ít thánh thổ ở giữa hơi thở, nhưng vậy coi là tương đối khá. Nếu như không phải là cái này Yến Vân Sơn trước khi biểu hiện, Khương Phàm đi tới nơi này khẳng định sẽ phân biệt đối xử, bất quá nếu đã quyết định bài sư, Khương Phàm cũng sẽ không quấn quýt chuyện lúc trước, để cho hắn ở lại chỗ này hiển nhiên là không thể nào, cái này tông môn nhỏ có thể quan không ở hắn. "Còn không dựa vào ngươi, sơn môn trực tiếp mở." Sau đó liền nghe được một giọng nói vang lên, "Cung nghênh lão tổ hồi tông." Yến Vân Sơn không nói hai lời, trực tiếp hướng sơn môn bay đi, Khương Phàm theo sát phía sau. Vào sơn môn sau đó, hai đạo thân ảnh đập vào mi mắt, cái này hai người cũng có ngộ đạo cảnh tu vi, thực lực rất tốt, nhưng tuổi hiển nhiên đã rất lớn, so sánh cái này Yến Vân Sơn sợ rằng cũng không nhỏ nhiều ít, nhìn qua ngược lại so Yến Vân Sơn muốn lao hơn. "Ngài đã 30 năm không hồi bên trong tông." Yến Vân Sơn cười trêu nói, "Các ngươi nên sẽ không lấy là ta đã chết ở vậy Lăng Tiêu Phong liền chứ?" Hai người nghe nói như vậy, lắc đầu liên tục, "Làm sao có thể? Lao tổ tu vi người tiên, chung có một ngày muốn trở lại tổ địa, vị trẻ tuổi này là..." Hai người đánh giá Khương Phàm, hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức tò mò. Phải biết, bọn họ lao tổ ngày thường căn bản rất ít cùng người ngoài trao đổi, không có ở đây vậy Lăng Tiêu Phong liền sẽ trở lại bên trong tông môn, hắn bên người đột nhiên nhiều hơn cái thiếu niên, hai người dĩ nhiên mười phần nghi ngờ, rất muốn biết Khương Phàm thân phận. Yến Vân Sơn nói, "Đây là ta mới vừa tu đệ tử, sau này có thể còn sẽ trở thành nơi này môn chủ, các ngươi thời điểm sẽ đối hắn nhiều hơn trợ giúp mới được." Nghe nói như vậy, hai người có chút kinh hãi, bọn họ có thể không nghĩ tới, cái này lao tổ mà lại ở bên ngoài thu tên học trò mang về, hơn nữa còn muốn để cho hắn làm môn chủ, vậy tiểu tử kia tư chất được hạng người tiên. "Chúc Tết thiếu môn chủ." Hai người ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm đối Khương Phàm gọi cũng sửa lại. Khương Phàm nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Ta có thể còn không phải là cái gì thiếu môn chủ, hai vị đa tâm. Ta bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, tiến tiền bối để mắt ta mới thu ta làm đồ đệ, còn như cái gì tông chủ vị, văn bối cũng vô thượng pháp." Hai vị có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế không tán thưởng. Nếu như bọn họ biết Khương Phàm là bị ép, mới bất đắc dĩ trở thành Yến Vân Sơn đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy để cho hai người không nghĩ tới phải. Ngày thường nóng nảy sôi động Yến Vân Sơn lúc này lại mặt đầy đủ cười, không chút nào tức giận, hoàn toàn không quan tâm Khương Phàm nói gì. Cuối cùng dứt khoát mang Khương Phàm hướng đại điện phương hướng bay đi, đệ tử trong môn rối rít quỳ bái, có thể gặp cái này Yến Vân Sơn ở chỗ này địa vị và danh vọng cao bao nhiêu đối cái này bên trong tông môn phần lớn đệ tử mà nói, cái này Yến Vân Sơn chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, ngày thường sẽ rất ít xuất hiện, phần lớn tu sĩ thậm chí đều không gặp qua một mắt, lần này hai vị đại nhân cung nên hắn trở về, tông đệ tử trong môn cửa đều nghe rõ ràng, cho nên mới sẽ thời gian đầu tiên chạy đến bái kiến, đặc biệt là một ít người tuổi trẻ, bọn họ tràn đầy mong đợi, bởi vì bên trong tông môn một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, đó chính là Yến Vân Sơn một mực chờ đợi hắn nhìn vào mắt đệ tử. Nếu như ai có thể trở thành đệ tử của hắn, vậy tất nhiên là một bước lên trời, chứ không nói ở trong môn địa vị, coi như đi ra ngoài lịch luyện, mấy cái khác thế lực đệ tử vậy đều phải có thể cho bọn hắn một cái mặt mũi, địa vị cao cả. Khương Phàm thần thức hướng phía dưới bao trùm, phát hiện cái này bên trong tông môn nhân tộc số lượng còn thật không thiếu, so hắn thiên cấp cũng chỉ hơn không thiếu. Nơi này tu sĩ tư chất cũng đều ở trên cao ngồi, trong đó mấy cái tu vi tư chất khá vô cùng, ngươi làm sao không quá dễ dưới sự chỉ điểm bọn họ. Nhất phi trùng thiên sợ rằng sẽ không quá thiếu, nói không chừng có so ta càng đệ tử thích hợp đâu. Yến Vân Sơn sau khi nghe nói như vậy nhưng quả quyết lắc đầu một cái, đùa gì thế, bọn họ như thế nào cùng ngươi so. Ta Yến Vân Sơn nếu là liền điểm này nhãn lực cũng không có, còn không bằng đập đầu một cái tự tử tốt, bị ta đang đóng những cái kia thiếu niên thiên tài đều ở đây mỗi người lãnh vực trong đó có thể nói thiên tư lớn lao, vậy mấy đột phá thần pháp cảnh thì càng không được. Bất quá cho dù là vậy mấy cái đứa nhỏ, cùng ngươi cũng không cách nào coi như nhau, ta tin tưởng duyên phận, ngươi tin không? Khương Phàm nói, vô luận có tin hay không, người ta đều có duyên thời trò, hy vọng sau đó có thể khoái trá sống chúng đi. Tới đến đại điện trước, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiến tiền bối, nếu như ta bái sư sau đó, muốn rời đi cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, ngươi biết ngăn trở sao? Nghe nói như vậy, Yến Vân Sơn chân mày nhíu lại. Rời đi? Ngươi làm sao rời đi? Lăng Tiêu cổ cảnh mở lúc đó, ta là không thể nào để cho ngươi rời đi, nếu như cái này cổ cảnh đóng cửa sau đó, ngươi có thể rời đi, vậy thì tùy ngươi, ta muốn ngăn vậy không ngăn được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái không nói gì thêm nữa, có thể được cái hứa hẹn này đã đủ rồi. Khương Phàm nhếch miệng lên, Yến Vân Sơn nhìn hắn diễn cảm có chút kinh ngạc, không biết hắn đang suy nghĩ gì đây là, một đạo linh lực hơi thở từ phía trước trong đại điện chuyển tới, cửa đại điện tự đi mở, tựa như nên đón Yến Vân Sơn trở về. Yến Vân Sơn mang Khương Phàm trực tiếp đi vào trong đó, Yến Vân Sơn tâm tình cũng tệ, nói thẳng, nhìn thấy không? Nơi này chính là ta tông môn cao nhất địa phương, ta bên trong tông môn nhân vật lớn tượng thần đều ở chỗ này, một lát bái sư thời điểm, thằng nhóc ngươi cũng phải dùng để tâm một chút, không thể đối sư môn tổ tiên bất kính. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Tổng cộng lại 3 pho tượng, mỗi một cái phía trên cũng thả ra yếu ớt linh lực, Khương Phàm biết điều này đại biểu cái này 3 người lúc này còn cũng còn sống, không ở chỗ này, hẳn cũng đã trở lại thượng cửu tiên. Cái này 3 vị đại nhân vật nếu như ở chỗ này, nơi này tuyệt đối không tới phiên cái này Yến Vân Sơn làm chủ. Yến Vân Sơn tìm ra thơm, đốt sau bắt đầu cử hành nghi thức bái sư. Khương Phàm đối mặt cái này 3 tôn thần xem, cả người vậy chuyên chú không thiếu, chính thức bắt đầu bái sư. Yến Vân Sơn mặc dù để cho hắn rất bất mãn, nhưng dưới mắt sự lựa chọn này hắn lại cũng sẽ không hối hận, lấy hắn ngắn ngủi thời gian đổi lấy linh nhi đám người ở cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong hết thảy thuận lợi, đối hắn mà nói đặc biệt tính toán. Còn như cái này Yến Vân Sơn thực lực bày ở nơi này, làm hắn sư phụ dư sức có thừa, dẫu sao hắn nhưng mà ly trần cảnh cao thủ, đối hắn nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút trợ giúp. Lễ thành sau đó, Khương Phàm có chút không quá tình nguyện gọi Yến Vân Sơn một câu sư phụ. Yến Vân Sơn ngược lại là mặt đầy vui mừng, sau đó tìm ra mấy kiện bảo vật đưa cho Khương Phàm, một kiện phòng ngự linh bảo, một kiện công kích linh bảo, phẩm chất cũng tương đối khá, đạt tới hoàng cấp, đặt ở Cửu Hoàng vẫn là vô cùng hiếm thấy. Cái này Yến Vân Sơn đối hắn ra tay coi như hào phóng, có thể gặp hắn đối Khương Phàm cũng là hết sức hài lòng. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cẩn thận tu luyện cái gì, một bên Yến Vân Sơn mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi liền dự định ở chỗ này tu luyện sao? Mau dậy, ta mang ngươi đi phòng luyện công, ta cũng dự định cùng ngươi chia sẻ hạ ta công pháp tâm đắc, hy vọng có thể đối ngươi có chút trợ giúp. Khương Phàm đứng dậy, đi theo Yến Vân Sơn rời đi đại điện. Hai người sau khi rời đi, vậy ba đạo trước tượng thần rối rít xuất hiện một đạo hư ảnh, trôi lơ lửng ở trước tượng thần, nhìn cửa phương hướng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, đã đủ mập để thẩm lẻn lút. Chương 1511, truyền thụ công pháp. Có chút ý tứ. Cái đó tiểu quỷ đi là hết sức gửi đường này chứ? Không nghĩ tới ở nơi này Cửu Hoang trong đó lại cũng có thể ra đời như vậy thiên tài, điều này thật là làm cho người ta không tưởng được. Nghe nói như vậy, một cái khác hư ảnh nói, Yến Vân Sơn vậy tiểu tử còn thật tìm được một cái đồ đệ tốt, bất quá con đường này đi người cũng không thiếu, người chân chính có thể lớn lên người quả thực quá ít, thằng nhóc này ở lại Cửu Hoang mà nói, rất khó chân chính lớn lên, đến cuối cùng thọ nguyên đều không cách nào đền bù, không biết cửa đối diện bên trong còn giữ lại những đứa nhỏ này mà nói, là thật là xấu xa. Chúng ta nếu đã rời đi, cũng không cần phải đi theo bận tâm, chỉ cần bọn họ không rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh, vậy hết thảy liền cũng không là vấn đề, chẳng qua là thời gian liền có thể giải quyết vấn đề mà thôi. Nghe nói đã có rất nhiều thế lực đã bắt đầu dần dần suy sụp, đáng tiếc không biết lối đi kia còn biết hay không lần nữa mở ra, ta cũng không muốn để cho bọn họ trắng trắng chờ đợi. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, đi theo Yến Vân Sơn sau lưng, rất nhanh liền đã tới phòng luyện công bên này. Yến Vân Sơn đối với nơi này hiển nhiên hết sức hài lòng, chỉ là không biết hắn có cái gì dự định. Ta công pháp ngươi đã cảm thụ qua ảo diệu bên trong, không biết ngươi có ý kiến gì không? Nói tới công pháp, cái này Yến Vân Sơn lộ vẻ được có chút nghiêm túc, ngược lại là thêm mấy phần uy nghiêm, nhìn qua cùng trước kia trạng thái hoàn toàn không cùng. Khương Phàm nói, vậy ta liền nói thẳng, công pháp trên không có bất kỳ vấn đề. Công pháp rất mạnh, năng lực vậy rất mạnh, là đem hơn loại bất đồng công pháp lấy ra chỉ phương thức dung hợp tới một chỗ, sau đó sẽ lấy đặc thù sắp hàng phương thức thi triển, có chút giống là mô phỏng liên hoàn trận pháp vận chuyển, cho nên công pháp này càng đến gần trận pháp, đây cũng là như vậy dễ dàng bị ta phá giải nguyên nhân. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy Yến Vân Sơn có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể một hơi nói ra như thế nhiều tới, phải biết hắn đối mình tu vi vẫn là rất có lòng tin, chỉ là không nghĩ tới Khương Phàm lại hiểu như thế nhiều. Không nghĩ tới chỉ là để cho ngươi cảm giác một lần mà thôi, ngươi lại có thể phát hiện như thế nhiều ảo diệu trong đó, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Nói đến đây, hắn mở miệng hỏi nói, vậy ngươi như thế nào phá giải ta công pháp? Ta lúc ấy cảm giác được một đạo linh lực kỳ lạ, vậy linh lực hẳn không thuộc về loại nào đó công pháp, 10 phần xa lạ, nhưng hơi thở nhưng lại 10 phần tinh thuần. Khương Phàm cũng không có dấu giếm, nếu đã bái sư, quan hệ giữa bọn họ hòa hoãn cần thiết một trong chính là tín nhiệm, mặc dù tên nảy trước làm như vậy cũng chuyện, nhưng may là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bọn họ vẫn không có tổn thương người, hơn nữa thuộc về mục đích cũng chỉ là thu học trò mà thôi, kéo dài đi theo công pháp truyền thừa. Hắn giải thích, đó là một loại tiên thiên căn nguyên lực, ở thân xác bên trong ngưng tụ ra phá trận linh đồ. Đối với trận pháp vốn là có khắc chế phương pháp, ta cảnh giới và thủ đoạn vẫn có thể tăng cường cổ lực lượng này, cho nên mới có thể phá giải công pháp của ngươi, bất quá ngươi ta tới giữa cảnh giới chênh lệch rất lớn, cũng không phải là ta chỉ là dựa vào linh đồ là có thể hoàn toàn phá giải, cho nên nếu như ngươi toàn lực ứng phó, ta như nhau không có bất kỳ biện pháp phá giải, ta rất rõ ràng chúng ta tới giữa chênh lệch như thế nào. Phá trận linh đồ. Thật không nghĩ tới cái này thế gian vẫn còn có kỳ lạ như vậy căn nguyên lực, bên người ngươi cái đó bé gái trên mình cũng có cái này căn nguyên lực chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai. Đây cũng là ngươi vậy đặc thù linh lực vì sao đối với chúng ta vô dụng nguyên nhân. Yến Vân Sơn nói, mặc dù công pháp này và pháp môn bị ngươi thủ đoạn khắc chế, nhưng ngươi sau đó dùng để đối địch, như cũng sẽ sinh ra to lớn trợ giúp, dù sao không phải là người người cũng có ngươi như vậy công pháp đặc thù, chí ít ở gặp phải ngươi trước, ta căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua liên quan tới cái loại này căn nguyên lực chuyện. Khương Phàm nói, nguyện nghe nói rõ. Yến Vân Sơn nói, ta sẽ trước đem môn công pháp này truyền thụ cho ngươi, sau đó ngươi tự đi ngươi tu luyện là được, có cái gì không cách nào hiểu đồ, tùy thời có thể hỏi ta, sau đó đoạn thời gian này, ta sẽ một mực ở lại chỗ này, thằng nhóc ngươi vậy đừng đùa bỡn cái gì không thật thà, chuyên tâm tu luyện, những chuyện khác sau này hãy nói vậy tới kịp. Khương Phàm hỏi, sư phụ, Lăng Tiêu Phong bên kia sẽ không còn có những người khác không nghe từ vậy vì đại nhân nói đi. Nếu như có, xin sư phụ hỗ trợ, để cho bọn họ gặp phải ta đội ngũ sau đó, không nên ra tay. Yến Vân Sơn quả quyết gật đầu một cái, chuyện này ngươi có thể yên tâm, cái này căn bản không là vấn đề gì, lấy tên của chúng ta mong, chỉ là nói chuyện chuyện mà thôi. Nghe được Yến Vân Sơn như thế nói, Khương Phàm cũng có thể yên tâm không thiếu, dẫu sao những thứ này nguyên trụ cao thủ cũng không biết đã ở chỗ này sinh sống nhiều ít năm tháng, đối với nơi này truyền thừa tất nhiên như lòng bàn tay, nếu như những đại nhân vật kia đạo đến truyền thừa trong đất tìm cơ hội, vậy Linh Nhi bọn họ có thể không phải là đối thủ, cho nên Khương Phàm không thể không xách một miệng đây là, Yến Vân Sơn đem mình công pháp truyền cho Khương Phàm. Khương Phàm trong đầu từng đạo tin tức xuất hiện, đó là một bộ hệ thống khổng lồ công pháp, tùy thuộc phương diện cũng là tương đương kinh người, không cùng công pháp chỗ đặc thù cũng bị hoàn toàn ký hiệu tới. Cái này để cho Khương Phàm ngược lại hết sức kinh ngạc, bởi vì công pháp này so hắn tưởng tượng muốn khó khăn một ít, hơn nữa trong đó thả ra linh lực hơi thở vậy không giống nhau lắm. Ngũ hành tương sinh, những công pháp này quả nhiên vẫn là vạn biến không rời trong đó, chính vì vậy, hắn tìm hiểu tốc độ vậy đặc biệt nhanh, rất nhanh liền lĩnh ngộ trong đó chỗ đặc thù. Cảm nhận được Khương Phàm khí tức trong người biến hóa, Yến Vân Sơn lần nữa bị kinh động đến. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Thằng nhóc này chẳng lẽ trước kia liền học trộm qua ta công pháp? Có thể Khương Phàm lúc này đang đứng ở hiểu ra dưới trạng thái, hắn vậy không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể ngồi ở một bên, nghiêm túc lãnh hội Khương Phàm hơi thở biến hóa. Bởi vì Khương Phàm bản thân thờ phượng chính là vạn pháp đều là thông, vậy chính vì vậy, hắn mới có thể như vậy nhanh chóng lĩnh ngộ, thứ này độ khó và ban đầu lĩnh ngộ âm dương khí độ khó, nhỏ hơn không biết nhiều ít lần. Nơi này linh lực hơi thở vậy bắt đầu lục tục phát sinh biến hóa, linh lực không ngừng thi triển hạ, Khương Phàm chung quanh hiện lên từng tầng một linh lực tạo thành trận pháp, quanh quẩn ở Khương Phàm chung quanh. Hắn thử nghiệm lợi dụng những trận pháp này bố trí ra phòng ngự cấm chế, những cái kia công pháp quả nhiên dựa theo hắn sắp hàng suy nghĩ, tổ hợp vào nhau sau sẽ xuất hiện hoàn toàn bất đồng tình huống, uy lực và lực phòng ngự vậy hoàn toàn không cùng. Thằng nhóc giỏi, thậm chí có như vậy năng lực, ta công pháp này hoàn toàn thích hợp ngươi, lần này thật nhặt được bảo, ném điểm mặt lại coi là cái gì. Hắn đứng dậy rời đi phòng luyện công, ở hắn xem ra, lúc này Khương Phàm hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của hắn, cái này trong thời gian thật ngắn có thể lĩnh ngộ như thế nhiều, không tu luyện đại thành sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian. Linh lực phóng thích, Khương Phàm cảm nhận được liền từng tia kỳ lạ, công pháp này biến hóa vô cùng, phối hợp hắn bản bên trong thân thể khí tức cường đại, để cho chung quanh trận pháp quy mô và khí tức cũng đổi được mạnh hơn. Khương Phàm lúc này coi như là có chút làm rõ ràng công pháp này chỗ tinh diệu, cũng không phải là hắn cho là như vậy dễ dàng phá giải, hơn nữa môn công pháp này xa không đến mức tận cùng, thông qua tiếp tục tìm thích hợp công pháp, tất nhiên có thể để cho công pháp này uy lực tăng lên nữa một cấp bậc, đối hắn mà nói vậy coi là không tệ chiến đấu lựa chọn. Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại đã là 3 ngày sau, lần này hiểu ra ngược lại là để cho hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Những công pháp này cho hắn cũng mang tới không tệ cảm ngộ, trên người hắn đứng đầu công pháp rất nhiều, nếu như có thể lấy loại công pháp này thi triển phương thức đi chiến đấu, có lẽ có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, trọng yếu hơn chính là, công pháp này cơ hồ không có cắn trả, tiêu hao vậy so tưởng tượng muốn nhỏ một chút, nhưng muốn chân tránh thi triển, còn cần từng điểm đi khai thác trong đó tuyệt diệu mới được, hơn nữa cầm hắn mạnh như vậy công pháp tổ hợp chung một chỗ. Hiển nhiên cũng không như vậy dễ dàng đi ra phòng luyện công, trung quanh 10 phần yên lặng, một ít trẻ tuổi người ở phụ cận trên quảng trường tỉ thí, còn có một phần ở vùng lân cận tu luyện, 10 phần náo nhiệt. Khương Phàm sau khi xuất hiện, rất nhiều người cũng hướng hắn bên này nhìn tới, hiển nhiên tràn đầy tò mò. Hắn hiện tại ở nơi này bên trong tông môn nhưng mà cái danh nhân, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Yến Vân Sơn đệ tử mới thu đã không phải là bí mật, cái này tương đương với chặn bên trong tông môn những thiên tài khác cửa cơ hội, không biết nhiều ít ngày mới các đệ tử đều đang đợi lao tổ trở về, đáng tiếc không nghĩ tới lại vẫn mang về một cái Khương Phàm. Có người mở miệng nói, tên này kết quả có chỗ kỳ lạ gì? Thật giống như so chúng ta tuổi tác còn lớn hơn một ít, chẳng lẽ chính là bởi vì dáng dấp đẹp trai sao? Bên người một người nữ đệ tử thì đầy mắt hoa đào, ta cấp cho hắn sinh hài tử. Sau này ta chính là tông chủ phu nhân. Một cô gái khác đẩy nàng một tí, ngươi đi ra, hắn là ta. Ngay tại lúc này, một cái thần đại cảnh đệ tam trọng thiếu niên hướng đi tới bên này, trong ánh mắt mang theo mấy phần ý. Ngươi chính là Khương Phàm. Khương Phàm nghi hoặc nhìn hắn, chúng ta quen biết sao? Tên kia ánh mắt lóe lên, không nhận biết. Nhưng là lấy sau nhận biết, động thủ đi, ta đây muốn xem, một mình ngươi người ngoài kết quả mấy cân mấy lượng, lại cướp đi chúng ta địa vị. Khương Phàm hai tay vào ngực, cái này thiếu niên rất trẻ tuổi, tư chất rất tốt, cho người cảm giác có chút giống năm đó Chu Thông, lúc này mặt đầy tức giận. Hắn phải là một rất kiêu ngạo người, hiển nhiên rất để ý Khương Phàm thân phận. Gặp Khương Phàm không phản ứng, hắn cả giận nói, lão tổ 30 năm trước rời đi, ta còn không ra đời, ta là toàn tông môn nhận định truyền nhân, lần này cổ cảnh đóng cửa sau ta sẽ bị đưa đến lão tổ nơi đó tu, dựa vào cái gì để cho một mình ngươi người ngoài nhanh chân giành trước? Ta không phục. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại lộ ra nụ cười, ngược lại là có chút thưởng thức trước mắt người trẻ tuổi này. Ngươi không phục vậy không có biện pháp, nếu như không phải là hắn không buộc ta bái sư, ta cũng không sẽ tới nơi này, ngươi muốn cùng ta đánh, còn được luyện cái 10 năm 8 năm mới có thể đụng tới ta vào áo. Nghe nói như vậy, tại chỗ những người trẻ tuổi kia một hồi xôn xao, rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng Khương Phàm lại sẽ nói như vậy nói. Chẳng lẽ cái này ly trần cảnh cao thủ thu học trò, còn muốn ép người ta bái sư sao? Nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Nhưng chân chính kích thích đến thiếu niên kia, mà là Khương Phàm câu nói kế tiếp, hắn gần đây tự tin, đồng môn đồng bối trong đó, không người là hắn đối thủ, hắn thậm chí xa xa mạnh hơn đứng hàng thứ hai đệ tử, tu vi trực bức cha chú, có thể trước mắt người trẻ tuổi này lại như vậy khinh thị hắn. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hắn xông về Khương Phàm, trực tiếp lấy gần người tương bác. Hắn thân sắc rất cân đối, công kích vậy rất nhanh, đáng tiếc Khương Phàm như cũ hai tay vòng ở trước ngực, dưới chân cơ hồ không nhúc nhích, liền ở tại chỗ thân hình không ngừng tránh né, tùy ý đối thủ ra quyền mau hơn, như cũ không cách nào đụng phải hắn chút nào. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, đã đủ mập để thẩm lên luôn. Chương 1512, cực hạn áp chế. Mọi người đều kinh. Bọn họ có thể chưa từng nghĩ voi, một cái cùng bọn họ đồng bối người tuổi trẻ lại có như vậy thân pháp. Khương Phàm trên mặt thấp nụ cười, nói thẳng, liền cái này bản lĩnh sao? Ta nói ngươi liền bà táo cũng không đụng tới, xem ra ta có chút xem cao ngươi. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên càng bị hắn kích thích đến, linh lực bùng nổ, hiển nhiên động thật cách. Ngày thường ở bên trong tông môn tỷ thí là không thể vận dụng linh lực, bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, lực tàn phá cũng thập phần cường đại, trừ ở diễn võ trường trong đó, nếu không ở bên trong tông môn không cho phép tùy ý chiến đấu, nhưng người trẻ tuổi kia lúc này đã tức giận lên đầu, hoàn toàn bùng nổ. Khương Phàm có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt nồng nặc ý chí chiến đấu, nhưng bất kể như thế nào, người trẻ tuổi này ở hắn trong mắt thật sự là quá yếu điểm, và hắn trước khi đối thủ so sánh, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, hắn tuy vẫn là thần đại cảnh, nhưng chân thực chiến lực đặt ở thần pháp cảnh trong tu sĩ vậy coi như không tệ cao thủ. Từng đạo linh lực công kích bùng nổ, hội tụ ở Khương Phàm trung quanh, đồng thời công hướng Khương Phàm, cơ hồ phong tỏa Khương Phàm tất cả tránh né phương hướng. Lực khống chế không tệ. Khương Phàm chỉ là đánh giá liền một tí, sau đó đột nhiên giang hai tay, một đạo linh lực chập chờn xuất hiện, ngay tức thì đem những cái kia công kích song toàn mất, mấy đạo công kích cứ như vậy vô căn cứ biến mất. Hết thảy đều là hơi hận, tựa như chỉ là làm một cái không đáng kể sự việc mà thôi, dẫn được chung quanh một hồi kêu lên. Mà đang ở Khương Phàm ngăn cản công kích kia lúc đó, một đạo hàn quang chạy thẳng tới cổ hắn tới, đó là một thanh trường kiếm, tản ra mũi nhọn, chính là một cái thiên cấp linh bảo. Thằng nhóc này ý thức chiến đấu tương đối khá, lấy công pháp phong tỏa hắn tránh né phương vị, để cho hắn phân thần đối phó, sau đó đột nhiên xuất kiếm, nếu như là cái cùng chiến lược tu sĩ, Khương Phàm có thể còn thật bị trúng chiêu, đáng tiếc bọn họ chiến lược chênh lệch thực sự quá lớn chút. Vậy thiếu niên nhếch miệng lên, tựa như đã thấy mình đắc thủ hình ảnh, hắn đối một kiếm này cũng là mười phần có lòng tin. Có thể một khắc sau, trường kiếm đột nhiên đứng yên tại chỗ, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, trường kiếm đều không cách nào lại vào chút nào ở đám người ánh mắt kinh ngạc hạ, chỉ gặp Khương Phàm dùng hai ngón tay, đem kiếm kia nhọn kẹp lại, thân thể kia cường độ hạng kinh người. Vậy quái lực lại là hạng để cho người rung động. Không có nhiều lời, Khương Phàm đột nhiên phát lực, chỉ gặp hắn hai ngón tay dùng sức, kiếm kia nhọn trực tiếp bị hắn gãy, kinh khủng bực nào. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Khương Phàm cho thấy chiến lực hoàn toàn áp đảo bọn họ. Trong đại điện, tông môn mấy cái cao tầng đang từ màn sáng bên trong nhìn vậy trên quảng trường tình huống, không khỏi chấn cảm. Tiễn Vân Sơn lúc này trên mặt thấp nụ cười, tâm tình hiển nhiên tương đối khá, thấy Khương Phàm nơi triển hiện năng lực vượt qua hắn dự liệu, hắn đối Khương Phàm dĩ nhiên hơn nữa tán thưởng. Mấy trưởng lão lúc này đã nghị luận, hiển nhiên cũng làm thán phục. Vậy tiểu tử thân sắc cường độ sợ rằng đã vượt qua thiên cấp linh bảo, lực lượng và phản ứng cũng hết sức kinh người, cái này cựu hoàng kết quả chuyện gì xảy ra, lại sẽ xuất hiện một cái như này ưu việt tiểu quái vật. Thủ đoạn vận dụng cũng là vừa đúng lúc, dù là xuất hiện sơ suất cũng không có bất kỳ hốt hoảng, tâm tính chứng trạng, quả thật không hổ là lão tổ coi trọng trẻ tuổi hậu sinh, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Tiễn Vân Sơn cười nói, ta tự mình coi trọng tiểu tử làm sao có thể không được. Bất quá các ngươi những năm này cũng hẳn sớm chút phái người thông báo ta mới là, tên tiểu tử kia tư chất rất tốt, hơn nữa thủ đoạn cũng không tệ, thật tốt đào tạo, tương lai giống vậy không thể giới hạn. Không cùng mấy trưởng lão giải thích, Tiễn Vân Sơn đã rời đi đại điện. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở đó trên quảng trường, mang trên mặt nụ cười, trực tiếp ra tay, ngăn lại Khương Phàm. Học chó ngoan, ngươi vậy làm sao mới ra tới sẽ giáo huấn bọn họ những người này đâu? Ngươi cũng không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, cái này cũng không phải là thừa kế ngươi y bắt mà, ngươi để cho ta bái sư thời điểm, cũng không dự định cùng ta thương lượng. Tiễn Vân Sơn không có cùng Khương Phàm lại nhiều lời gì, mà là xoay người nhìn về phía cái đó thiếu niên thiên tài. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, là vương cấp linh bảo, so hắn trước vậy cầm mạnh hơn nhiều. Trực tiếp trôi lơ lửng ở vậy trước mặt thiếu niên, thằng nhóc ngươi thực lực không tệ, không nghĩ tới ta rời đi nhiều năm như vậy, nơi này rốt cuộc coi như là xuất hiện một cái cũng không tệ đệ tử, ngươi rất tốt, trở về chuẩn bị hạ, ta dự định thu ngươi là quan môn đệ tử, vậy ngươi chính là hắn sư đệ, còn không cho sư huynh ngươi thỉnh an. Vậy thiếu niên đầu tiên là sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng hắn không có bất kỳ do dự, sau khi tiếp kiếm trực tiếp hướng Yến Vân Sơn nói, đệ tử Cố Thiên Minh bái kiến sư phụ. Gặp hắn như vậy, Yến Vân Sơn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc, ngươi thật tốt học một chút, đây mới là bị cao thủ nhìn chúng phản ứng, đây mới là tôn sư trọng đạo. Khương Phàm nhưng tủng tủng, xem thường. Vậy thiếu niên sau khi đứng dậy, nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt như cũ tràn đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi đã giao thủ sau đó, hắn đã rất biết mình có bao nhiêu không tự lượng sức, hiện tại coi như lại cho hắn cơ hội, hắn vậy tuyệt đối sẽ không cùng Khương Phàm động thủ. Mới vừa rồi Khương Phàm vậy cưỡng ép đem hắn thiên cấp linh bảo gãy, nếu như không phải là Khương Phàm hạ thủ lưu tình, hắn hôm nay mặt mũi coi như mất hết. Không chờ hắn mở miệng, Tiễn Vân Sơn nói thẳng, ngươi chớ trêu chọc hắn, hắn cái này mấy trời tâm tình không tốt, ngoài ra cảnh giới của ngươi trên cùng hắn vốn là có chính lệnh, chiến lực lại là thiên địa kém, nếu như ngươi có hắn như vậy tư chất, ta cũng không dùng phí lớn như vậy khí lực mang hắn về. Vậy thiếu niên cũng không biết trong đó kết quả chuyện gì xảy ra, làm sao xem, Khương Phàm và vị này lão tổ đều có chút không hợp nhau. Nhìn qua tựa như càng giống như là đối thủ, mà không phải là thầy trò. Khương Phàm thì cười nói, trước chúc mừng ngươi thu cái đồ đệ tốt. Còn như công pháp kia, ta đã nhập môn, còn cảm giác được trong đó một ít chỗ tinh diệu, quả thật đáng ta đi học hạ, đa tạ. Nghe nói như vậy, vậy Yến Vân Sơn đầu tiên là vui mừng, sau đó nói thẳng, đây là dĩ nhiên, ta công pháp cho dù ở thượng cửu thiên trong đó, cũng coi là trên thật tốt, chỉ là ta cũng không có đạt đến các tổ tiên cảnh giới, không cách nào hoàn toàn phát huy ra công pháp này lực lượng, nhưng thằng nhóc ngươi dị bẩm thiên phú, nói không chừng không cần như vậy cao cảnh giới là có thể đem công pháp này lực lượng hoàn toàn thi triển ra, ta đây là rất mong đợi ngày hôm đó." Khương Phàm nói, "Ta dự định ở bên trong tông môn vòng vo một chút, không thành vấn đề chứ?" Yến Vân Sơn cười nói, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, sơn môn này bên trong, không có ngươi không địa phương có thể đi, ngươi lệnh bài có thể thông suốt không trở ngại, quyền hạn đứng sau ta, không tới nơi này đều là ngươi, dĩ nhiên muốn trước thời hạn làm quen một chút nơi này tình huống mới được." Yến Vân Sơn không biết là không phải cố ý tạo nên, cố ý ở chỗ này ngay trước nhiều năm như vậy vài người mặt nói ra hắn ý tưởng. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với đổi hướng thừa nhận Khương Phàm thân phận, hoặc là nói, Khương Phàm sau đó sẽ trở thành là tông chủ đã là định cục. Bất quá Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực quả thật để cho những người tuổi trẻ này xem thế là đủ rồi, không có một cái dám sẽ ra tay dò xét, cho dù là hơi lớn tuổi một nhóm, chiến lực cùng Khương Phàm cũng đều còn có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ không thừa nhận cũng không được Khương Phàm thân phận, dẫu sao đây chính là lao tổ bổ nhiệm. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Đã đủ mập để thẩm lên lút. Chương 1513, lại xuất hiện tàn quyền. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi đến bên trong sơn môn đi loanh quanh đi. Mà Yến Vân Sơn sau đó rời đi, để cho vậy Cố Thiên Minh chậm một chút đi tìm hắn, lấy Cố Thiên Minh tư chất và thân phận, trở thành đệ tử của hắn cũng coi là tông môn phụ trách. Khương Phàm mặc dù đã bái sư, hơn nữa thái độ vậy so với trước đó hòa hoan không thiếu, nhưng ở hắn xem ra, Khương Phàm cuối cùng chỉ là người ngoài mà thôi, chí ít trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Nhưng cái này Cố Thiên Minh thì không cùng, hắn bản chính là chỗ này tu sĩ, cho nên cho dù xảy ra vấn đề gì, vậy tuyệt đối sẽ không làm được quá phiền toái, chí ít còn có một cái Cố Thiên Minh thành tựu dự bị. Còn như Khương Phàm, lúc này đương nhiên là có mình ý tưởng. Trước vậy Yến Vân Sơn đã cho hắn khoe khoang khoác lác, cho lệnh bài của hắn có thể ở nơi này bên trong tông môn thông suốt không trở ngại. Vậy chính vì vậy, mới vừa rồi Khương Phàm mới lại xác nhận hạ, đối phương nói có phải là thật hay không. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mục tiêu chỉ có một nơi, vậy chính là chỗ này tàng bảo khố, nếu có thể đi tất cả địa phương, bảo khố này đều không đi một chuyến nói, chân thực có chút thật xin lỗi mình. Hắn sau đó còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chí ít Linh Nhi bọn họ đạt được vậy 4 cái truyền thừa trước, Khương Phàm nhất định sẽ đàng hoàng ở lại chỗ này tu luyện. Mà vậy Yến Vân Sơn đã đi thông báo những cao thủ khác, không thể đối Khương Phàm các bạn ra tay. Hắn rất rõ ràng, ngày đó ở cảnh bên trong cảnh mấy người kia đều tự đi bổn tông cửa lưu truyền thừa, sẽ chờ bên ngoài những thiên tài mắc câu đây. Khương Phàm lúc này không cách nào rời đi, cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, ung dung ở sơn môn bên trong giao động. May ở chỗ này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đến cũng cho hắn mấy phần yên lặng, để cho hắn có thể bình phục lại tâm thần. Bởi vì là khuôn mặt mới, nơi này các tu sĩ sẽ thường xuyên xem hắn, hiển nhiên đối hắn cũng là hết sức tò mò, Khương Phàm cũng không để ý những cái kia, vừa đi vừa hỏi thăm, chạy thẳng tới bảo khố phương hướng. Làm Khương Phàm đi tới bảo khố, phát hiện quản sự của nơi này trưởng lão là cái ngộ đạo cảnh tu sĩ. Gặp Khương Phàm tới cũng có chút không nghĩ tới, bởi vì trước đây không lâu, hắn còn tại đại điện bên trong thấy qua Khương Phàm và Cố Thiên Minh giao thủ, không nghĩ tới thật sao mau lại liền đi tới bên này. Còn như Khương Phàm, đối mặt ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy không có gì hay kiêng kỵ, đặc quyền này nhưng mà vậy Yến Vân Sơn cho hắn, hắn không đạo lý không cần. Còn xin dừng bước. Khương Phàm không có xông vào, hắn nhằm vào chỉ là Yến Vân Sơn, còn như những người khác, Khương Phàm vẫn là rất khách khí. Vạn bối Khương Phàm, gặp qua tiền bối. Gặp Khương Phàm như vậy, vậy ông già cũng là cả kinh, hiển nhiên có chút không nghĩ tới, Khương Phàm sẽ như thế khách khí. Hắn nhưng mà rất rõ ràng cái này Khương Phàm đối bọn họ lao tổ rất không khách khí. Hắn lấy lại tinh thần, trực tiếp hỏi nói riêng về bối phận, ngươi bối phận so ta còn muốn cao một chút, hay là gọi ta Vương trưởng lão đi? Không biết tới đây có gì sao? Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Ta mới vừa tới nơi này, đối những thứ kia cảm thấy rất hứng thú ngươi, cho nên hôm nay mới đặc biệt đến chỗ này, hy vọng Vương trưởng lão bỏ qua cho. Ta dự định vào cái này tàng bảo khố xem một chút, chẳng biết có được không để cho hành. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra lệnh bài, hiển nhiên là chặn đối phương cự tuyệt ý niệm. Hắn thần sắc bình tĩnh, trưởng lão kia nhìn hắn sau đó cuối cùng vẫn gật đầu. Lại lao tổ cầm cái này trưởng môn làm đều giao cho ngươi, ta dĩ nhiên vậy sẽ không tự tuyệt, ngươi có thể cầm trưởng môn làm trực tiếp tiến vào là được. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp tay cầm lệnh bài hướng bảo khố đi về phía, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Hắn mang trên mặt nụ cười, thông qua cấm chế, trực tiếp tiến vào trong đó đi tới bảo khố bên trong, tất cả loại các dạng linh lang nơi nơi bảo vật để cho hắn 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí có chút không nghĩ tới, bởi vì bảo khố này diện tích rất lớn, trọng yếu hơn chính là chứa rất đầy. Khương Phàm cũng không có ra tay, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó hướng bảo khố chỗ sâu đi tới, hắn rất rõ ràng, chân chính thứ tốt khẳng định cũng che giấu ở chỗ sâu, còn sẽ có quá mức cấm chế bảo vệ, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng để cho hắn mang đi. Hắn nhếch miệng lên, thật không nghĩ tới, nho nhỏ này trong tông môn lại sẽ có như thế nhiều bảo vật tồn tại. Xem ra ban đầu bọn họ mang tới mở ra cửu hoàng, cũng mang tới không ít thứ mới đúng, cái này lăng tiêu cổ cảnh vậy theo cảnh giới tăng lên, dần dần đạt cho tới bây giờ tầng thứ, chân thực không tệ. Đi thẳng đến cuối, Khương Phàm thấy một tầng cái khung, có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực chập chờn, đó là trận pháp hơi thở, Dương Trần ngược lại có chút không kịp đợi đi tới nơi này bên. Hướng phía trên bảo vật nhìn. Sau đó toàn thân chấn động một cái, bởi vì hắn lại thấy một trang tờ giấy màu vàng bị bày đặt ở bảo vật này giá xóa xỉnh, cái này để cho hắn rung động trong lòng không dứt. Tạo hóa càn khôn quyết. Khương Phàm mừng như điên, hắn có thể không nghĩ tới, lại sẽ ở chỗ này thấy thần quyết tàn quyển, trong khoảng cách lần đạt được tàn quyển, đã qua thời gian rất dài, Khương Phàm vẫn luôn có lưu ý, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội tìm được, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Trong sâu thẳm tự có ý trời sao? Khương Phàm lúc này có chút phấn khởi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại sẽ như vậy, mặc dù không biết cái này tạo hóa càn khôn quyết là vậy một bài, nhưng cái này là hắn tất có vật, đối hắn có trợ giúp to lớn, phải bắt vào tay. quả nhiên sẽ chỉ dẫn ta tìm được vật này, theo lấy được số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ dẫn lực vậy càng ngày càng mạnh, cái này thần quyết kết quả là người phương nào nơi viết? Vì sao lưu lạc đến cửu hoang? Chân thực quá khó có thể tưởng tượng. Hắn dần dần tỉnh táo lại, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng là một bài có thể tăng lên chiến lược pháp môn. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp tìm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó truyền âm nói: "Sư phụ, ta ở bảo khố, tới một tí, ta có chuyện muốn tìm ngươi." Một đầu khác, Yến Vân Sơn lúc này đang cùng những đệ tử khác cửa nghiên cứu liên quan tới truyền thừa chuyện, hắn hiển nhiên đang suy nghĩ như thế nào giúp Khương Phàm tốt hơn tăng lên cảnh giới, hắn muốn dùng toàn lực trợ giúp Khương Phàm, như vậy hắn cũng có thể an tâm rời đi. Bất quá làm hắn cảm nhận được phụ linh ngọc phản ứng sau đó, rất nhanh liền nghe được Khương Phàm thanh âm ở bên trong truyền tới, hắn cả người sững sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Thằng nhóc này uống lộ thuốc, lại thái độ này. Mấy trưởng lão có chút im lặng, không biết phải làm thế nào bình luận. Mà Yến Vân Sơn thì trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa sau đó, đã tới bảo khố trước. Không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong đó, rất nhanh liền phong tỏa Khương Phàm lúc này chỗ ở vị trí, khẽ nhíu mày, trực tiếp hướng bên kia đi tới. Thấy Khương Phàm dừng lại ở cuối cùng một hàng bảo vật trước bên cạnh, Yến Vân Sơn ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút cảnh giác, những thứ này giá trị bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù không biết Khương Phàm kết quả muốn làm gì, nhưng hắn nếu xuất hiện ở nơi này, đột nhiên làm mưu đồ cái này trên cái giá đồ, chỉ là không biết hắn nhìn chúng kết quả là cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, cái này trên cái giá tùy ý một kiểu đồ, cũng có thể để cho hắn nhức đối, những thứ này phần lớn đều là các đời trước lưu, có thể nói chí bảo, rất nhiều hắn đều không cách nào hiểu và điều khiển, cho nên mới sẽ một mực để ở chỗ này. Đồ Nhi Ngoan, tìm vi sư đến chỗ này, là muốn làm gì đây? Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 1514, gặp khó khăn. Khương Phàm nhìn về phía Yến Vân Sơn, trực tiếp hỏi nói, tàn quyển này có chút ý tứ, lai lịch gì? Thấy Khương Phàm đối cái này không có chữ viết màu vàng tờ giấy cảm thấy hứng thú, hắn vậy có chút kinh ngạc. Tàn quyển? Ngươi lại biết vật này là tàn quyển? Chẳng lẽ ngươi trước kia thấy qua? Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật thấy qua, chỉ là không biết lai lịch. Hắn đối cái này tạo hóa càn khôn quyết tràn đầy hứng thú, nhưng cũng không tiện hỏi quá mức trực tiếp, chỉ cần cho thấy đầy đủ hứng thú là được, đối phương nói thế nào cũng tới từ thượng tự thiên, hẳn so hắn kiến thức nhiều hơn nhiều, nói không chừng có thể biết cái này tạo hóa càn khôn quyết lai lịch. Nói tới cái này, Yến Vân Sơn trầm mặc chốc lát, thở dài nói, vật này là ta Yến gia tổ tiên ở Cửu Hoang nơi được, đã để ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, phía trên này có cái gì, chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo, thế nhưng vị tổ tiên đã từng nói, vật này trên có tổ giới hơi thở, vì sao sẽ xuất hiện ở Cửu Hoang liền không người biết. Người ở Cửu Hoang thấy qua, vậy liền thuyết minh vật này quả thật xuất hiện ở Cửu Hoang qua, đáng tiếc không cách nào hiểu trong đó đồ, nếu như là một môn công pháp mà nói, tất nhiên thập phần cường đại. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trong lòng xúc động, cái này thần quyết lại đến từ tổ giới, thảo nào sẽ hoàn toàn áp đảo Cửu Hoang công pháp bên trên, không biết vì sao sẽ chạy vào Cửu Hoang trong đó. Có thể cầm hắn đưa ta sao? Hắn ngược lại là 10 phần dứt khoát, trực tiếp thỉnh cầu, hắn nói thế nào vậy coi là bái sư, nếu như không bái sư tầng quan hệ này, hắn chỉ sợ cũng muốn cưỡng ép lấy đi, liền cùng ban đầu đạt được trận đạo thiên như nhau. Yến Vân Sơn nghe nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Khương Phàm không có thỉnh cầu những vật khác, cái này đã coi như là nhỏ nhất tổn thất, tàn quyển này mặc dù kỳ lạ, nhưng đối với bọn họ lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, người có duyên có, nếu Khương Phàm như thế thích, hắn ngược lại cũng không sợ đưa ra nhân tình này, chí ít cũng có thể để cho Khương Phàm ở sau đó đoạn thời gian này có thể thái bình một chút, chưa đến nỗi lại làm sự việc. Còn như Khương Phàm, hắn dĩ nhiên thế ở tất được. Yến Vân Sơn nói, ngươi nhập sư môn ta còn không đưa ngươi cái gì quá tốt lễ ra mắt, lại ngươi thích tàn quyển này, liền đưa cho ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu bí ẩn trong đó. Như vậy cũng không uổng ta phí cầm cái này tổ truyền vật tất cả đưa cho ngươi. Hắn rút lui hết bình phong che chở, trực tiếp đem vậy tàn quyển đưa đến Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm cương ép áp chế trong khí hải tạo hóa càn khôn quyết hơi thở, chẳng muốn để cho tàn quyển này hiện lộ ra phản ứng, nếu không khẳng định sẽ bị cái này Yến Vân Sơn chú ý tới. Hắn trước đem tàn quyển này thu vào động thiên trong đó, sau đó lại hướng cái khác mấy kiện bảo vật nhìn. Không thể không nói, không nơi này bảo vật phẩm chất cực cao, bất quá Khương Phàm tất cả sự chú ý đều bị vậy tàn quyển hấp dẫn, còn như những vật khác, trong chốc lát căn bản không cách nào vớt hắn hứng thú. Yến Vân Sơn lấy là hắn còn phải tiếp tục thỉnh cầu, nhất thời có chút nhức nhối, có thể lại không muốn đánh phá mới vừa thay đổi một chút quan hệ. Khương Phàm cũng biết tên này đau lòng, cuối cùng dứt khoát rời đi bên này, đến cách đó không xa một nơi thả đầy sách bên cạnh giá sách dừng lại. Yến Vân Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Khương Phàm thay đổi chủ ý, vội vàng mở miệng nói, thằng nhóc, những thứ này cũng đều là đồ tốt, đều là một ít phẩm chất không tệ cao thâm công pháp, có đến từ thượng cửu tiên, có chính là tộc ta tiên hiền sáng chế, đều là bản đơn lẻ, giá trị không thể cân nhắc, người đáng tiếc chọn mấy bản lấy về xem, có lẽ sẽ có thu hoạch tốt. Học thêm một chút những người khác công pháp, đối với ta cái này nhất mạch công pháp mà nói, có trăm lợi không một hại. Hắn hiện tại chỉ muốn để cho Khương Phàm mau chọn một ít công pháp mang đi, sau đó mau rời khỏi bảo khố này, đừng đánh những vật khác chủ ý. Khương Phàm ở phía trên chọn lựa mấy bản, nói tiếp, vậy ta liền tìm một chỗ thanh tịnh học tập một chút một tí, có thể cho ta tìm một không người quấy rầy nơi bế quan sao? Gặp hắn như vậy tích cực, Yến Vân Sơn trên mặt lộ ra vui mừng, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, ngươi có thể ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian là tốt nhất, sau đó ta cũng cho ngươi chuẩn bị một ít thứ tốt, có thể để cho linh lực của ngươi tăng lên không thiếu. Cùng cái này cổ giới đóng cửa sau đó, còn có ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngươi đấy. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại là tăng lên mấy phần hứng thú. Ngạc nhiên mừng rỡ? Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Cùng cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, ngươi tự nhiên thì sẽ biết, có thể như thế nói, ngươi bên ngoài lịch luyện mấy năm, cũng chưa chắc so trên lần này thu hoạch, ta cũng không phải là nói đùa. Khương Phàm đối với lần này hết sức tò mò. Tiếp theo dò xét tính hỏi, có thể cùng linh lực truyền thừa có liên quan. Tiễn Vân Sơn gật đầu một cái, sau đó nói, chúng ta Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó 16 cái thế lực, mỗi cái thế lực chỉ có một lần cơ hội, mà ta nguyện ý cầm cơ hội này cho ngươi, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn mới được. Hắn càng như thế nói, Khương Phàm thì càng tò mò, hắn rất muốn biết đối phương nói kết quả là cái gì. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn đã đại khái nghĩ tới một ít có thể, những tông môn này lẫn nhau tới giữa đều có chút quan hệ, có lẽ cùng mỗi cái tông môn lưu truyền thừa có liên quan, đây cũng là để cho hắn tràn đầy hứng thú. Khương Phàm không nhiều lời nữa, cái này Yến Vân Sơn hiển nhiên là ở câu khẩu vị của hắn. Liên thì không muốn để cho hắn rời đi cái này Lăng Tiêu cổ cảnh. Yến Vân Sơn ở phía sau núi giúp Khương Phàm chọn một thú tĩnh chi địa mở ra một cái hang động, dùng để bế quan 10 phần thích hợp. Khương Phàm lựa chọn tự mình tới bố trí trận pháp, Yến Vân Sơn vậy không có cự tuyệt, hắn vậy rõ ràng Khương Phàm cố kỵ, nhiều ít cho Khương Phàm lưu chút riêng tư mới phải. Khương Phàm không tiếc hao phí một ít phẩm chất cao vật liệu, đem cái này trùng quanh huyệt động bố trí xong trận pháp, cho dù là Yến Vân Sơn muốn đi vào, vậy không như vậy dễ dàng, hắn cầm vậy mấy bản công pháp bất quá là che người thái mắt, hắn cũng không muốn để cho vậy Yến Vân Sơn ngươi cảm thấy hắn chỉ ở đó tạo hóa càn khôn quyết tàn quyển bên trên. Phong bế lối vào, Yến Vân Sơn nhìn hang núi phương hướng, như có điều suy nghĩ, hiển nhiên phát giác cái gì. Vậy tàn quyển kết quả là thứ gì? Lại để cho thằng nhóc này lập tức đổi tính, xem ra vật này hắn so ta tưởng tượng lợi hại hơn chút, chỉ tiếc cùng chúng ta không việc gì duyên phận, xem ra hắn có thể bị ta chụp tới, cũng có hắn cơ duyên chỗ. Nếu quả thật là như vậy, vậy tiểu tử kia khí vận coi như quá mạnh mẽ, hy vọng hắn thật có thể trở thành ta tông môn ngôi sao may mắn đi, ta tới làm kẻ ác, vậy không coi vào đâu. Đáng tiếc lúc này Khương Phàm đã lợi dụng trận pháp đem hang núi hoàn toàn phong bế, dù là mạnh như hắn, vậy không có biện pháp đem thần thức đưa vào trong đó, xem Khương Phàm lúc này trạng thái. Mà Khương Phàm, lúc này thì toàn thân linh lực kịch liệt chập chờn, vậy tàn quyển trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, cùng tạo hóa càn khôn quyết hơi thở xen lẫn nhau chiếu rọi, linh lực cực mạnh. Hắn mười phần mong đợi, rất muốn biết trong này kết quả là dạng gì pháp môn, thần quyết hắn đã rất rõ ràng. Dẫu sao vậy mục lục hắn đã sớm đạt được, hiện tại chỉ cần hoàn thành nhận chủ, liền có thể biết tàn quyển này đại biểu cái gì. Hắn có chút không kịp chờ đợi, mênh mông linh lực phong thích, không ngừng đan vào một chỗ, hơi thở thập phần cường đại. Tạo hóa càn khôn quyết hiện lên kim mang, linh lực mở ra, áp chế ở đó tàn quyển bên trên, lấy sách hơi thở cưỡng ép trợ giúp Khương Phàm áp chế tàn quyển này, ngược lại là 10 phần trực tiếp, cũng cho Khương Phàm tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 1515, luyện khí thiên. Kim mang tách thả ra, mênh mông hơi thở cuộn sạch Khương Phàm, linh lực ở chợt tăng, Khương Phàm lấy chân huyết thu phục, hoàn thành nhận chủ đem mình thần thức đưa vào trong đó, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, không ngừng cảm giác tàn quyển này lên mỗi một chữ. Bất quá lúc này hoàn thành nhận chủ thần quyết đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, hóa thành kim quang rót vào thần quyết trong đó, chỉ gặp tạo hóa tần khôn quyết không ngừng mở ra, cuối cùng ở một nơi tàn quyển chỗ, kim quang lớn thả, dần dần đem thần quyết tu bổ lại. Thấy hắn xuất hiện vị trí, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng không dứt. Là hắn, Luyện Khí Thiên. Khương Phàm mừng như điên, hắn có thể không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, lại đạt được cái này Luyện Khí Thiên. Danh như ý nghĩa, cái này Luyện Khí Thiên là tăng lên luyện khí phương pháp thần quyết, đối hắn lực khống chế, còn có luyện khí phương pháp cường độ cũng sẽ có to lớn tăng lên, nhưng nào diệu trong đó, còn cần hắn từ từ đi lục lọi, chỉ có chân chính tu luyện mới rõ ràng. Luyện Khí Thiên hơi thở và hắn hoàn toàn phù hợp, một cái chữ viết không ngừng hiện lên ở hắn trong ý nghĩ, quả nhiên không sai, chính là Luyện Khí Thiên. Cái này Luyện Khí Thiên đối Khương Phàm mà nói, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Cái này có thể để cho hắn chiến lược tiến hơn một bước, càng có thể để cho hắn tu vi hoàn toàn thăng hoa, tiến hóa đáng tiếc cái này Luyện Khí Thiên dị thường huyền diệu, hắn căn bản không cách nào nhập môn. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng cái này bởi vì sao, đó chính là cái này tạo hóa càn khôn quyết chỗ kỳ lạ, phải lần nữa phế bỏ mình tu vi mới có thể nhập môn. Khương Phàm vì cái này tạo hóa càn khôn quyết đã không chỉ một lần phế bỏ hắn tu vi, tu luyện từ đầu, mặc dù chỉ là linh lực sát thực mất, đột phá đứng lên sẽ không lại có cái gì cổ trai, nhưng lấy hắn đi đường mà nói, muốn khôi phục đến cảnh giới bây giờ, không biết cần muốn bấy nhiêu linh lực mới đủ. Vào giờ phút này, Khương Phàm phạm vào khó khăn, trong chốc lát không biết cần phải nên lựa chọn như thế nào mới phải. Hắn cả người dần dần bình tĩnh lại, sau đó đem tạo hóa càn khôn quyết thu hồi trong cơ thể. Không có tiếp tục xem xét, hiện tại cũng không phải là hắn tự phế tốt thời điểm, phải được còn có thể nhanh chóng tăng lên chắc chắn mới được. Sau đó Khương Phàm câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến. Các ngươi đi ra. Ngay sau đó, Tiểu Ngải và Lâm Chiến hóa hình, xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Tiểu Ngải nói thẳng, công tử có gì phân phó? Nếu như ta có thể tìm được một khối đoạn không thạch mà nói, bố trí vậy hắc như phá vỡ lối đi trận pháp, có thể hay không trở lại cửu hoang? Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Ngải và Lâm Chiến suy tư một tí. Lâm Chiến nói, chỉ cần đủ tài liệu, khẳng định không có vấn đề, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh năm đó ta cũng đã nghe nói qua. Nhưng hắn bản thân liền cùng Cựu Hoàng tương liên, cho nên bình phong che chở so đại thiên thế giới không biết yếu đi nhiều ít, cho nên muốn phá giải cũng không phải là việc khó. Cho nên lợi dụng như vậy trận pháp nói, hẳn biết có 100% chắc chắn. Tiểu Ngải và Lâm Chiến hiển nhiên đều rất có lòng tin, cái này cũng để cho Khương Phàm thả bông lòng, chỉ cần có thể tùy thời rời đi, hắn vậy cũng không sao tốt kiên kỵ. Còn như tiêu hao một ít vật liệu, hắn vẫn là rất bỏ được. Hắn không có ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng thích linh lực của mình hơi thở, đem vậy mấy quyển sách lật xem, những thứ này đều là một ít công pháp đặc thù, hắn học ngược lại là làm không biết mệt, hắn gần đây thích điều nghiên mới công pháp. Dù là đối tác dụng của hắn không phải rất lớn, hắn vậy sẽ hao phí một ít thời gian đi đặc biệt nghiên cứu, đây đối với hắn đường cực kỳ trọng yếu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc này hơi thở đã bắt đầu thử nghiệm tu luyện, hắn nhưng mà thật vậy Yến Vân Sơn nói mình muốn bế quan, coi như làm dáng một chút, vậy được ở cái này trong hang núi đợi mấy ngày mới được. Mà đây Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, theo những cái kia nguyên trụ tu sĩ rối rít trở lại thánh thổ, hoàn toàn náo nhiệt lên. Một ít trước rời đi tu sĩ lúc này vậy đều rối rít tiến vào nơi này, triển khai một loạt tranh phong, không biết nhiều ít truyền thừa bị mở. Bất quá những thứ này thiếu niên các tu sĩ nhưng không chút nào sợ hãi ý, cho dù là cựu hoàng các thiếu niên, cảnh giới có lẽ không hề coi là rất cao, nhưng như cũng sẽ không bỏ rơi tốt như vậy tranh phong cơ hội, mỗi cái người cũng hy vọng có thể bắt cơ hội, một bước lên trời. Bất quá Cổ Linh Nhi đoàn người lúc này đã tiến vào cái đầu tiên truyền thừa, đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mỗi cái người tiếp nhận truyền thừa phẩm chất cũng không giống nhau, là thật là xấu xa cũng chỉ có thể xem bọn họ cơ duyên tạo hóa, không người có thể ảnh hưởng. Bất quá Võ Thành bốn người cho bọn hắn tin tức đặc biệt đáng tin, cơ hội chính xác đến mỗi một chi tiết, vậy chính vì vậy, bọn họ cơ hồ không có đụng phải bất kỳ ngăn trở, phối hợp Tiểu Nguyệt Nhi thủ đoạn, không phí nhiều sức liền phá giải tất cả cấm chế, đi tới nơi này bên. Bọn họ không người lãng phí thời gian, bởi vì sau đó còn có 3 cái truyền thừa chờ bọn họ, còn như Khương Phàm lúc này kết quả chuyện gì xảy ra, bọn họ hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng bọn họ đối Khương Phàm tín nhiệm, tin tưởng Khương Phàm tất nhiên sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề, vạn sự cũng có thể gặp dự hóa lành. Bởi vì vậy Yến Vân Sơn đã gọi trước, Lang Tiêu Phong tu sĩ thấy bọn họ đám người tuổi trẻ này mặc dù rất coi trọng, nhưng lại cũng không có ra tay, hắn có thể không muốn đắc tội vậy Yến Vân Sơn, dẫu sao hắn bây giờ là cái này Lang Tiêu cổ cảnh ở giữa thứ hai cao thủ, so bọn họ cảnh giới cũng cao hơn ra một ít, hơn nữa đứng bên trong vậy bày ở nơi đó, tuyệt đối không dễ dàng đối phó đại thiên thế giới. Khương Phàm đột nhiên rời đi để cho nguyên bản náo nhiệt lên đại thiên thế giới tựa như lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng rất nhiều ngoại tộc cũng chú ý tới, gần đây xuất hiện rất mạnh mẽ bao nhiêu nhân vật thiên tài, đến từ mỗi cái tộc quần, bọn họ thân phận cũng không biết, thậm chí không người có thể kêu lên bọn họ tên chữ, mỗi người tu vi đều vô cùng cao, chí ít cũng đạt tới thần pháp cảnh. Những người này sau khi xuất hiện, hoàng tộc thiên tài đứng đầu cửa vậy rối rít gia nhập bí cảnh tranh đoạt trong đó, trong chốc lát rất nhiều bí cảnh cũng loạn thành nhất đoàn. Thần Linh Sơn, Khương Phàm thằng nhóc kia hơi thở làm sao hoàn toàn biến mất? Ta đã biết hết cảm giác liền mấy ngày, vậy phái người đi hỗn loạn chi địa tìm kiếm qua, đáng tiếc vậy tiểu tử tựa như nhân gian búp hơi như nhau, tin tức hoàn toàn không có. Vậy Kim Đồng cô gái cho mày, hiển nhiên 10 phần tức giận. Tộc trưởng ngược lại là Vân Đạm Phong Khinh, chút nào không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tình huống giống nhau hắn đã không chỉ một lần cảm thụ qua, Khương Phàm vẫn luôn là như vậy, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn gần đây đều là xuất quỷ nhập thần, chờ ngươi không muốn tìm hắn thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá bên ngoài bây giờ tình huống ngươi chắc có chút biết rõ, mỗi cái trong bí cảnh thật giống như nhiều một chút thiên tài cao thủ, nhưng ta đã phái người hỏi tham qua một ít vương tộc, rất nhiều bọn họ bổn tộc người đều không gặp qua những cái kia vương tộc thiên tài, cái này cũng có thể thuyết minh những thứ gì. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia như có điều suy nghĩ, chân mày giãn ra. Giả trang? Ý ngươi là những tên kia thật ra thì bất quá cũng chỉ là giả trang mà thôi, cũng không phải là vương tộc. Thần Linh tộc tộc cười dài nói, dĩ nhiên, hơn nữa ta đã phát hiện một ít sơ hở, bọn họ thủ đoạn và vạn tộc công pháp hoàn toàn không cùng, công pháp trên thành không có dễ dàng như vậy tu luyện, mặc dù bọn họ đã ẩn nút, nhưng ta có thể khẳng định, những thứ này che giấu thân phận đám tiểu quỷ, ngày qua ta đoán không lầm, chắc là Khương Phàm bên người những người đó tộc thiên tài tu sĩ, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Đã đủ mập để thầm lén lút. Chương 1516, nửa năm sau. Biết là bọn họ vậy không biện pháp gì, bọn họ hiển nhiên là ở che giấu thân phận, hẳn là lợi dụng bí pháp nào đó, không thể nào một mực giữ thống nhất cái tướng mạo, muốn bắt bọn họ không đơn giản như vậy, huống chi ngươi là muốn tìm Nguyệt Nhi trở về, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc Khương Phàm vậy tiểu tử, hắn rất phiền toái. Không cần ngươi nói ta cũng biết hắn rất phiền toái, nếu không vậy chưa đến nỗi trêu chọc nhiều người như vậy muốn phải đối phó hắn. Bất quá thằng nhóc này thật rất lợi hại, vậy huyết đồng tộc chúng ta cầm bọn họ cũng ít một chút biện pháp, có thể bọn họ nhưng liền ở Khương Phàm nơi đó ăn tất, ngược lại hao tổn mấy cao thủ, ta tổng không bọn họ ngu xuẩn như vậy chứ. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói thẳng, ngươi nói không sai, sự thật chính là như vậy, Khương Phàm vậy tiểu tử không phải dựa hết vào chiến lực liền có thể làm được, khí vận của hắn quá mạnh mẽ, thủ đoạn vậy cao minh vô cùng, rất khó đối phó, bất quá hắn cùng Vũ Tiêu còn có Nguyệt Nhi giao hảo, đối với tộc ta không có gì uy hiếp. Chỉ ít từ hiện tại tới xem, nếu như Nguyệt Nhi có thể cầm hắn cột ở bên cạnh nói, đối với tộc ta mà nói có trăm lợi không một hại, nếu quả thật có thể trở thành tộc. Ta con rể nói, vậy đối với chúng ta Thần Linh Sơn mà nói, tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Bên kia, Thần Viên vực, Nhân Hoàng Tông bên trong, các thiếu niên tâm tình thật tốt, đối bọn họ mà nói, mấy ngày này qua nhất là thái bình, dù là đi ra ngoài lịch luyện, ngoại tộc tựa như cũng không có trước như vậy cường thế. Bạch Sơn đoạn thời gian này trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, hiển nhiên tâm tình tương đối khá. Khương Phàm thằng nhóc kia thủ đoạn quả lợi hại, cái này đoạn thời gian, ngoại tộc khiêu khích rõ ràng giảm bớt. Dựa theo bây giờ khuynh hướng tới xem, trong một thời gian ngắn, cho dù Khương Phàm không xuất hiện, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Chỉ là không biết vậy tiểu tử hiện tại đi địa phương nào, còn có hắn bên người những thiên tài kia cửa, nếu như bọn họ có thể kéo dài xuất hiện, vậy áp lực của chúng ta vậy sẽ càng ngày càng nhỏ. Lăng Vân thì có chút lo âu. Nghe nói lần này vậy tiểu tử bị ngoại tộc thần pháp cảnh cao thủ ở trong bí cảnh vây trận, ngược lại trọng thương người quen, liền thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ đều nặng tổn thương, bị thua thiệt nhiều. Không dài biết ngoại tộc sau đó sẽ có cái gì dự định, khi nhìn bọn hắn không cần có quá lớn phản công mới phải. Bạch Sơn nói, cái này ngược lại là có thể yên tâm. Chỉ ít trước mắt xem ra, những cái kia ngoại tộc cũng không có quá nhiều phản ứng, cái đó bí cảnh Khương Phàm vậy tiểu tử quả thật mạo hiểm chút, nhưng rời đi bí cảnh sau đó, hắn ngược lại an toàn hơn, người trong thiên hạ đều biết hắn bên người có Ly Trần cảnh cao thủ che chở, ngày đó bọn họ ở đó Thanh Loan Thánh Thổ lối vào đều có thể ung dung rời đi, có thể gặp vậy vị cao thủ chiến lực cao bao nhiêu, ngoại tộc những cao thủ không có tuyệt. Đối chắc chắn, hắn không biết tùy tiện xuất thủ. Đáng tiếc Khương Phàm vậy tiểu tử từ cái đó bí cảnh dẫn người sau khi rời đi, lại một lần nữa tin tức hoàn toàn không có, không biết đi nơi nào, ta luôn cảm giác đại thiên thế giới có chuyện gì muốn phát sinh. Hy vọng ta cảm giác là sai. Khương Phàm đã bê quan nửa tháng, vậy mấy loại đặc thù pháp môn quả thật kỳ lạ, nhưng phẩm cấp không tính là bao cao, đối Khương Phàm tuy có giận dát, nhưng lại cũng không có quá nhiều trợ giúp. Cũng may đối Khương Phàm mà nói, cái này cũng không coi vào đầu phiền toái. Nhanh chóng áp chế tu vi, không có bất kỳ do dự, lựa chọn ra quan đi tìm Yến Vân Sơn bàn lại nói. Yến Vân Sơn cảm nhận được phía sau núi linh lực chập chờn sau đó, thời gian đầu tiên xuất hiện, căn bản không cùng Khương Phàm đi tìm, chính hắn trước đi ra ngoài tìm Khương Phàm. Cảm giác thế nào? Khương Phàm nói, vậy mấy môn công pháp coi như kỳ lạ, nhưng đối với ta trợ giúp cũng không phải rất lớn, sư phụ ngươi nhưng còn có công pháp tốt hơn truyền thụ cho ta. Khoảng cách này cái này Lăng Tiêu cổ cảnh còn có rất dài một đoạn thời gian, ta như thế nhiều thời gian lãng phí hết thực đang đáng tiếc. Yến Vân Sơn nghe nói như vậy, bình tĩnh nói, thằng nhóc, ngươi đừng quá quân quýt, cảnh giới của ngươi cao như vậy, hẳn cầm càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện, hơn nữa ngươi con đường này cần thời gian rất dài đi từng điểm chui luyện tâm thần, để cho mình tâm cảnh đạt tới độ cao nhất định, mới đúng sau đột phá có chút trợ giúp, ngươi có thể rõ ràng ta ý tứ. Khương Phàm gật đầu một cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, nhưng hiện tại ta còn chưa rơi vào cổ trai trong đó, nói cái này có chút hơi quá sớm, ta đây là đối sư phụ cho ta chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ cảm thấy rất hứng thú, chẳng biết tại sao phải chờ tới cổ cảnh đóng cửa. Chẳng lẽ là sợ ta cầm đúng lúc, chạy mất phải không? Yến Vân Sơn nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này ta đây là không hề lo lắng, bởi vì hiện tại cổ cảnh mở, hơn nữa nhiều thiên tài như vậy nhân vật tề tụ nơi này, lúc này cho ngươi mừng rỡ, rất có thể bị quấy rầy, đến lúc đó ngược lại phiền toái, đến khi Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa, người ngoài tất cả đều sau khi rời đi, cũng không có người sẽ quấy rầy ngươi, điểm này ngươi được thế rõ ràng mới được. Khương Phàm biết cái này Yến Vân Sơn lúc này không thể nào cầm hết thảy đều nói cho hắn, hắn đáng sợ Khương Phàm mang thứ này chạy mất, đến lúc đó coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hôm nay và Khương Phàm quan hệ đã so với trước đó thân nhau rất nhiều, hắn cũng không muốn cùng trước như vậy gây quá căng. Còn như Khương Phàm, lúc này thần sắc cũng dung, nhưng cũng không biết tiếp theo đoạn thời gian này làm chút gì tốt, bất đắc dĩ, hắn lựa chọn trở lại độc phủ, quyết định lợi dụng đoạn thời gian này bế quan, luyện chế đan dược, đây đối với hắn tu vi vậy rất có chỗ tốt, ngày thường tranh phòng, hắn vậy sẽ rất ít có thời gian dừng lại luyện chế, lúc này vừa vặn có cơ hội, không dĩ nhiên không thể lãng phí. Còn như tất cả loại vật liệu, Khương Phàm trên mình còn có rất nhiều, thiếu một ít, đi tìm Yến Vân Sơn thỉnh cầu là được. Yến Vân Sơn đối hắn ngược lại là hết sức rộng rãi, đảo mắt thời gian nửa năm lấy qua, sở chiến đám người đã đi tới khắp nơi truyền thừa, ngắn ngủi nửa năm thời gian, bọn họ tu vi cũng sinh ra chất bay vọt. Tần Vô Lượng hôm nay đã đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 3, đuổi kịp Trương Thiên Tề. Sở chiến đạt tới thứ 7 thần đài, cái thứ 4 truyền thừa sau sợ rằng còn sẽ thành mạnh hơn. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng thì đạt tới thần đài cảnh đỉnh cấp, Diệp Thiếu Thành cũng là như vậy, cái này ba người tư chất cực cao, một đường vậy coi là đi lên bước rõ ràng. Vương Tiên thành công đuổi kịp Hạ Cửu Thiên thiên tài các tu sĩ, hôm nay bước vào thần đài cảnh cực cảnh, lại đột phá chỉ là vấn đề thời gian, thiên tư lớn lao. Những người khác cũng đều được giống nhau tiến bộ, yếu nhất tiểu ma Vương Chu Thông, hôm nay vậy đã đạt đến thứ 6 thần đài, toàn bộ đội ngũ chiến lực gần như gấp bội, có thể gặp vậy ba cái truyền thừa cho bọn họ mang tới nhiều ít chỗ tốt. Hôm nay đi tới cái cuối cùng truyền thừa, Tần Vô Lượng nói, cái cuối cùng, cái này bí cảnh cũng không biết còn sẽ mở ra bao lâu, lão đại nửa năm trước biến mất sau đến hiện tại một chút tin tức cũng không có, trong cơ thể ta tự nhiên hơi thở đã muốn tiêu hao hết, mặc dù ta thương thế hiện tại đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Tốt nhất lại lợi dụng tự nhiên hơi thở bồi bổ một đoạn thời gian, có thể bây giờ nhìn lại, hạn tiếp không lên. Trương Thiên Tề nói, ngươi không có gì hay quân quýt, ngươi hoàn toàn có thể đi một chuyến thiên các mà, có thần mục đại nhân ở, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi thương thế lần nữa trở nên ác liệt không được. Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng lấy tay vỗ vỗ trán. Lao Trương ngươi thông minh này sở trường à, so với trước kia thông minh hơn. Trương Thiên Tề tức giận nói, là ngươi không đầu. Một bên Tiểu Nguyệt Nhi gặp bọn họ như vậy, có chút buồn bực. Nàng nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng, mở miệng hỏi nói, ngươi thật không biết ca ta hiện tại đi nơi nào? Tần Vô Lượng đối Tiểu Nguyệt Nhi đặc biệt kiêng kỵ, cái này ba cái truyền thừa xuống, bọn họ cũng không có chú ý đến Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở đạt tới hạng cảnh giới, Tiểu Nguyệt Nhi cho người một loại cảm giác thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hắn vội vàng lắc đầu một cái. Ta thật không biết, lão đại cái gì nóng nảy ngươi hẳn so ta rõ ràng, hắn chẳng muốn để cho chúng ta biết, chúng ta không thể nào biết tình huống. Hơn nữa hắn hành động so chúng ta phải sớm nhiều, bất quá lấy thực lực của lão đại, đối phó nơi này tình huống hẳn không có vấn đề. Các ngươi có biết cái này Lăng Tiêu cổ cảnh còn sẽ mở ra bao lâu? Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên, nàng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm, có thể càng như vậy, nàng càng lo lắng, bởi vì Khương Phàm quả thật chuyện gì cũng sẽ tự mình chống lại thân, không cùng bọn họ đi nói, nhưng nơi này có hơn nguy hiểm, nàng vô cùng rõ ràng, cho nên mới không thể không lo lắng. Thương nghị không có kết quả, đám người chỉ có thể tiến vào cái thứ tư truyền thừa, cũng là bọn họ biết cái cuối cùng truyền thừa, không có lãng phí thời gian ngươi, Tiểu Nguyệt Nhi phối hợp với đám người, ung dung tiến vào truyền thừa, tiếp tục bọn họ truyền thừa đường. Ngoài giới, Vương Hy lúc này đã tìm mấy người trợ giúp còn có trận đạo đại sư, đang thử nghiệm phá giải cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lối vào, hy vọng có thể từ nơi này tiến vào Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó. Nàng đã từ Khương Phàm nơi đó biết được cái này trong bí cảnh tình huống, không thể không nói, cái này trong bí cảnh linh lực siêu cường, hơn nữa có vậy đi thông thượng Cửu Thiên lối đi, đây là các nàng một mực hy vọng tìm được đồ, lúc này nếu đã làm rõ ràng, bọn họ dĩ nhiên muốn thử một phen. Còn như cái này trong bí cảnh còn có nhân vật lớn tồn tại, một điểm này mọi người cũng không phải rất lo lắng, ngày hôm nay đến sân người, có Vương Hy dẫn đầu, bọn họ còn có gì phải lo lắng. Đáng tiếc cái này Lăng Tiêu cổ cảnh cấm chế mạnh, để cho trận pháp kia đại sư phạm vào khó khăn, vị này trận pháp đại sư hết sức trẻ tuổi, cùng Vương Hy bọn họ căn bản không phải người cùng một thời đại vật. Cương đại trận đạo tông sư và dược sư tình huống như nhau, rất khó chuyên chú tại tu luyện, cho nên phần lớn đều không cách nào có cùng những cái kia ly trần cảnh cao thủ có thể coi như nhau tuổi thọ. Dược sư còn có thể thông qua một ít cường đại đan dược còn có dưỡng sinh phương pháp đền bù một ít, nhưng trận đạo tông sư nhưng còn không bằng dược sư, cho nên chân chính cường đại trận đạo tông sư sẽ rất ít xuất hiện, còn như Vương Hy bọn họ cái thời đại kia trận đạo tông sư đã sớm chết. Bọn họ đã thử nghiệm phá giải nửa tháng, đáng tiếc cứ thế liền cửa vào cấm chế cũng chưa có hoàn toàn phá giải, đám người không thể không buông tha, khác muốn những biện pháp khác. Dựa theo nguyên kế hoạch, chỉ cần có thể phá ra trận pháp lối vào, bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp lợi dụng bọn họ tự thân cảnh giới và quy luật, cưỡng ép phá vỡ năm đó những cái kia thượng cửu thiên cao thủ nơi bố trí quy tắc. Dẫu sao Vương Hy cũng là cùng cảnh giới cao thủ, lấy nàng thủ đoạn phá vỡ cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng hiện tại tới xem, không có bất kỳ cơ hội. Cảm thụ cửa vào hơi thở, Vương Hy cẩn thận tính toán một chút thời gian. Còn có 2 tháng cái này Lăng Tiêu cổ cảnh chỉ sợ cũng sẽ đóng cửa, đến khi đó nếu như còn không nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có thể buông tha cùng lần sau. Bất quá tốt lần này lấy được cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bí mật, chỉ cần biết nơi này có lối đi, vậy kế tiếp những năm này chuẩn bị thật tốt một phen, đào tạo được một cái trận đạo tông sư đi ra, chúng ta thì có thể tiến vào. Bên người mấy cao thủ rối rít gật đầu, bọn họ đối với lần này dĩ nhiên vậy là đặc biệt mong đợi, chỉ là đáng tiếc căn bản không cho bọn họ tiến vào dò xét cơ hội, còn có những người tuổi trẻ kia trong miệng Lăng Tiêu Phong kết quả như thế nào thần kỳ bọn họ vậy không biết. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 1517, cổ cảnh đóng cửa. 2 tháng thời gian đi qua rất nhanh, Vương Hy bọn họ vẫn không có nghĩ đến biện pháp, cưỡng ép phá vỡ cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bình phong che chở hoàn toàn không thực tế, nguyên nhân ngược lại là 10 phần đơn giản, lấy Vương Hy bây giờ thủ đoạn còn không cách nào chân chính phá vỡ mấy cái cùng nàng cùng cảnh giới tu sĩ liên thủ nơi bố trí bình phong che chở, hơn nữa cái này Lăng Tiêu cổ cảnh có cựu hoàng khí, còn có thượng cựu thiên khí, thế giới cấp bậc càng ở cựu hoàng bên trên, bình phong che chở vậy bởi vì cái này đổi được 10 phần vững chắc, rất khó đối phó. Một ít các thiếu niên đã ở trong bí cảnh cảm nhận được liền bí cảnh biến hóa, không thể không thối lui ra bí cảnh. Bọn họ cảm nhận được mình tu vi biến hóa, mỗi cái ở bên trong lịch luyện thiếu niên cũng có thể được tương ứng tăng lên. Vương Hy không có gấp rời đi, mà là dự định cùng Khương Phàm sau khi đi ra, mang hắn cùng nhau đường về, hắn rất rõ ràng Khương Phàm sẽ trở lại Tử Vi khu vực. Ngay tại bí cảnh chỗ sâu, Tần Vô Lượng các người mới vừa chuyển thừa kết thúc, thấy cái này Lăng Tiêu cổ cảnh hơi thở biến hóa, rối rít cau mày. Tiểu Nguyệt Nhi nói, không ra nửa tháng, cái này bí cảnh thì phải đóng cửa, chúng ta được mau rời khỏi mới được, nếu như không có bên ngoài linh lực truyền tống, không rời đi liền sẽ bị vây ở chỗ này, cùng lần kế nơi này mở, chúng ta mới có thể rời đi. Linh Nhi sau khi nghe nói như vậy cũng không có làm ra quá nhiều phản ứng, mà là hỏi Tiểu Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sao? Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái. Ca ca tánh mạng hắn hơi thở vững vàng, từ phụ linh ngọc tới xem, không có bất kỳ vấn đề, nhưng vẫn là không cách nào cảm giác được hắn hơi thở, hắn cầm hơi thở che giấu đứng lên, liền thì không muốn để cho chúng ta cảm giác được chỗ hắn ở, ta thông qua huyết mạch lực cảm giác cũng không được, các ngươi còn không truyền thừa lúc kết thúc, ta đã thử kêu gọi, đáng tiếc ca ca thật giống như ở tận lực gần nút chúng ta, hiện tại ta cũng không rõ ràng hắn bên kia chuyện gì xảy ra. Tần Vô Lượng ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói, Khương huynh chuyện, các ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, hắn cho ta nhiệm vụ chính là bình an mang các ngươi rời đi, các ngươi vậy đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta mau rời khỏi đây mới là tránh sự, tin tưởng lão đại năng lực, hắn chắc có biện pháp rời đi. Sở Chiến nói, nếu không chúng ta nếm thử nữa tìm một chút. Tiểu Nguyệt Nhi nhưng lắc đầu một cái, không cần, hắn không muốn bị chúng ta tìm được, chúng ta làm sao tìm cũng không ích gì, thừa dịp cổ cảnh còn không đóng cửa, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó sẽ nghiên cứu những chuyện khác. Linh Nhi và Thẩm Mộng chỉ có thể nghe theo Tiểu Nguyệt Nhi an bài, các nàng đối nàng vẫn là rất tín nhiệm đám người đường về. Vương Tiên một mực đi theo đội ngũ phía sau, hiển nhiên đang suy nghĩ gì, Tiểu Nguyệt Nhi vẫn luôn có lưu ý nàng tình huống. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi vẫn là đừng loạn đả những ý nghĩ khác, ngươi không thể ở lại chỗ này tìm anh ta, Vương Hy tiền bối còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu, ngươi nếu là bị vây ở chỗ này, ta đây là coi như không dễ ăn nói, ca ca nếu như xảy ra vấn đề, hắn mình không thể giải quyết, ngươi lưu lại cũng không dùng. Bị Tiểu Nguyệt Nhi xem thấu tâm tư, Vương Tiên cũng có chút không biết làm sao, nàng lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Khương Phàm nơi cho thấy năng lực đã cùng nàng có chênh lệch thật lớn, nàng tự hỏi những năm này một mực đang cố gắng đuổi theo, đáng tiếc Khương Phàm mỗi một lần xuất hiện cũng cho thấy siêu cường một mặt, để cho nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng mặc dù chưa bao giờ sẽ chịu thua, nhưng cái này khó tránh khỏi cho nàng một ít đả kích. Lần này 4 cái truyền thừa để cho nàng rốt cuộc tu vi chợt tăng, nàng nguyên vốn dự định cùng Khương Phàm lại đánh một tràng, đáng tiếc Khương Phàm nhưng lại không biết chạy đi nơi nào, cái này không khỏi để cho nàng thất lạc. Có Tiểu Nguyệt Nhi nhìn, nàng vậy không cơ hội sẽ rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi thực lực ở nàng bên trên, một điểm này nàng vậy là vô cùng rõ ràng. Cùng bọn họ đi tới lối ra vùng lân cận, đã là 10 ngày sau. Tần Vô Lượng không quên quay đầu xem cái này để cho hắn tu vi chợt tăng bí cảnh, trong ánh mắt vậy mang một chút lo lắng thần sắc, Khương Phàm biến mất, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Trương Thiên Tề khuyên mọi người nói, các ngươi không cần quá mức quân quyết, Khương huynh nói không chừng đã rời đi cổ cảnh, Khương huynh liền đại thiên thế giới và cựu hoang đều có thể qua lại lịch luyện, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh so với kia đại thiên thế giới có thể an toàn hơn nhiều, hắn không có việc gì. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, Trương Thiên Tề nói thẳng ra chỗ mấu chốt đám người sau đó rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh, lần này đám người tu vi biên độ lớn tăng lên, cho nên quyết định trở lại thiên các bế quan một đoạn thời gian, như vậy cũng có thể ở nơi đó chờ đợi Khương Phàm, cũng có thể để cho bọn họ cảnh giới đổi được vững hơn định, chưa đến nỗi sau khi xuất hiện tiếp theo vấn đề. Hội hợp Vương Hy sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi cùng Vũ Tiêu dặn dò mấy câu gì, sau đó lặng lẽ rời đi, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, thân hình cứ như vậy vô căn cứ biến mất không gặp. Sở Chiến các người rối rít cau mày, hiển nhiên không biết Tiểu Nguyệt Nhi chạy đi nơi nào. Nhưng lấy nàng thực lực, đám người vậy không cần lo lắng cái gì. Thấy mọi người trưởng thành, Vương Hy 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, đặc biệt là Vương Tiên đã đạt tới cực cảnh, cho dù ở hạ cửu thiên thiên tài bên trong, đây cũng là 10 phần hiếm thấy. Có thể nàng xem một vòng, duy chỉ có không gặp Khương Phàm. Khương Phàm cái đó tiểu quỷ đâu? Làm sao không cùng các người cùng đi ra ngoài? Vương Tiên liền vội vàng hỏi nói, lão tổ, hắn ở lớn nửa năm trước liền theo chúng ta tách ra, đến hiện tại vậy không có tin tức, chúng ta rất lo lắng không biết phát sinh cái gì, hắn chẳng lẽ một mực không có đi ra sao? Vương Hy gật đầu một cái, quả thật không đi ra, đoạn thời gian này ta cũng một mực ở chỗ này, hắn đi ra ngoài ta khẳng định sẽ biết, chẳng lẽ hắn ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, hoặc là lâm vào một cái truyền thừa trong đó. Đám người rối rít nhìn về phía Tần Vô Lượng, Khương Phàm trước khi rời đi chỉ cùng hắn nói mấy câu gì, có lẽ hắn có thể biết nhiều đầu mối hơn. Tần Vô Lượng lúc này cũng không cách nào lại cãi vã, Vương Hy mạnh bao nhiêu hắn quá rõ. Hơn nửa năm trước, lão đại thật giống như cảm nhận được liền nào đó chồng không tốt chuyện muốn phát sinh, cho nên tạm thời cùng chúng ta tách ra, một mình giải quyết tất cả mọi chuyện, bởi vì còn có 4 cái truyền thừa chờ chúng ta, cho nên hắn không muốn đánh loạn kế hoạch, chỉ có một người rời đi, để cho ta chiếu cố bọn họ. Bất quá dựa theo ước định, hắn giải quyết phiền toái sau đó sẽ đi truyền thừa cùng chúng ta gặp mặt, có thể đến hiện tại đều không một chút tin tức, hiện tại chắc còn ở cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó. Nghe nói như vậy, đám người rối rít sững sốt một chút, bọn họ có thể không nghĩ tới lại biết làm ra chọn lựa như vậy. Vương Hy nhưng chút nào chưa thấy được kinh ngạc, bởi vì ở nàng đối Khương Phàm biết rõ, Khương Phàm chính là loại người này, đây cũng là nàng coi trọng Khương Phàm nguyên nhân. Đám người rối rít cau mày, hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận. Vương Tiên căm tức nhìn Tần Vô Lượng, ngươi tại sao không nói sớm? Tần Vô Lượng cũng không sợ Vương Tiên, nói thẳng, nếu như ta nói sớm, các ngươi hơn nửa năm này sẽ có như vậy trưởng thành. Lão đại an bài chuyện ta nhất định phải làm tốt, tới Vu lão đại hắn phiền toái, còn không cần các ngươi đi giải quyết, các ngươi vậy không giải quyết được, ta có thể làm chính là an toàn cầm các ngươi dẫn rời Lăng Tiêu cổ cảnh. Tần Vô Lượng đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, dù là Khương Phàm coi như bị giam ở trong đó, hắn vậy tin chắc Khương Phàm có thể đi ra, hắn nhưng mà không chỉ một lần gặp qua Khương Phàm thần kỳ thủ đoạn. Ta phải đi tìm hắn. Thầm ngậm mở miệng, sau đó xoay người hướng Lăng Tiêu cổ cảnh lối vào đi về phía, lại bị Tần Vô Lượng trực tiếp ngăn lại. Các ngươi liền thái bình một chút đi, lão đại ta có phá vỡ bí cảnh bản lãnh, càng tinh thông trận pháp trận đạo, bên người còn có 2 đại trận linh bảo vệ, hắn muốn rời đi nơi này, coi như là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa, vậy tuyệt đối có biện pháp rời đi. Vậy Lăng Tiêu phong hắn cũng dám xông, bên trong nhiều cao thủ như vậy cũng cầm hắn không có biện pháp, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Nghe nói như vậy, Vương Hy có chút kinh ngạc. Nàng liền vội vàng hỏi nói, ngươi xác định Khương Phàm cái đó tiểu quỷ đã có bản lãnh bực này? Tần Vô Lượng nói, ta cùng lão đại ta đi qua mấy cái bí cảnh cũng là có trạng thái tắt, một cái là Cửu Hoàng Ngũ Tự Phong, còn có một cái là Đại Thiên Thế Giới Thần Linh Tộc Tổ Địa, nơi đó không gian bình phong che chở sợ rằng sẽ không so với cái này bên trong yếu nhiều ít, mà kia giới trung giới bên trong, nhưng mà có luân hồi cảnh cao thủ, bọn họ có thể thời gian quá dài không cùng lão đại ta cùng nhau trải qua lượt qua, cho nên mới sẽ như thế lo lắng. Nghe nói như vậy, Vương Hy trên mặt lộ ra vui mừng, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay đã có cái này các thủ đoạn, phải biết muốn phá vỡ bí cảnh đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tần Vô Lượng nói vậy để cho nàng nghĩ tới điều gì, trận kia khéo léo tồn tại nàng vẫn là biết, nàng cùng Lâm Chiến còn gặp qua, mà vậy Thiên Các Hộ Sơn đại trận, không kém gì Lâm Chiến giết thần trận, trận linh vậy một mực kèm theo ở Khương Phàm bên người. Có cái này 2 cái trận linh ở đây, trận đạo thủ đoạn sợ rằng sẽ không so giống vậy trận đạo tông sư yếu nhiều ít, bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ có rất lớn cơ hội đem nơi này quy tắc hoàn toàn phá giải, đến lúc đó có lẽ có thể đang đóng dưới tình huống tiến vào trong đó, như vậy vậy chưa đến nỗi để cho các nàng chuẩn bị lâu như vậy, cũng không cần đặc biệt đi đào tạo một cái trận đạo tông sư. Vương Hy thấy mọi người vẫn là lo lắng, trực tiếp mở miệng nói, thằng nhóc này nói không sai, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Khương Phàm đặt ở vậy, quả thật không cần quá mức lo lắng, ta mang các ngươi trở lại Tử Vi khu vực, các ngươi đi trước Thiên Các bế quan một đoạn thời gian, có lẽ Khương Phàm liền sẽ trở lại. Chờ hắn trở về sau đó, Tiên Nhi ngươi mang hắn hồi thánh thổ tìm ta, ta có chuyện tìm hắn. Vương Tiên gật đầu một cái, rõ ràng. Vương Hy cười nói, Xanh Thiên Thần Mục trở lại sau đó, các ngươi hẳn còn không trở về qua chứ? Trở về cẩn thận cảm thụ hạ nơi đó biến hóa đi, tuyệt độ sẽ để cho các ngươi kinh ngạc vui mừng, ở nơi đó bế quan sẽ không so các ngươi đi ra ngoài lịch luyện kém nhiều ít người, lấy các ngươi cùng Khương Phàm quan hệ, đạt được thần mục chỉ điểm, sẽ để cho các ngươi ở tu vi tiến thêm một bước. Nghe nói như vậy, Cổ Linh Nhi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, tiền bối, không biết vậy thượng cổ thanh đẳng khá vậy cùng đến Vạn Vân Sơn. Vương Hy gật đầu một cái này dĩ nhiên, các ngươi sau khi trở về liền biết, còn như nơi này tình huống, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lưu ý. Mọi người ở đây đàm luận lúc đó, vậy Lăng Tiêu cổ cảnh lối vào bắt đầu từ từ thống nhất, cuối cùng hoàn toàn đóng. Lúc này coi như đám người muốn trở lại trong đó, cũng mất cơ hội, chỉ có thể đi theo Vương Hy rời đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong, lối vào vùng lân cận trong rừng cây, Tiểu Nguyệt Nhi từ từ hướng bí cảnh chỗ sâu đi tới. Mới vừa rồi đi theo đám người đi ngang qua nơi này lúc đó, nàng lấy bí pháp chế tạo ra một cái linh lực phân thân, dùng phân thân cùng đám người rời đi cổ cảnh, mà nàng đã sớm muốn lưu lại tìm Khương Phàm, hy vọng có thể mau sớm tìm được Khương Phàm, chẳng muốn Khương Phàm một người bị vây ở chỗ này. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Đã đủ mập để thầm lén lút. Chương 1518, ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Nguyệt Nhi quyết định sự việc, mới không để ý tới sẽ những người khác ý tưởng. Hơn nữa nàng bản thân tất cả loại kỳ lạ thủ đoạn, trên căn bản cũng không có nàng không địa phương có thể đi, nàng tự nhận đủ có thể lực lượng tự vệ, cho nên mới sẽ như vậy. Nàng cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, kinh ngạc phát hiện cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, linh lực lại đổi được hơn nữa đậm đà, thích hợp tu luyện hơn. Như thế xem ra, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau hẳn đóng cửa loại nào đó cấm chế, nếu không sẽ không xuất hiện loại biến hóa này mới đúng, bỏ mặc những thứ kia, tìm được trước ca nói sau. Bên kia, Khương Phàm vậy cảm nhận được xung quanh hơi thở rõ ràng biến hóa, có chút kinh ngạc. Hắn hơn nửa năm này thời gian một mực đang luyện chế đan dược, chỉ có thiếu tài liệu thời điểm mới biết đi ra ngoài đi tìm Yến Vân Sơn tìm cầu. So sánh nửa năm trước, hắn tu vi hơn nữa chứng trạng, thần thức cũng càng thêm ngưng tụ, mặc dù tu vi không có đổi được mạnh hơn, nhưng cả người khí chất xảy ra biến hóa lớn. Dĩ nhiên, thu hoạch lớn hơn là trên đan đạo, hắn không tiếc hao phí tất cả loại thiên tài địa bảo, ở hơn nửa năm này bên trong thử nghiệm tất cả loại đan dược luyện chế, phẩm chất chí ít đều ở đây hoàn cấp. Những đan dược này đối tu vi và chiến đấu đều có to lớn chỗ tốt, chí ít đối hắn mà nói, cũng tuyệt đối là tác dụng rõ ràng. Trước một mực thuộc về tranh phong trạng thái trong đó, để cho hắn rất khó rút ra thời gian tới chuyên tâm chế thuốc, lần này vậy coi là cho mình cho nghỉ phép. Tiễn Vân Sơn thì có chút buồn bực, hắn không biết Khương Phàm đoạn thời gian này vùi ở trong sơn động rốt cuộc đang làm gì, chỉ là mỗi lần Khương Phàm từ trong sơn động lúc rời đi, cũng có thể từ trên người hắn ngửi được một loại mười phần đậm đà đan dược hơi thở này đặc biệt rõ ràng, lấy hắn tu vi, dù là hắn không phải dược sư, cũng có thể phân biệt ra được. Mặc dù hắn đối Khương Phàm có vô số nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, hắn liền tới đến Khương Phàm bên ngoài sơn động, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Mà Khương Phàm đến ngày hôm nay cũng coi là bế quan kết thúc, đem cuối cùng một lò đan dược luyện chế xong thành, hắn liền rời đi hang động, muốn xem bên ngoài kết quả chuyện gì xảy ra. Linh lực phát sinh biến hóa như thế tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ, quả nhiên vừa rời đi hang động liền thấy vậy Yến Vân Sơn ở bên ngoài chờ đợi, mặt đầy nụ cười nhìn hắn. Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi nói, chung quanh khí tức biến hóa nhưng mà bởi vì cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa gây ra. Yến Vân Sơn gật đầu một cái, không sai, chính là như vậy, ngày hôm nay dậy, ngươi muốn cùng ta thật tốt tu hành mới được. Cổ cảnh đóng cửa sau đó, nơi này hết thảy cũng khôi phục, rất nhiều hạn chế cũng đều sẽ biến mất, thích hợp tu luyện hơn, đây đối với ngươi mà nói tốt hơn, hơn nữa ta vì ngươi chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ cũng có thể chuẩn bị một chút, bắt đầu áp dụng. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, hắn biết Yến Vân Sơn rất sớm bắt đầu sẽ chờ ngày tới đây đâu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn Khương Phàm trở thành đệ tử của hắn, mất lớn như vậy công phu, không tiếc làm người xấu, dù là mất mặt. Làm sao có thể để mặc cho Khương Phàm bỏ mặc, tùy ý Khương Phàm mình bế quan hơn nửa năm lãng phí thời gian. Hôm nay cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa, hắn cũng không sợ Khương Phàm có thể chạy mất, dĩ nhiên thì phải bắt đầu cho Khương Phàm tìm việc làm, trợ giúp Khương Phàm ở tu vi tiến thêm một bước, nếu như Khương Phàm có thể đặt chân thần pháp cảnh, vậy coi như quá khó được. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, không biết vậy ngạc nhiên mừng rỡ kết quả là cái gì? Ta cần chuẩn bị nói trước chút gì sao? Nói tới cái này, Tiễn Vân Sơn nhếch miệng lên, hiển nhiên đặc biệt có lòng tin. Chúng ta 16 cái thế lực, năm đó mỗi cái thế lực nhân vật lớn đều lưu lại một cái truyền thừa, cho tất cả thế lực thiên tài hậu bối, còn có một cái cam kết, đó chính là hậu bối trong đó có thể tìm ra một vị thiên tài đứng đầu, cũng có thể đánh vào lối đi kia bình phong che chở nhân vật thiên tài, đạt được tất cả truyền thừa. Mỗi cái thế lực chỉ có một lần như vậy cơ hội. Ngươi có biết cái này 16 cái truyền thừa đại biểu cái gì không? Tiễn Vân Sơn càng nói càng kích động, thậm chí có chút phấn khởi, bởi vì năm đó hắn cũng không có cái đó cơ hội. Khương Phàm sau khi nghe vậy có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là loại chuyện này, mặc dù hắn trước đã đoán có thể là loại nào đó truyền thừa, nhưng lại cũng không nghĩ tới có thể một hơi đạt được 16 cái truyền thừa. Ngày đó từ võ thành 4 người vậy, hắn đã biết những cái kia truyền thừa chỗ kỳ lạ, bọn họ nơi cho ra 4 cái truyền thừa đều có cực cao phẩm chất, tin tưởng Cổ Linh Nhi các nàng có thể ở những truyền thừa khác bên trong đạt được chỗ tốt to lớn. Bất quá bây giờ có thể để cho hắn đạt được cái này 16 loại truyền thừa, tác dụng thật ra thì không hề sẽ rất lớn, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là linh lực truyền thừa là có thể xông phá cổ trai, ngược lại chỉ sẽ lãng phí liền như vậy cơ hội, nhưng hắn cơ hồ ngay tức thì liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, một cái to gan ý tưởng bị hắn ngay lập tức quyết định xong. Nhìn Khương Phàm ngây tại chỗ, Tiễn Vân Sơn cười nói, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại ngươi hẳn rõ ràng ta vì sao một mực che giấu chứ? Trước cổ cảnh mở, những cái kia truyền thừa rất có thể có người ngoài, như vậy sẽ làm nhiễu ngươi truyền thừa, nhưng hiện tại không cùng, chỉ cần mở truyền thừa, không có ta cho phép, không người sẽ tiến vào trong đó quấy rầy ngươi, ngươi có thể ở bên trong đạt được truyền thừa, chuyên tâm dồn trí, không cần người ngoài hộ pháp, hy vọng cái này 16 cái truyền thừa có thể để cho ngươi tu vi hơn nữa tinh tiến, nếu như có thể bước vào thần pháp cảnh, liền hết thệ cũng đáng giá. Khương Phàm nói, đa tạ sư phụ tất thành. Tiễn Vân Sơn cười trúng chím nhìn Khương Phàm, cái này còn là hắn lần đầu tiên như vậy thành khẩn kêu hắn một tiếng sư phụ. Ha ha, thằng nhóc ngươi từ từ sẽ biết ta thành ý, tương lai ta rời đi nơi này, cái này tông môn ngươi có thể phải thật tốt giúp ta chiếu cố mới được. Nói tới cái này, Khương Phàm có chút nghi ngờ, bởi vì hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được hắn như thế nói, nhưng muốn đột phá vậy bình phong che trở rời đi nơi này nói dễ vậy sao? Hắn nói thẳng, vậy bình phong che trở hẳn cần ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi mới có thể mở khải mới đúng chứ? Ngươi cái này mới vừa đột phá ly trần cảnh không lâu, lấy ngươi tư chất, muốn đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp sợ rằng còn được ngàn năm vượt quá thậm chí lâu hơn mới đúng. Tiễn Vân Sơn nói, đối giống vậy cao thủ hoặc giả là như vậy, nhưng ta bất đồng thủ đoạn càng đến gần trận đạo, cho nên đối với vậy bình phong che chở có chút áp chế, hẳn đạt tới ly trần cảnh cái thứ 7 cảnh giới nhỏ liền có thể thử nghiệm rời đi, cho nên ta mới gấp như vậy cho những đứa trẻ kia tìm che chở, ta cũng không muốn bọn họ cùng vậy luyện thể nhất mạch như nhau, chỉ có thể vùi ở thung lũng tộc trong đó, không dám đi ra ngoài, cứ thế mãi, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Khương Phàm nói, vậy bình phong che chở rất mạnh chứ? Tiễn Vân Sơn nói, dĩ nhiên mạnh, cho dù là ly trần cảnh đỉnh cấp muốn phá vỡ vậy không dễ dàng, cũng cần vật liệu phụ trợ, còn được tiêu hao lực lượng không nhỏ mới được. Bất quá cái này không phải là ngươi cần phải đi bận tâm, ngươi con đường này gian nan như vậy, chờ ngươi cũng có thể đi thượng cửu thiên thời điểm, không biết sẽ là kia năm, không quá ta có thể cam kết ngươi, chỉ cần ngươi có thể đi vào thượng cửu thiên, chúng ta Yến gia khẳng định sẽ ra sức bảo vệ ngươi quật khởi, đưa vào đại lượng tài nguyên, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không. Khương Phàm cười nói, vậy thì cùng ngược lại sau đó xem ta có bản lĩnh hay không. Yến Vân Sơn nói, ngươi có thể chuẩn bị một chút, những cái kia truyền thừa tùy thời có thể bắt đầu, ta chỉ cần đi Lăng Tiêu Phong xin phép một tí. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1519, kiên định không rời. Tiễn Vân Sơn nói xong, tựa như lại nghĩ tới điều gì. Ngoài ra ta cho ngươi chuẩn bị một ít phụ trợ tu luyện đan dược, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu thiếu cao cấp dược sư, năm đó những cao thủ kia mang đệ tử thành lập nơi này, đáng tiếc liền những cao thủ kia bên trong cũng không có chế thuốc cao thủ, cho nên truyền xuống đan đạo pháp môn cũng không phải là rất mạnh, liền phương thuốc cũng ít chi lại càng ít, những đan dược này ngươi có thể phải biết quý trọng, bên trong có rất nhiều vẫn là năm đó các tiền bối lưu lại. Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, mặc dù nơi này đan dược cùng hắn không cách nào so sánh được so với, nhưng dầu gì cũng là đối phương một phần tâm ý, hắn sau đó gấp đôi tặng lại là được. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Phàm nói thẳng, ta tùy thời đều có thể, ta đã chuẩn bị hơn nửa năm. Tiễn Vân Sơn nói, tốt lắm, ta đi cầm đan dược cho ngươi lấy tới, ngươi đến sơn môn chờ ta liền tốt, ta mang ngươi cùng nhau đi Lăng Tiêu Phong. Khương Phàm gật đầu một cái, vì vậy hai người chia nhau hành động. Một bên đi sơn môn phương hướng, Khương Phàm câu thông Tiểu Bất Điểm. Ngươi cảm thụ hạ, có thể hay không còn bị hạn chế, chung quanh linh lực rõ ràng biến hóa, chung quanh hẳn đã đổi được không cùng mới đúng. Ta cảm giác nơi này hạn chế so với trước đó ít đi rất nhiều. Tiểu Bất Điểm cẩn thận cảm giác một phen sau đó, có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thật giống như không việc gì hạn chế. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh nhân vật lớn còn thật có chút thủ đoạn, như vậy, Cốt Tà chắc rất có thể không bị hạn chế, nếu như hắn có thể xuất hiện, vậy coi như quá tốt, ngươi cái tiện nghi này sư phụ vậy tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Khương Phàm nói, ta nhưng đối với hắn không việc gì để ý, huống chi nơi này còn có một ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, Cốt Tà vẫn là không nên xuất hiện tốt, ta tiếp theo khác có dự định, có thể có chút mạo hiểm. Tiểu Bất Điểm có chút kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Ta phải đem tu vi phế bỏ, lần nữa tu luyện. Khương Phàm nói rất bình tĩnh, có thể Tiểu Bất Điểm nhưng cả kinh thất sắc. Ngươi thời điểm cái gì? Tự phế võ công. Ngươi điên rồi. Khương Phàm nói, 16 cái truyền thừa cũng có thể để cho ta mau sớm khôi phục tu vi, ta chỉ là phế bỏ cảnh giới linh lực mà thôi, còn như những thứ khác, mặc dù sẽ hơi có chút tổn thương nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần đại lượng linh lực bổ sung, trở lại hiện ở cảnh giới này chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không lại rơi vào cổ trai chúng, nhưng ta phải được mau sớm như vậy, lần này tốt như vậy truyền thừa cơ hội cũng không thể lãng phí. Tiểu Bất Điểm cau mày nói, ta hoàn toàn không biết ngươi muốn làm gì. Khương Phàm nói, tạo hóa càn khôn quyết. Vì vậy luyện khí thiên, ta phải như vậy, chờ ta tu luyện sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng thần kỳ của hắn chỗ. Có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đây không phải là ta lần đầu tiên phế bỏ tu vi, bất quá trước cảnh giới xa không có phát hiện ở đây sao cao, mà cái này cũng sẽ không là một lần cuối cùng, trọng tu cũng có trọng tu chỗ tốt, có thể đền bù một ít năm đó không cách nào bù đắp cảnh giới thiếu sót, phối hợp với đan dược, tóm lại không có chỗ xấu. Tiểu Bất Điểm cao mày nói, ngươi cái này quả thực có chút liều lĩnh, ta không đề nghị ngươi như vậy, trời mới biết vậy Yến Vân Sơn tin không tin được. Khương Phàm cười nói, không việc gì có thể lo lắng, ngươi và Cốt Tà đều có thể xuất hiện, nơi này có thể làm khó người ta còn không tồn tại, cho dù là vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ ra tay, chỉ cần ta muốn tránh để cho, hắn vậy tuyệt đối cầm chúng ta không có biện pháp. Coi như không những cái kia truyền thừa vậy không có vấn đề, không phải là thật lãng phí chút thời gian mà thôi. Tiểu Bất Điểm rất rõ ràng, Khương Phàm nhận định sự việc, bỏ mặc hắn nói thêm gì nữa cũng không có dùng, Khương Phàm hiển nhiên đã có chính hắn dự định, hắn chỉ phải giúp hắn hộ pháp là được rồi. Khương Phàm không có ở bên trong sơn môn các loại, mà là rời đi cái này tông môn thánh thổ, sau đó bắt đầu cảm giác Cốt Tà hơi thở. Bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên sững sờ hạ, sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được ngoài ra một đạo hơi thở tồn tại, lại có thể khoảng cách hắn có khoảng cách không ngắn, nhưng có thể khẳng định người nọ cũng không có rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh Tiểu Nguyệt Nhi. Con bé này làm sao không đi? Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút sau đó, là có thể rõ ràng, Tiểu Nguyệt Nhi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Không nhiều lời nữa, Khương Phàm hơi thở hội tụ, cảm giác Cốt Tà hơi thở, sau đó liền có thể cảm giác được Cốt Tà linh lực đưa vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, quả nhiên ở cổ cảnh đóng cửa sau đó, rất nhiều hạn chế đã sau đó biến mất. Cái này cũng để cho Khương Phàm yên tâm không thiếu. Sau đó hắn phóng thích mình hơi thở, tìm ra Tiểu Nguyệt Nhi phụ linh ngọc. Đến tìm ta. Bên kia, Tiểu Nguyệt Nhi tràn đầy không mục đích đi, nàng cũng không biết đi chỗ nào tìm Khương Phàm, chỉ có thể trước đợi một chút, cùng nơi này nguyên trụ tu sĩ rõ ràng một phen sau làm tiếp dự định. Có thể nàng không nghĩ tới Khương Phàm hơi thở lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hơi thở kia vững vàng, hiển nhiên cũng không có bị áp chế. Trên mặt nàng lộ ra vui mừng, trực tiếp ngự không đi, chạy thẳng tới Khương Phàm phương hướng. Cả ngày sau đó, đang phi hành hết tốc lực cổ linh nhi đột nhiên bị một đạo bình phong che chở ngăn trở. Sau đó liền nghe được một cái bà lão thanh âm từ mặt đất truyền tới. Thật là lợi hại bé gái, tư chất và cảnh giới cũng tương đối khá, xem ra lần này cổ cảnh đóng cửa, vẫn có một ít nhân vật thiên tài lưu lại, ngươi xuống bái sư, ta thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi hướng phía dưới nhìn, không khỏi được có chút kinh ngạc, cái này bà lão tu vi cực cao, nội đạo cảnh tầng thứ 8, tuyệt không phải bây giờ nàng có thể đối phó, đối phương hơi thở đã đem nàng phong tỏa, lại là lợi dụng cấm chế đem nàng ngăn lại, cái này các thủ đoạn nước chảy mây trôi, để cho nàng rất khó chạy trốn. Không đủ Tiểu Nguyệt Nhi cũng không như vậy dễ dàng cản đường, phá trận linh đồ thi triển, cả người lại quỷ dị xuyên qua vậy bình phong che chở, tiếp theo sau đó hướng trước mặt bỏ chạy, hoàn toàn sẽ không để ý vậy vị cao thủ, nàng cũng rất rõ ràng nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Bà lao kia hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nhi lại có bản lĩnh như vậy, bất quá nàng nhìn chúng người làm sao có thể như thế tùy tiện chạy mất. Nàng rất rõ ràng, lấy cô gái này tư chất, nếu như bị những cao thủ khác phát hiện, nàng muốn lại thu nàng làm đồ đệ liền không như vậy dễ dàng. Nàng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đuổi theo, một bên truy đuổi, vừa nói, bé gái, ta không ác ý, chỉ là đã đèn cạn dầu, làm sao cả người tu vi bản lĩnh không có truyền thừa người, bái ta làm sư phụ, bảo đảm ngươi được ích lợi vô cùng. Đáng tiếc bỏ mặc nàng nói thế nào, Tiểu Nguyệt Nhi cũng không có trả lời ý tưởng, mà nàng tạm thời thi triển cấm chế bình phong che chở, căn bản không ngăn được nàng, chỉ có thể bị nàng cưỡng ép xuyên qua. Bất quá cảnh giới tuyệt đối áp chế để cho hai người tới giữa khoảng cách càng ra càng ngắn, Tiểu Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, nàng còn không cùng Khương Phàm đụng đầu, chỉ sợ cũng phải bị áp chế. Một lúc lâu sau, bà lao kia vẫn là đuổi kịp Tiểu Nguyệt Nhi, bắt lại tay nàng cổ tay, cũng không có ra tay dạy bảo, hết sức cố gắng lộ ra mình có lòng tốt. "Cô bé, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh hôm nay đã đóng cửa, ngươi coi như bản lãnh mạnh hơn nữa, vậy không rời đi biện pháp, nơi này cao thủ rất nhiều, không có ai che chở tóm lại không an toàn, ngươi đi theo ta không có chỗ xấu. An tâm ở lại bên người ta, còn như những chuyện khác đều có thể để ta giải quyết, chỉ cần ngươi bái sư mà thôi, không cần phải như thế kháng cự." Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hôn Đô Thị. Chương 1520, lần nữa đi. Mà lúc này, một cái thanh âm vang lên. "Người ta ngươi cũng dám động, quá không đem ta để ở trong mắt chứ?" Nghe được cái thanh âm này, bà lao kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng một phương hướng nhìn. Chỉ gặp cái hướng kia, có hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, không phải người khác, chính là Yến Vân Sơn và Khương Phàm. Khương Phàm biết được Tiểu Nguyệt Nhi bị cao thủ đuổi theo, thời gian đầu tiên đem nơi này tình huống cho biết cho Yến Vân Sơn, người sau dĩ nhiên đáp ứng một tiếng. Hai người lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, giúp Tiểu Nguyệt Nhi giải vây. Bà lao kia chau mày, "Yến Vân Sơn, ngươi đây là ý gì? Tìm học trò chuyện này, mọi người được cái mình muốn, bằng bản lãnh của mình, ban đầu ngươi ở Lăng Tiêu Phong nói quên sao?" Nói xong, nàng ánh mắt rơi ở một bên Khương Phàm trên mình, ánh mắt lóe lên. "Ồ, thằng nhóc này không phải cái đó." Nàng ngày đó cũng ở đây Lăng Tiêu Phong, cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra Khương Phàm thân phận, chính là ngày đó xông vào Lăng Tiêu Phong, cầm những thiên tài kia nhân vật mang hết đi thiếu niên, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Bất quá nàng lập tức nghĩ tới cái gì, căm tức nhìn Yến Vân Sơn. "Tốt ngươi cái Yến Vân Sơn, chính ngươi nhận được đồ đệ, sau đó còn chạy tới cho ta quấy rối, ngươi đừng làm quá mức." Yến Vân Sơn nói, "Ta đồ đệ này bằng bản lãnh thu, ngươi không phục cũng có thể thử một chút, bất quá người nữ hoa này, ta muốn mang đi. Ngươi nếu như không phục, có thể đi đại nhân nơi đó nói với ta, hết thảy hậu quả ta cũng tiếp theo là được." Bà lao kia cảm nhận được Yến Vân Sơn hơi thở đã hoàn toàn đem nàng phong tỏa, mười phần cường thế. Nàng đối Yến Vân Sơn hiển nhiên hết sức quen thuộc, cũng biết hắn nóng nảy, hắn liền đại nhân quy củ cũng không quan tâm, nơi nào sẽ cho nàng lưu mặt mũi. Hôm nay hắn lại là đã đạt tới ly chân cảnh, chỉ bằng một điểm này cũng đã đem nàng áp chế gắt gao, hắn có thể nói căn bản không có bất kỳ thương lượng quyền lợi. Mắt thấy cao như vậy tư chất đệ tử nếu không có, bà lao kia có chút nổi nóng. Nhưng hay là đem Tiểu Nguyệt Nhi bông, người sau nhanh chóng bay đến Khương Phàm bên này, lúc này mới mặt vui vẻ. Bà lao kia nói, "Yến Vân Sơn, ta sau đó khẳng định sẽ đi đại nhân vậy nói với ngươi phá hoại quy củ, ta đây muốn xem đại nhân biết hay không tha ngươi." Nói xong, bà lao kia trực tiếp ngự không rời đi. Yến Vân Sơn khẽ nhíu mày, hướng Khương Phàm nói, "Lúc này có thể có chút phiền toái." Khương Phàm ngược lại là xem thường, "Yên tâm đi, không có chuyện gì, sau núi vị kia, ta vẫn có thể nói mấy câu, chỉ cần ta không nói ngươi phá hoại quy củ, vị tiền bối kia cũng không thể nói gì." Yến Vân Sơn có chút kinh ngạc, "Ngươi lại sẽ suy nghĩ giúp ta?" Khương Phàm cười nói thế nào ngươi cũng là ta sư phụ, ta vẫn chờ truyền thừa đâu." Yến Vân Sơn cười nói, "Cái này ngươi có thể yên tâm, truyền thừa không ngươi còn ai, cùng đến Lăng Tiêu Phong sau đó, ngươi đừng tìm ta phiền toái liền tốt, hôm nay cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đã đóng cửa, ngươi vẫn là an tâm muốn như thế nào tăng lên cảnh giới mới là, bên người nữ hoa này tư chất khá vô cùng, nếu như ngươi muốn, ta ngược lại là có thể cho nàng đề cử một sư phụ, có ta ra mặt, bảo đảm nàng có thể được tối đa chỗ tốt." Không chờ Khương Phàm mở miệng, Tiểu Nguyệt Nhi nói thẳng, "Vẫn là được rồi, ta cũng không thích bái sư cái gì, quá phiền toái, ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ca ca ta bái sư? Chỉ sợ cũng không ngoài là uy hiếp dụ dỗ chứ." Gặp Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp như vậy, vậy Yến Vân Sơn cũng có chút lúng túng, mặc dù không muốn thừa nhận, đáng tiếc sự thật chính là như vậy, nếu như không phải là làm như vậy, lúc này Khương Phàm cũng sớm đã rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh. Khương Phàm ở một bên nói, "Ngươi đừng nói những thứ kia, ngươi làm sao không đi theo bọn họ cùng nhau rời đi?" Tiểu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. "Người ta còn không phải là phải ở chỗ này chờ ca ca, không tìm được ngươi, ta cũng sẽ không đi, phản chính ở chỗ này cũng không chế mãi ta tu luyện." Một bên Yến Vân Sơn cười trúng chím nhìn Khương Phàm. "Không nghĩ tới ngươi cái này khó dây dưa tiểu quỷ lại vẫn rất tuyển người thích, còn có như vậy một cô em gái chờ ngươi đấy." Khương Phàm nói, "Ngươi thì chớ nói những thứ kia, không có ngươi mà nói, ta hiện tại đã sớm ở bên ngoài mang bọn họ tiếp tục tìm địa phương lịch luyện, chúng ta vẫn là mau sớm đi Lăng Tiêu Phong, giải quyết hết thể sau chúng ta tốt đi tiếp thu truyền thừa, ta đã có chút không thể chờ đợi." Nghe nói như vậy, Yến Vân Sơn cười nói, "Tốt cơm không sợ trễ, ngươi vậy điều chỉnh hạ tâm trạng thái, dẫu sao ngươi đường và người khác không cùng, muốn tăng lên cảnh giới không hề chỉ là dựa vào truyền thừa liền có thể giải quyết, càng nhiều còn muốn xem ngươi năng lực và tâm cảnh, cái này ta không giúp được ngươi, chỉ có thể xem ngươi mình thủ đoạn." Khương Phàm gật đầu một cái này ta rõ ràng. Khương Phàm cũng không có cầm chính ngươi ý tưởng cho biết cho đối phương, nếu không Yến Vân Sơn tuyệt đối sẽ không đồng ý Khương Phàm mạo hiểm, tự phế tu vi loại chuyện này, cũng không phải là một người bình thường sẽ tuyển chọn, huống chi Khương Phàm đã đạt đến thứ 8 thần đài, cao như vậy tu vi, trọng tu tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ba người đi đường, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Phong. Bí cảnh đóng cửa sau đó, nơi này nguyên trụ tu sĩ đều bắt đầu sinh động, thường xuyên có thể thấy một ít đội ngũ tụ ba tụ năm bên ngoài lịch luyện, bất quá ba người không có quấy rầy bọn họ, mà những người đó xem có người từ không trung bay qua, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên đường, Tiểu Nguyệt Nhi truyền âm cho Khương Phàm. "Kaka, tên này có thể tín nhiệm sao? Ta luôn cảm giác hắn có chút không quá đáng tin." Khương Phàm nói, "Hẳn không có ác ý gì, coi như hắn dùng tới não cân, vậy không việc gì có thể lo lắng, bởi vì cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, một ít áp chế tu sĩ quy tắc toàn bộ biến mất, bên người ta có cao thủ ở đây, tên này còn chưa đủ nhìn, nếu như hắn thành tâm cầm ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ giúp hắn chút bận điệu, nếu như hắn trong lòng không ý tốt, sẽ rách mặt ta cũng không sợ hãi cái gì." Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, Khương Phàm bên người có cao thủ che chở đã không phải là bí mật gì, đặc biệt là đại thiên thế giới bên trong, Khương Phàm bên người cao thủ đã không chỉ mấy lần hiện thân, mỗi một lần cũng cho thấy siêu cường chiến lực, vậy tu sĩ rất khó ngăn cản. Khi bọn hắn đến vậy Lăng Tiêu Phong đã là mấy ngày sau, tới nơi này nữa, Lăng Tiêu Phong hơi thở và lần trước đã hoàn toàn không cùng. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh mở hiển nhiên đối với nơi này quy tắc có ảnh hưởng to lớn, cái này Lăng Tiêu Phong cũng là như vậy, Khương Phàm cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, không thể không xúc động, nơi này linh lực đậm đà, có thể so với Vạn Vân Sơn. Chỉ bất quá ít đi thần mục linh lực giá trị, nhưng cái này đã tuyệt đối coi như hiếm có tu luyện đất lành. Lần này không cần lượn quanh đường, Yến Vân Sơn trực tiếp mang bọn họ từ trên đại lộ núi đi tìm vậy là Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ chào hỏi, sau đó liền có thể mang Khương Phàm đi cái đầu tiên truyền thừa tiếp nhận truyền thừa. Mang Khương Phàm hai người, Yến Vân Sơn lộ vẻ rất hưng phấn, chỉ cần thấy được cao thủ sẽ cho bọn họ giới thiệu một tí Khương Phàm thân phận ở nơi này Vạn Vân Sơn trong mắt cao thủ, Khương Phàm cũng không là người xa lạ, đây tuyệt đối là một cái thú vị tiểu tử, thủ đoạn cũng là tương đương kinh người, lần trước lúc tới còn phá hư bọn họ kế hoạch, chỉ là không người nghĩ đến hắn lại sẽ trở thành là Yến Vân Sơn đệ tử, cái này quả thực quá để cho người ghen tị. Vạn Vân Sơn hiển nhiên rất hưởng thụ đám người bên này lời nói, cùng nhận được Khương Phàm làm đồ đệ, đương nhiên là có mặt mũi. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Chương 1521, tự phế võ công. Hắn bản thân ở nơi này Lăng Tiêu Phong địa vị cũng không thấp, trừ sau núi vị kia Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ bên ngoài, hắn tu vi đứng hàng cao nhất, ngày thường cũng rất có quyền phát biểu, cho nên thẳng đến đỉnh núi đều không người đi ra ngăn trở một tí. Nơi này có Yến Vân Sơn ngày thường chỗ tu luyện, chỉ bất quá diện tích cũng không phải rất lớn, hắn để cho Khương Phàm hai người ở chỗ này chờ, hắn một người đi sau núi cầm quyền hạn. Mặc dù Khương Phàm đã rõ ràng bày tỏ qua sẽ không làm khó hắn, nhưng hắn vẫn là lo lắng Khương Phàm sẽ đối phó hắn, dẫu sao trước khi Khương Phàm đối hắn có thể cũng không thân thiện. Hắn sau khi rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp truyền âm cho Khương Phàm, hiển nhiên mười phần chú ý. "Ca, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh sợ rằng khoảng cách lần sau mở còn muốn thời gian rất là dài, ta trước đã thử nghiệm cảm giác ngoại giới, hy vọng có thể lợi dụng tộc ta bí pháp, tìm được biện pháp rời đi nơi này, đáng tiếc tùy ý ta cố gắng như thế nào, như cũng không có ích gì ra, căn bản không cách nào cảm giác bên ngoài, chúng ta sau đó làm thế nào? Thật chẳng lẽ ở lại chỗ này an tâm tu luyện bất thành?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không thể, ngươi yên tâm đi, nếu ta lựa chọn lưu lại, liền nhất định có rời đi biện pháp, cùng lấy được chỗ tốt sau đó, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, không thành vấn đề chứ?" Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, cũng biết ca ca ngươi thủ đoạn lợi hại nhất." Lăng Tiêu Phong sau núi, "Tiến Vân Sơn, ngươi thật sự là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt." Tiến Vân Sơn nhìn trước mắt cao thủ, có chút không biết làm sao. "Đại nhân, ta lần này cũng không làm gì, chỉ là xuống núi tự mình đi tìm đệ tử mà thôi, hơn nữa vậy hài tử tự nguyện bái ta làm sư phụ, ta nhưng vẫn rất tôn kính đại nhân không thể nghe tiểu nhân nói như vậy, ta có thể không ý xúc phạm." Cao thủ kia nói, "Ngươi không cho phép đánh thằng nhóc kia chủ ý, hắn là Lục Nhi bên người tu sĩ, nó là ai, cũng không cần ta nhiều lời. Cổ cảnh mở, nó có thể tùy ý ra vào nơi này, ngươi nếu như đắc tội nó, ta cũng không giữ được ngươi." Nghe nói như vậy, Yến Vân Sơn có chút kinh ngạc. "Lục Nhi, Xanh Thiên thần mục." "Không sai, nàng đạt tới Ly Trần cảnh lúc đó, ngươi còn không qua chỉ là một thần đại cảnh người tuổi trẻ mà thôi. Tóm lại ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại cũng nhắc nhở. Cụ thể phải làm sao, còn được xem chính ngươi." Yến Vân Sơn vội vàng nói, "Đại nhân có thể yên tâm, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta quả thật chính là muốn tìm một tư chất cao một chút đệ tử, lần này tới cũng là vì cái đó truyền thừa, ta dự định vận dụng ta cái đó cơ hội, cầm vậy 16 cửa truyền thừa giao cho hắn, ta thành ý đủ chưa?" Một cái lệnh bài xuất hiện ở Yến Vân Sơn trước mặt. "Không nên làm khó hắn." Yến Vân Sơn nhận lấy lệnh bài, gật đầu một cái. "Hỏi, đại nhân còn muốn gặp hắn một mặt?" Người sau lắc đầu một cái, "Còn chưa cần, nên nói cũng đã nói qua, ta cũng không muốn bị người quấy rầy, các người đi nhanh mau trở lại đi." Yến Vân Sơn cáo lui, sau khi rời đi núi, chạy thẳng tới mình tu luyện. Thấy Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi cũng đang tu luyện, Yến Vân Sơn vậy không có quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên, đánh giá cái này hai người tuổi trẻ, ánh mắt đều là tán thưởng. Cái này hai người tuổi trẻ tư chất và tâm tính đều vô cùng kinh người, Khương Phàm đi ra một cái bất đồng đường, mà cô bé này hơi thở huyền diệu, cảnh giới hơi thở mặc dù bị nàng ẩn nút, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu, Cửu Hoàng xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, xem ra khoảng cách quật khởi đã không xa, chỉ là không biết năm đó Thượng Cửu Thiên vì sao phải cưỡng ép đóng cửa lối đi, nếu không ta cũng không còn như nhiều năm như vậy đều không cách nào về nhà. Mặc dù xúc động, đáng tiếc hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Sau khi đột phá hắn còn chưa có đi qua vậy bình phong che chở, không biết có thể hay không mau sớm trở lại Thượng Cửu Thiên. Khương Phàm hai người trước sau từ trong tu luyện tỉnh lại, bên ngoài đã là ban đêm, thầy Yến Vân Sơn đứng ở một bên, Khương Phàm lúng túng nói, tạm thời không nhịn được, nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, phối hợp cái này tụ linh trận, tu luyện lâu dài, tất nhiên tiến bộ thần tốc. Yến Vân Sơn cười nói, nếu như ngươi thích, sau này có thể thưởng tới bên này, nơi này vẫn là ta nói coi là, chẳng qua ta ở bên cạnh lại cho ngươi bố trí cái tụ linh trận, đủ các ngươi hai cái nhỏ nhà ngày thường dùng để tu luyện. Khương Phàm nói, không gấp, cái này sau này hãy nói vậy tới kịp. Yến Vân Sơn trong tay cầm ra một cái lệnh bài, sau đó ra hiệu một cái. Các ngươi chuẩn bị một tí, ta đã bắt được tín vật, tùy thời có thể rời đi, đi cái đầu tiên truyền thừa. Khương Phàm trước mắt sáng lên, nói thẳng, không việc gì có thể chuẩn bị, tiền bối trực tiếp dẫn đường là được, chúng ta đi theo phía sau, không có vấn đề. Tiểu Nguyệt Nhi vậy gật đầu một cái, đối với Khương Phàm, nàng hoàn toàn nghe theo. Thừa dịp bóng đêm, ba người rời đi Lăng Tiêu Phòng, trực tiếp đi cái đầu tiên truyền thừa chỗ. Yến Vân Sơn cũng không có cầm lệnh bài giao cho Khương Phàm, bởi vì lệnh bài kia chỉ có ở trong tay hắn mới hữu dụng, nếu không là không người sẽ đi nghe theo. Mấy ngày sau, mọi người đi tới cái đầu tiên truyền thừa vùng lân cận, Yến Vân Sơn mang hai người rơi xuống đất, tâm tình hiển nhiên vậy là khá vô cùng. Tiếp theo vậy không có gì hay nói nhiều. Cái này truyền thừa ta giúp ngươi mở, ngươi có thể trực tiếp tiến vào trong đó chuẩn bị một tí tiếp nhận truyền thừa. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, có thể để cho Tiểu Nguyệt Nhi cùng ta cùng nhau tiến vào sao? Ta muốn nàng giúp ta hộ pháp. Tiễn Vân Sơn gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng nàng ở bên người ngươi thật sẽ không ảnh hưởng ngươi tiếp nhận truyền thừa sao? Như vậy cơ hội đặt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không thể cho ta lãng phí. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, người tiền bối này không cần lo lắng, ta và Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch tương thông, cho dù nàng không thể tiếp nhận truyền thừa, ta cảm ngộ lúc vậy sẽ đối với hắn có không nhỏ tốt to, như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí. Chính các ngươi quyết định là được. Rất nhanh, Tiễn Vân Sơn liền tìm được xác định vị trí, không có nhiều lời, trực tiếp đem bây giờ linh lực của mình rót vào trong đó. Lệnh bài lóe lên ánh sáng, cái đầu tiên truyền thừa đất lối vào trực tiếp xuất hiện. Khương Phàm không do dự chốc lát, mang Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất ở lối vào. Tiễn Vân Sơn không có rời đi, mà là trực tiếp đứng tại chỗ an tâm chờ đợi, hắn đối Khương Phàm tăng lên cũng là tràn đầy mong đợi, hắn không biết Khương Phàm có thể đạt tới trình độ nào, chỉ cần có thể mau sớm đánh vào tu luyện cổ trai, cái này truyền thừa liền không có uổng phí. Cái này truyền thừa cũng không phải là võ thành bọn họ nói bốn cái một trong, cái này không gian cũng không phải rất lớn, linh lực lượn lờ, không có quá mạnh mẽ hơi thở ở trong đó, trận pháp đều đã đóng cửa. Một giọng nói vang lên. Rất tốt, không nghĩ tới cách 500 năm, rốt cuộc lại có người đạt được chúng ta Lăng Tiêu cổ cảnh truyền thừa cuối cùng, không biết là các ngươi hai cái ai vận khí tốt như vậy đâu. Khương Phàm tiến lên một bước, vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Thanh âm kia vang lên lần nữa, Khương Phàm, ngươi là đệ tử của ai? Ta không cách nào phân biệt ngươi thân phận. Vãn bối là Yến Vân Sơn đệ tử. À, lúc đầu Yến Vân Sơn lại vậy bắt đầu thu học trò, hơn nữa vận khí tốt như vậy, thậm chí có cao như vậy tư chất, thằng nhóc ngươi rất tốt, đáng ta truyền thừa, bởi vì là truyền thừa cuối cùng, năm đó mệnh lệnh chính là không cần đối ngươi có cái gì khảo nghiệm, ngươi chỉ phải chuẩn bị tốt tiếp nhận truyền thừa là được rồi, ngươi có thể đã chuẩn bị xong. Khương Phàm nghe nói như vậy, nhưng quả quyết lắc đầu một cái. Còn không có chuẩn bị tốt, chỉ cho ta một chút xíu thời gian. Một đạo hư ảnh ở trong hư không ngưng tụ, chỉ một cái người đàn ông trung niên đang tò mò đánh giá Khương Phàm. Chuẩn bị xong liền có thể căn bản ta nói, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu, ngươi không cần lo lắng nhiều. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, hắn nhưng mà lúc tới cũng đã chuẩn bị xong, lúc này dĩ nhiên không cần phải lãng phí thời gian, đi thẳng tới xó xỉnh, sau đó hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm giác trong cơ thể linh lực vận hành tình huống. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm như vậy, mà quan trọng hơn còn không chỉ là như vậy, bởi vì hắn lúc này cảnh giới không giống với năm đó, muốn không làm thương hại đến mình dưới tình huống hoàn toàn phế bỏ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tìm ra một ít đan dược căn bảo vệ thân xác, thần hồn, linh hải, kinh ngạc vân hết thảy, chỉ cần cơ sở còn ở, kinh qua một cái linh lực chuyển thừa là có thể để cho hắn tu vi nhanh chóng khôi phục, hắn có thể dự vương. Hôm nay lại là đã đạt tới đế cấp dược sư trình độ, chút thủ đoạn này hắn vẫn phải có. Tiểu Nguyệt Nhi ngược lại có chút khẩn trương, bởi vì hắn còn chưa hiểu Khương Phàm muốn làm gì. Khương Phàm làm việc gần đây có mình chủ kiến, điểm này nàng vô cùng rõ ràng, nếu để cho nàng đi vào hộ pháp, khẳng định cũng có hắn nguyên nhân. Chỉ gặp Khương Phàm linh lực hội tụ bùng nổ, Tiểu Nguyệt Nhi có chút không nghĩ tới. Có thể tiếp theo, liền thấy Khương Phàm sắc mặt thảm trắng, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, mênh mông linh lực bắt đầu bùng nổ, tựa như lấy Khương Phàm là trung tâm nổ bể ra. Mênh mông linh lực cuộn sạch xung quanh, vậy linh lực mạnh để cho người rung động. Có thể vậy linh lực chỉ kéo dài ngắn ngủi một đoạn thời gian liền bắt đầu nhanh chóng suy thoái. Vậy ngưng tụ mà thành hư ảnh có chút không dám tin tưởng, kinh hô, thằng nhóc này tẩu hỏa nhập ma sao? Hắn cảnh giới mà lại ở nhanh chóng suy thoái, cảnh giới từng tầng yếu bất biến mất, ngươi nhanh lên một chút thức tỉnh hắn. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này cau mày, nàng biết Khương Phàm lúc này thuộc về thanh tỉnh trong đó, mặc dù không biết nàng tại sao làm như vậy, nhưng nàng tin tưởng, Khương Phàm nhất định có lý do của hắn và ý tưởng. Cái này cũng khó trách muốn tìm nàng tới hộ pháp, cái này cùng cách làm vậy chân thực quá dọa người chút, điều này hiển nhiên còn không kết thúc, thần đại cảnh rơi vào cải mệnh cảnh, lại rơi vào đoạt mệnh cảnh, vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này Khương Phàm còn nào có trước khi khí thế như vậy, sắc mặt rất khó xem, cảnh giới hơi thở cũng là tương đương phức tạp. Tiếp tục rơi xuống, Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu có chút lo âu. Không chỉ là nàng, Khương Phàm trong cơ thể, Tiểu Bất Điểm mới là đã giận dữ. Điên rồi. Ngươi nhất định là điên. Đáng tiếc Khương Phàm mới sẽ không để ý hắn, nếu đã làm ra lựa chọn, hắn cũng chưa có hối hận cần thiết. Thẳng đến Khương Phàm tu vi hoàn toàn rơi vào liền thể cảnh, vậy thả ra linh lực lúc này mới dừng lại, khí hải đã héo rút đến một cái rất nhỏ trình độ, âm dương khí như cũ đang vận chuyển, đan đạo thiên cũng là như vậy. Mà Khương Phàm toàn thân hiện lên ánh sáng, nội thị khí hải. Khí hải trong đó, màu vàng kia sách trực tiếp bắt đầu mở ra, đó chính là tạo hóa càn khôn quyết. Cuối cùng tạo hóa càn khôn quyết dừng lại ở luyện khí thiên vị trí, Khương Phàm thần niệm đưa vào trong đó, lập tức bắt đầu tu luyện, không có lãng phí chốc lát thời gian. Hắn vô cùng rõ ràng, bắt chặt hết thảy thời gian, trì hoãn càng ngắn, lần này tự phế võ công đối ảnh hưởng của hắn vậy lại càng nhỏ. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Chương 1522, truyền thừa bắt đầu. Cái này thần quyết hắn đã tu luyện trong đó mấy cửa, mặc dù mỗi một môn cũng không giống nhau, nhưng trong đó lại có rất lớn liên quan. Theo tu luyện trong đó pháp môn số lượng gia tăng, cái này tu luyện cũng trở nên so với trước đó dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa hắn hôm nay tâm cảnh và năng lực, xa không phải ban đầu chưa từng lúc tu luyện như vậy, đối hắn mà nói, luyện khí thiên nhập môn cũng không có khó khăn như vậy. Không giống với đan đạo thiên và trận đạo thiên. Cái này hai môn càng tương tự với phụ trợ chi dụng, nhưng luyện khí thiên thì hoàn toàn không cùng. Hắn trực tiếp tác dụng với Khương Phàm luyện khí pháp môn, đối hắn ngũ hành phương pháp đều sẽ có rõ rệt tăng lên, điểm này là cái khác pháp môn căn bản không cách nào coi như nhau. Khương Phàm lúc này có thể nói xuống rất đại công phu, không dám bỏ sót bất kỳ một người nào chi tiết. Hắn hơi thở hoàn toàn thu liễm, toàn bộ tinh thần chăm chú, cảm thụ luyện khí thiên mỗi một chữ, tựa như cũng đang tiến hành biến hóa, để cho hắn mỗi một khắc đều có bất đồng cảm ngộ. Tiên Thiên Đạo Quả vậy bắt đầu thi triển hắn năng lực, trợ giúp Khương Phàm hoàn toàn tỉnh táo lại, mau sớm đem cái này luyện khí thiên nhập môn, sau đó mau sớm khôi phục cảnh giới, từ từ hiểu là được. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, cái này luyện khí thiên so hắn tưởng tượng trong đó mạnh hơn một ít, bên trong ẩn chứa bất đồng tinh thần tu luyện, có thể tăng cường hắn lực khống chế còn có luyện khí phương pháp cường độ, cái loại này biên độ tăng trưởng muốn ở hắn vốn là trên căn bản còn muốn càng trước, theo tu vi tăng lên, năng lực vậy sẽ kéo dài tăng cường. Không thể không nói, cái này luyện khí thiên đối với hiện tại Khương Phàm thật sự là quá thích hợp bất quá, hắn hôm nay tu vi tăng lên một chút đều hết sức khó khăn, cho nên hắn ở mỗi cái cảnh giới nhỏ trên có thể đều phải dừng lại thời gian rất dài mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng hắn địch nhân và các đối thủ đều ở đây trở nên mạnh mẽ, hắn vậy phải nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, đây cũng là hắn vì sao càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Nếu như nói Đan Đạo Thiên là cái này thần quyết luyện thể căn bản, cái này luyện khí thiên chính là cái này thần quyết luyện khí căn bản, tin tưởng lần này tăng lên, tất nhiên để cho hắn ở tu vi trên hơn nữa thăng hoa, tiến hơn một bước. Không có nghĩ nhiều nữa, đối hắn mà nói, tu luyện cũng không phải là việc khó. 4 tiếng sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt lấp lánh có thần, trực tiếp hướng hư ảnh kia đi tới. "Tiền bối, ta phải tiếp nhận truyền thừa." Hư ảnh kia lúc này chau mày, hắn căn bản không nghĩ ra Khương Phàm đây là đang làm gì, không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời đều liều mạng muốn tăng lên mình tu vi, có thể trước mắt người trẻ tuổi này như vậy thiên phú, như vậy trẻ tuổi đạt tới thứ 8 thần đại, nhưng ngay trước hắn mặt cứ như vậy hủy diệt, sau đó còn đang giận tức yếu ớt lúc đó, trước phải tiếp nhận truyền thừa, cái này quả thực quá kỳ quái. Hắn nhắc nhở Khương Phàm, "Ta cái này truyền thừa lực trùng kích rất mạnh, hôm nay cảnh giới của ngươi bất quá chỉ là người phàm tu vi, luyện thể cảnh rất khó tiếp nhận, ngươi khí hải quá yếu, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị căng bể, ta chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, không cách nào phụ trợ ngươi truyền thừa, không cách nào khống chế truyền thừa lực độ, ngươi cần phải hiểu rõ, chân thực không được thì trước lui ra ngoài đi, chờ ngươi đạt tới đoạt mệnh cảnh, lại tới cũng không muộn." Nghe nói như vậy, Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, "Tiền bối không cần lo lắng ta, yên tâm đi, ta tới nơi này cũng không phải là tự sát, điểm này truyền thừa còn không làm khó được ta, còn xin bắt đầu." Gặp hắn kiên trì như vậy, hư ảnh kia gật đầu một cái, cũng sẽ không nhiều lời để cho Khương Phàm đi tới trước mặt hắn ngồi xếp bằng, linh lực hội tụ ở hắn đỉnh đầu, không ngừng nổi lên, không ngừng tăng lên trước hơi thở, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mạnh mẽ linh lực. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, hai viên thuốc uống vào, yên lặng chờ đợi truyền thừa rơi xuống, hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, tràn đầy mong đợi. Mênh mông linh lực cuộn sạch Khương Phàm, hơi thở siêu cường, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác đạo hơi thở biến hóa, linh lực không ngừng trào vào bên trong cơ thể, giờ khắc này Khương Phàm cảm thấy mình hơi thở tăng lên, hết sức kinh người. Cái này truyền thừa và hư ảnh kia nói như nhau, lực trùng kích 10 phần, nếu như đổi thành cái khác liền thể cảnh nhân vật thiên tài, sợ rằng sẽ bị ngay tức thì căng bể, khí hải căn bản không cách nào hoàn toàn chứa như thế nhiều linh lực tồn tại. Có thể Khương Phàm thân sắc cường đại cỡ nào, một ít cảnh giới cao một chút linh bảo cũng rất khó so sánh với. Huống chi hắn lúc này cả người liền tựa như mất đi lượng nước bờ biển, phối hợp hắn đan đạo thiên và đủ loại công pháp, Khương Phàm cả người ngay tức thì chiếm đoạt linh lực năng lực là đặc biệt kinh người. Hắn thần sắc bình tĩnh, ngay tức thì bắt đầu đột phá, phối hợp luyện khí thiên, đan đạo thiên bắt đầu đột phá, ngay tức thì ngưng tụ thần niệm, tu vi vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên. Cảm nhận được Khương Phàm thân thể mạnh mẽ, hư ảnh kia có chút kinh ngạc. Thân thể này lại như thế mạnh. Tiểu Nguyệt Nhi vậy đang quan sát Khương Phàm biến hóa, ánh mắt lóe lên, nàng có thể cảm giác được Khương Phàm khí tức biến hóa, phối hợp cái loại này truyền thừa, khôi phục tốc độ hết sức kinh người. Khương Phàm luôn luôn liền sẽ uống đan dược, sau đó thử nghiệm tiếp tục rèn luyện thân xác, nếu trọng tu, lấy năng lực bây giờ của hắn và thủ đoạn, có thể để cho vốn là cảnh giới nhỏ đổi được hơn nữa trình độ cao nhất. Khương Phàm rất rõ ràng, lần này tuyệt đối không phải là hắn một lần cuối cùng trọng tu, hắn hy vọng mỗi một lần không chỉ là đạt được thần quyết, còn có thể để cho mình đường hơn nữa trình độ cao nhất. Hắn dâu sao đã đi lên con đường này, dĩ nhiên phải đi hơn nữa hoàn toàn một ít, lúc này chính là loại chuyện này, hắn không dám có quá thời gian dài lãng phí. Hắn 10 phần chuyên chú, toàn thân tim đưa vào trong đó. Cảm nhận được linh lực này mạnh mẽ, hắn 10 phần mừng rỡ, nếu như cái này 10 sau cái truyền thừa cũng có như vậy linh lực cường độ, hắn tuyệt đối có thể khôi phục vốn là cảnh giới, có lẽ còn có thể tăng lên nữa một ít. Cái này vốn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng như vậy phương pháp chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phàm hiện tại loại chuyện này mới có thể làm được, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm không cần đi cảm ngộ và tăng lên cảnh giới, muốn khôi phục vốn là cảnh giới cấp bậc chỉ cần đầy đủ linh lực truyền thừa là được rồi, đây cũng không phải là người khác có thể so sánh. Còn như cái này truyền thừa bên trong những công pháp khác truyền thừa, Khương Phàm không có đi tu luyện, mà là ghi tạc trong ý nghĩ, không có đi nghiêm túc đi nghiên cứu. Hắn lúc này vậy không tâm tình đi nghiên cứu, dẫu sao tăng lên cảnh giới mới là việc cần kiếp. Thời gian đảo mắt, nửa tháng đã qua. Tiễn Vân Sơn ở lại truyền thừa bên ngoài đã nửa tháng, Khương Phàm đạt được truyền thừa sau tiêu hao thời gian so hắn dự chủ trong đó lâu hơn một chút, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. Không lâu sau, hắn cảm nhận được truyền thừa đất lối vào có linh lực chập chờn, hắn không có nhiều lời, trực tiếp hướng bên kia đi tới. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, chính là Khương Phàm hai người. Tiễn Vân Sơn bắt đầu còn kinh ngạc vui mừng quan sát Khương Phàm, dự định hỏi cảm thụ. Có thể một khắc sau, cả người ngây tại chỗ, ánh mắt trợ to, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đoạt mệnh cảnh tầng thứ nhất, cái này không thể nào. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của ngươi đâu? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma rất xuống? Khương Phàm hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Ta tu luyện qua một loại bí pháp, có thể biên độ lớn tăng lên ta công pháp, cũng chính bởi vì cái này, cho nên mới tạo thành ta hiện ở cảnh giới này rơi xuống tình huống. Bất quá chỉ cần bắt chặt thời gian lợi dụng linh lực truyền thừa khôi phục, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại sẽ giúp ta tăng lên rất nhiều tâm đắc, là một loại đặc biệt hiếm có thủ đoạn. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hôn Đô Thị. Chương 1523, phụ chủ. Nghe nói như vậy, Tiễn Vân Sơn diễn cảm biến đổi. Hắn vội vàng gọi ra mình ngự không linh bảo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm đi cái thứ hai truyền thừa, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu như cảnh giới thật rơi xuống, vậy có thể gặp phiền toái. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Khương Phàm biến thành phế vật, hắn còn trông cậy vào Khương Phàm nhận ca đây. Thiên Các. Chỉ chớp mắt một năm đã qua, Thiên Các phồn thịnh hướng vinh, đệ tử số lượng tăng lên gấp bội. Thiên Các thu học trò tiêu chuẩn vậy càng ngày càng cao, đã tốt rồi muốn tốt hơn, tất vào Vạn Vân Sơn diện tích cũng không phải rất lớn, đào trấn vậy không định đem Thiên Các chế tạo thành nhà giàu có như vậy, trên mặt đất tiếp tục xây bảng tông môn lớn, chí ít bây giờ còn chưa phải lúc. Dẫu sao hắn vậy phải lấy được Khương Phàm cho phép mới có thể hành động, tự mình hành động, rất có thể mang đến cái khác nguy hiểm. Sở Chiến đám người đã ở chỗ này bế quan một năm, lang tiêu cổ cảnh tăng lên, để cho bọn họ cần phải hao phí đại lượng thời gian tới vững chắc cảnh giới, như vậy mạnh đại truyền thừa đối bọn họ mà nói, chân thực quá khó được. Trọng yếu nhất chính là trong truyền thừa mang công pháp là bọn họ ở Cửu Hoàng căn bản không cách nào có được, thậm chí áp đảo hạ Cửu Thiên công pháp bên trên, chỉ bằng một điểm này lần này đối bọn họ mà nói, thu hoạch cũng quá nhiều. Mà đây nửa năm, vẫn không có Khương Phàm bất kỳ tin tức, Vương Hy mấy lần phái người đến bên này hỏi, đáng tiếc Khương Phàm vẫn không có xuất hiện. Mà ngắn ngủi này một năm, Cửu Hoàng vậy xảy ra biến hóa lớn. Hạ Cửu Thiên lục tục còn có các thiếu niên tiến vào bên này lịch luyện, nơi này hoàn cảnh rất tốt, đối những người tuổi trẻ kia mà nói tuyệt đối là cái thật tốt lịch luyện chi địa, chí ít không cần bọn họ lãng phí nữa thời gian tìm truyền thừa. Rất nhiều cổ xưa truyền thừa và gia tộc rối rít hiện thân, trong đó một ít năng lực tương đương mạnh, thậm chí lời đồn đãi còn có một chút thế lực tồn tại 5 tháng so thiên cung còn muốn lâu. Ly Trần cảnh cao thủ số lượng rõ ràng tăng nhiều, chủ động tìm được Vương Hy người liền có rất nhiều. Mà những thế lực này trong đó, người tuổi trẻ không tính là rất nhiều, chỉ theo liền đi ra một cái cũng là nhân vật thiên tài, truyền thuyết còn có thần pháp cảnh thiếu niên thiên tài, đây cũng không phải là đến từ Hạ Cửu Thiên tồn tại, mà là chân chính đến từ Cửu Hoang. Gió nổi mây vẩn, Cửu Hoang đang không ngừng phát sinh nhanh chóng biến hóa, đủ loại phương diện đều ở đây biểu thị thời đại lớn đến, Cửu Hoang tất nhiên lần nữa quật khởi. Mà đại thiên thế giới, cổ thần tộc cửa rối rít xuất hiện, trong đó một ít ngộ đạo cảnh đồng lứa vậy bắt đầu dần dần tỉnh lại, thiếu niên một đời bên trong đã xuất hiện vượt qua 10 cái thiếu niên thiên tài. Cổ thần tộc đại lượng sau khi xuất hiện, bây giờ hoàng tộc bắt đầu kiên kỵ. Hồi nhớ năm đó, thời đại kia bọn họ bất quá là cổ thần tộc chi nhánh mà thôi, thậm chí liền chi nhánh cũng không tính, có thậm chí chỉ là người làm mà thôi. Mà thời đại kia bên trong, bọn họ một ít cùng cổ thần tộc không có quan hệ, lúc ấy cũng chỉ có thể tự xưng là vương tộc mà thôi. Còn như bây giờ vương tộc, thời đại kia căn bản không tính là cái gì, có rất nhiều thậm chí chỉ là cổ thần tộc thịt máu mà thôi. Địa vị rất thấp đại thiên thế giới vậy đang khôi phục vốn là trạng thái, cường giả rối rít xuất hiện, có chút hỗn loạn. Mà cái thời đại này đến, đối nhân tộc mà nói liền lộ vẻ được 10 phần không thân thiện, nguyên bản nhân tộc bất quá chỉ có mấy cái vương tộc liên hiệp thực lực mà thôi, theo những tình huống này thay đổi, bọn họ địa vị tất nhiên còn sẽ lại bị áp chế địa phủ thánh thổ. Bạch Hạo Thiên lúc này đi theo mấy cái khác ông già tụ chung một chỗ, tựa như ở thương nghị cái gì. Thời đại phải cải biến, phủ chủ chắc sẽ ở gần đây tỉnh lại, không biết phủ chủ sẽ làm ra dạng gì lựa chọn, chúng ta hay không còn muốn lưu lại nơi này đại thiên thế giới, vẫn là lựa chọn trở lại Cửu Hoang. Mau sớm tìm ra vậy là ứng vận nhi sinh nhân vật, làm lại thành lập thiên cung, uy hiếp tam giới. Chúng ta ở đại thiên thế giới tiêu giao nhiều năm như vậy, cần gì phải trở về chuyến nước đục, Cửu Hoang tình huống vậy đang khôi phục, năm đó một ít ẩn dấu các nhân vật vậy tất nhiên sẽ lục tục xuất hiện, bọn họ cùng chúng ta như nhau đều ở đây cùng người kia xuất hiện. Nhưng bây giờ Cửu Hoang thật có thể tiếp nhận chúng ta sao? Dẫu sao chúng ta trong đó đã có rất nhiều người đã không còn thân phận, hơn nữa từ đại thiên thế giới đi, sợ rằng sẽ không bị ít người làm kẻ địch chứ. Nghe nói như vậy, một người trong đó nói thẳng, chỉ cần chính ngươi chẳng phải muốn thì xong rồi, lấy thực lực của chúng ta hiện tại trở lại Cửu Hoang tất nhiên cũng là một khối nhà giàu có, thực lực chỉ sợ cũng tuyệt đối là Cửu Hoang đứng đầu trình độ. Vậy Vương Hy cùng chúng ta phụ chủ chỉ là đồng đẳng cấp nhân vật, phụ chủ bế quan nhiều năm như vậy, chắc có đột phá mới đúng, ta tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Bạch Hạo Thiên nhìn trước mắt những thứ này, ông già ngươi một câu ta một câu, không khỏi được nhíu mày lại tới. Nếu như chúng ta rời đi, thì chẳng khác nào hoàn toàn buông tha cái này đại thiên thế giới nhân tộc tu sĩ, làm như vậy là không phải có chút tàn nhẫn. Chúng ta những năm này không thiếu âm thầm giúp bọn họ, đáng tiếc bọn họ chung quy là ngoại tộc, bọn họ nếu như có thể đồng ý Cửu Hoang huyết mạch thân phận, nghĩ biện pháp mang bọn họ trở về được. Có thể bọn họ nếu như không đồng ý nói, chúng ta nói gì cũng không dùng, Cửu Hoang bên kia không thể nào cho bọn họ đặt chân cơ hội, các ngươi cũng không khả năng để cho địch nhân ở mình địa phương dừng lại quá lâu. Đám người rối rít mang gật đầu, hiển nhiên đồng ý hắn thuyết pháp này. Bạch Hạo Thiên những năm này trợ giúp Nhân Hoàng Tông bọn họ tối đa, hắn khu vực trách nhiệm người trong tộc vậy lại nhiều nhất, bọn họ sau khi rời đi, Nhân Hoàng Tông bổ thiên điện nhóm thế lực tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, theo đại thiên thế giới hồi phục, bọn họ địa vị càng ngày sẽ càng thấp, sống chung lâu. Hắn thật là có điểm tại tim không đành lòng. Hết thảy vẫn là cùng phụ chủ xuất quan sau đó, sẽ đi định đoạn, ta muốn phụ chủ chắc sẽ có cân nhắc mới được. Ngay tại lúc này, một đạo cường tráng bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Người này cao lớn uy vũ, khí thế mạnh mẽ, tản ra bá đạo hơi thở, đi bộ mang gió, sải bước đi tới đám người vùng lân cận. Bạch Hạo Thiên các người rối rít đứng dậy. Bái kiến phụ chủ. Đại hán kia nói, được rồi, không cần khách khí như vậy, nhiều năm không gặp, các người đám người này đều đang đổi thành lao đầu tử, ngày thường không thật tốt tu luyện sao? Cảnh giới thật giống như không việc gì tăng lên, quá để cho ta thất vọng. Bạch Hạo Thiên nói, đại thiên thế giới hơi thở áp chế vẫn là rất mạnh, đặc biệt là mấy năm trước, nơi này linh lực cũng không có hơn đậm đà, quy luật lực vậy còn chưa xong nguyên, quả thật đối với chúng ta đột phá sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, phụ chủ lần này bế quan nhưng có thu hoạch. Đã rất nhiều năm. Đại hán kia cười nói, ta dĩ nhiên mạnh hơn các ngươi. Mặc dù tăng lên không tính là nhiều, nhưng đã đạt tới ly trần cảnh chân chính đỉnh cấp, có thể chạm đến cảnh giới cao hơn, đáng tiếc ta không thể tùy tiện tăng lên tu vi, nếu không nơi này ta liền đợi không được. Các ngươi đang thương lượng cái gì? Ta cái này phụ chủ cũng quá mức nhàn nhã, là thời điểm tìm chút việc làm. Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Thiên trực tiếp cầm đám người nói cho biết cho phụ chủ, dẫu sao quyết định cuối cùng quyền ở trong tay hắn, bọn họ chỉ cần hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Phụ chủ cao mày, ngươi đã nghĩ được rất nhiều chuyện. Hắn có thể ngồi ở vị trí này, tuyệt đối không chỉ là có siêu cường chiến lực, đầu óc trọng yếu hơn, nếu không thì bọn họ chỉ sợ sớm đã bị ngoại tộc một nồi kết thúc. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1524, nói do nguyên nhân. Ta đã để cho các ngươi phái người hồi Cửu Hoang tìm vị kia đại nhân chứ? Có thể hay không đã tìm được? Bạch Hạo Thiên nói, trở về phủ chủ, Cửu Hoang bên kia chúng ta đã phái 4 phê người tuổi trẻ đi, bao gồm thánh tử còn có thánh nữ ở bên trong, bất quá như cũng không có tin tức gì, bất quá Cửu Hoang bên kia biến hóa là rất lớn, trở lại Thiên Cung thời kỳ cường độ, tin tưởng không tới thời gian bao lâu. Nếu như còn không tin tức, vậy thì còn chưa phải lúc, các ngươi trước nói tìm được liền chiến thần Vương Hy. Nàng hiện tại được không? Một cái ông già nghe nói như vậy, nói thẳng, cũng không phải chúng ta tìm được, mà là một người đến từ Cửu Hoang nhân vật nhỏ, hắn ở đại thiên thế giới bên trong tìm được Vương Hy chiến thần, cái đó tiểu quỷ cùng Bạch trưởng lão tiếp xúc qua, có thể Bạch trưởng lão lại không có làm gì, tùy ý hắn đem Vương Hy đại nhân đưa về Cửu Hoang, hiện tại tình huống gì, chúng ta liền không biết được. Tên này giọng không tốt, hiển nhiên có trách cứ Bạch Hạo Thiên ý cái này để cho người sau khẽ nhíu mày, hiển nhiên đặc biệt bất mãn. Nói rõ ràng mới được. Vương Hy đại nhân trở lại Cửu Hoang ta chưa thấy được có vấn đề gì, ngoài ra Khương Phạm vậy tiểu tử cũng không phải cái gì nhân vật nhỏ, từ hắn tiến vào đại thiên thế giới bắt đầu không lâu, ta cũng đã bắt đầu lưu ý hắn, khí vận của hắn cao, là ta bình sanh ước chừng gặp, ta mấy lần hoài nghi hắn chính là chúng ta muốn tìm vị kia, đáng tiếc sự thật cũng không phải là như vậy, nhưng có giống vậy khí vận tiểu tử, thậm chí mạnh hơn khí vận một vị tương lai cao thủ, đáng chúng ta đi coi trọng, có lẽ hắn mới là Cửu Hoang tương lai. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi cái đó ông già chau mày, căm tức nhìn Bạch Hạo Thiên. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Thiên cung mới là chính thống. Vị kia đại nhân mới là thiên mệnh người. Bạch Hạo Thiên cau mày, không nghĩ tới tên này lại cho hắn khấu trừ một cái lớn như vậy cái mũ. Vậy phủ chủ hiển nhiên vậy cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, tỉnh bơ nói, đều là người mình, cũng là Cửu Hoang lo nghĩ liền tốt. Ta rất lâu không gặp Vương Hy, có cơ hội ta phải đi thăm hắn. Tối hôm nay cũng đến ta nơi đó, ta mời các ngươi uống rượu, giải tán đi. Nguyên bản mấy người kia còn muốn tranh luận, nhưng nếu phủ chủ đã mở miệng, bọn họ cũng chưa có nói thêm nữa cần thiết, phủ chủ mặt mũi bọn họ cũng không dám không cho đám người đứng dậy cáo từ, rời đi đại điện. Mấy người đi chung với nhau, Bạch Hạo Thiên chỉ có La Tiếu một người. Thần sắc bình tĩnh, không bị bất kỳ chuyện ảnh hưởng tâm tình. Bất quá từ nơi này trước mắt tình huống tới xem, Bạch Hạo Thiên hiển nhiên bị cô lập. Thằng đến rời đi đại điện, những người đó vậy không cùng Bạch Hạo Thiên nói thêm gì nữa, hai bên cũng phân là đầu mà đi, không nhiều lời nữa đám người sau khi rời đi, phụ chủ khẽ nhíu mày, sau đó tại chỗ biến mất. Bạch Hạo Thiên và La Tiếu đồng hành. La Tiếu trực tiếp mở miệng nói, "Lão Bạch, như thế xem ra, chúng ta có chút bị động à, thật không nghĩ tới, những tên kia lại đã biến thành như vậy, thật chẳng lẽ thực cổ không thay đổi?" Bạch Hạo Thiên nói, "Mặc dù chúng ta vẫn luôn tuân theo Thiên Cung di chí, hơn nữa một mực ở nghĩ hết biện pháp giúp Thiên Cung lần nữa thành lập, nhưng thời đại đang thay đổi, bọn họ lại một chút đều không xem rõ ràng." La Tiếu nói, "Bọn họ hàng năm vùi ở thánh thổ trong đó, vậy không đi ra xem, dĩ nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, có thể chúng ta..." Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, ngay sau đó lộ ra mấy phần lúng túng, không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Hai trước người mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải người khác, chính là phụ chủ, hai người hiển nhiên không nghĩ tới phụ chủ sẽ ngăn lại đường đi của bọn họ. "Phụ chủ." Hai người đồng thanh nói. Phụ chủ diễn cảm bình tĩnh, không biết vui bi. "Các ngươi cùng ta tới một tí." Nói xong, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. La Tiếu hai người trực tiếp theo đi lên, không có dừng lại nhiều chốc lát. Thánh thổ chỗ sâu nhất, nơi này là nơi này cấm địa, ngày thường chỉ có mấy cái này trưởng lão còn có phủ chủ mới có thể tiến vào nơi này mười phần u tĩnh, còn có chút âm u phủ chủ chỗ ở nơi này trong đó, chỉ bất quá nhiều năm như vậy, phủ chủ một mực đều đang bế quan, lần trước hồi tới nơi này, vẫn là đang bế quan trước. Mà nơi này hàng năm do La Tiếu tiếp thân thị nữ quét dọn. Vừa nhìn thấy phủ chủ trở về, thị nữ kia vội vàng chạy tới, tràn đầy vui sướng. "Phủ chủ, người rốt cuộc bỏ cho ra con rồi." Cô gái này nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, 10 phần đẹp. Nhưng nàng kết quả bao lớn, Bạch Hạo Thiên bọn họ cũng không cách nào khẳng định, từ bọn họ Thiên Cung thời kỳ lần đầu tiên gặp phủ chủ lúc đó, cô gái này cũng đã ở hắn bên người hầu hạ, lúc ấy cũng là bộ dáng bây giờ, không thay đổi chút nào. Phủ chủ thấy cô gái này, cũng là lộ ra nụ cười, hiển nhiên 10 phần vui mừng. "Xem ngươi không thay đổi, thật tốt. Những năm này ngươi một mực không đã đi ra ngoài sao?" Thị nữ kia cười nói, "Sở nhi, nhưng mà cùng phủ chủ mang ta đến cái này đại thiên thế giới trung du chơi thật lâu, ở chỗ này chân thực quá không thú vị." Phủ chủ cười nói, "Yên tâm, ta đáp ứng ngươi khẳng định nói được là làm được, ngươi chuẩn bị kỹ một chút, mấy ngày nay liền mang ngươi ra đi vòng vòng." Vậy cũng một lời đã định rồi, phủ chủ cũng không thể lại lùi sau trì hoãn. Nói xong, lúc này mới nhìn về phía Bạch Hạo Thiên hai người, "Các ngươi không nên gấp gáp đi, ta cho phủ chủ làm chút thức nhắm, các ngươi vừa vặn đi theo ăn chung điểm." Bạch Hạo Thiên hai người gật đầu một cái, khó khăn được gặp nàng tâm tình tốt như vậy. Hai người đi theo phủ chủ đi vào trong đó, đi tới phủ chủ chỗ ở, nơi này bố trí rất đơn giản, năm đó địa phủ tiến vào đại thiên thế giới, hoàn cảnh xa không bằng hiện tại, mà đây phủ chủ cũng không phải hưởng lạc người, cho nên trong ngày thường cũng không phải qua 10 phần tinh xảo. Hắn tỏ ý hai người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, "Hôm nay tình huống các ngươi hẳn có thể cảm giác được chứ? Là các ngươi cái này một chi không hợp quần, vẫn là bọn họ xảy ra vấn đề. Chúng ta thân ở đại thiên thế giới, năm đó dựa vào liền là tuyệt đối đoàn kết và tín nhiệm mới có thể chân tránh đặt chân ở chỗ này, ta có thể không muốn nhìn thấy, chúng ta còn chưa vinh quy quê cũ, ở nơi này xảy ra vấn đề." Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Thiên nói, "Đại nhân, những năm này ngươi bế quan, ta cái này một chi vẫn luôn đang giúp Cửu Hoàng hậu nhân, cũng chính là năm đó chiến đấu thành thất thủ sau đó, lưu lạc ở đại thiên thế giới nhân tộc chi nhánh, mặc dù đi qua áp chế mấy năm, ngay trong bọn họ đã có rất nhiều người đều đã không biết mình thân phận, nhưng có thể thấy bọn họ dần dần quật khởi, cũng coi là để cho chúng ta hết sức vui mừng, mà mấy cái khác chi nhánh, những năm này một mực thuộc về bế quan. Căn bản không quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không biết bên ngoài đang phát sinh cái gì, ta chưa thấy được ta lời ngày hôm nay có vấn đề. Xin phủ chủ hiểu. Phủ chủ cũng không có trực tiếp đánh giá, mà là hỏi tiếp nói, cái đó cửu hoàng tiểu tử lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như dựa theo các ngươi nói, vậy hắn ha chẳng phải là đã quật khởi? Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái. Hắn mới tới đại thiên thế giới bất quá chỉ là nhân vật nhỏ một cái, hơi có chút tư chất, cảnh giới cũng ở đây kỳ kỳ vậy nha đầu dưới, năm đó bí cảnh mở, ta còn phái kỳ kỳ đi giúp qua hắn, nhưng cái này mới nhiều ít năm. Hắn đã là vạn tộc khó mà áp chế lớn lên tồn tại, trong cùng thế hệ tất cả ngoại tộc thiên kiêu cũng không phải là đối thủ, thậm chí 20 cái thần pháp cảnh thiên tài chính diện đánh một trận đều không cách nào thắng được hắn, huyết đồng tộc ở trong tay hắn chết mấy vị cao thủ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1525, thứ 9 thần đại. Trước đây không lâu, mấy trăm ngoại tộc cao thủ ở trong bí cảnh vây quét hắn, ngược lại bị hắn mai phục, trọng thương mấy người, để cho ngoại tộc hiện tại hoàn toàn mất đi đối phó hắn ý tưởng, ngoại tộc hôm nay còn không biết hắn đến từ Cửu Hoang. Nghe nói như vậy, phụ chủ ánh mắt giật mình, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Lời này là thật. Một bên La Tiếu chính là mặt đầy nụ cười. Vậy tiểu tử là người chuyên gây họa, mới tới vậy mấy năm, mấy người chúng ta ly trần cảnh cao thủ ra mặt che chở, cũng may vậy tiểu tử thủ đoạn kinh người, ngược lại là để cho mấy vị cao thủ coi trọng, ví dụ như vậy chỉ Hắc Nưu, còn có thần linh sơn người, chúng ta vậy không cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Ngoài ra hắn cùng Kỳ Kỳ còn có Bàng Hạo quan hệ đều rất tốt, cùng lịch luyện rất dài một đoạn thời gian, đi theo hắn đồng hành, bọn họ hai cái cũng là tiến bộ thần tốc. Trên người tiểu tử kia có thiên đại cơ duyên, tuyệt đối không phải chúng ta nói bậy bạn. Phủ chủ nói, nếu quả thật như các ngươi nói, vậy tiểu tử kia khí vận và năng lực quả thật có chút nghịch tiên, thảo nào các ngươi như vậy coi trọng hắn. Có biết hắn đến từ Cửu Hoang cái gì thế lực? Có thể hay không tín nhiệm? Có thể hay không lôi kéo? La Tiếu nói, có Khương tộc huyết mạch, có thể tín nhiệm, còn như lôi kéo vậy không thể nói, Vương Hy đại nhân bị hắn mang về Cửu Hoang. Vương Hy lại là bách chiến tộc cùng Khương tộc có cực lớn sâu xa, hẳn biết bị Vương Hy đại nhân che chở, cho nên thân phận tuyệt đối thì sẽ không có vấn đề. Nghe nói như vậy, phủ chủ gật đầu một cái. Thằng nhóc này tương lai trưởng thành hẳn biết rất làm người ta kinh ngạc, các ngươi cũng phải nhiều hơn lưu ý mới là. Ngoài ra còn có một chuyện, cầm cái này đại thiên thế giới nhân tộc tình huống cùng ta nói một chút, ta đối bọn họ có chút hứng thú. Còn có đại thiên thế giới gần đây biến hóa vậy cùng ta nói một chút, ta xuất quan sau cảm giác được nơi này phảng phất có chút không quá giống nhau, nhưng lại không nói ra được, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Sau đó, Bạch Hạo Thiên hai người cầm những chuyện này còn có hiện trạng cũng cho biết cho hắn, phủ chủ sau khi nghe xong, cũng là ánh mắt lóe lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Cổ thần tộc muốn tái hiện liền sao? Đây cũng không phải là một cái tin tốt, thời đại kia coi như là chúng ta Thiên Cung thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ sợ không phải đối thủ, thời đại mới thật muốn tới sao? Phủ chủ trước không cần lo lắng, thời đại mới vậy sẽ mang đến mới cơ hội, ngoài ra cổ thần tộc tỉnh lại bất quá chỉ là một ít nhân vật nhỏ, những cao thủ ngay tức thì còn không cách nào tỉnh lại, cái này đại thiên thế giới cấp bậc còn không cách nào đạt tới. Ngoài ra Cửu Hoang bên kia, Hạ Cửu Thiên hẳn đang suy nghĩ trở lại Cửu Hoang. Không biết từ mục đích gì, nhưng đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Hạ Cửu Thiên hôm nay chiến lược tuyệt đối kinh người, nếu như cùng Cửu Hoang liên thủ, cho dù là cổ thần tộc tỉnh lại, chắc có thể chống đỡ được. Phủ chủ gật đầu một cái. Được rồi, ta biết xong hết rồi, vẫn là ta tự mình ra đi vòng vòng đi, trước hết đi hai người đó tộc thế lực tốt lắm, xem bọn họ có gì chỗ kỳ lạ. Lang Tiêu cổ cảnh. Tiễn Vân Sơn cam kết Khương Phàm cái cuối cùng truyền thừa bên ngoài, Tiễn Vân Sơn đã ở nơi này chờ liền một tháng, hắn lúc này thần sắc ung dung, cả người tâm tình không tệ, đoạn thời gian này hắn trơ mắt nhìn Khương Phàm từng điểm khôi phục cảnh giới. Cái này truyền thừa ngược lại là một chút đều không lãng phí, đây là hai đạo thân ảnh từ truyền thừa trong đất đi ra, mang trên mặt nụ cười, chính là Khương Phàm hai người. Khương Phàm trực tiếp ôm quyền nói, đa tạ sư phụ tất thành. Lúc này Khương Phàm tinh thần phấn chấn, tâm tình cứ tốt, cảnh giới khí tức trầm ổn, lại so với trước đó mạnh hơn. Hắn lần này nói cảm ơn đổ là chân tâm thật ý, không có cái này 16 cái cao cấp truyền thừa, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội sẽ ở thời kỳ này liền đạt tới hiện ở cảnh giới bậc này, càng không cơ hội ngắn như vậy thời gian thì hoàn toàn khôi phục. Tiễn Vân Sơn kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ngươi đột phá rồi. Khương Phàm gật đầu một cái, hậu tích bạc phát, vừa vặn mượn lần này tăng lên, đã leo lên thứ 9 thần đài, bất quá con đường phía trước xa xa không kỳ, không biết lần kế phải tới lúc nào mới có thể đột phá. Ta muốn bước vào thần pháp cảnh, đặc biệt khó khăn. Tiễn Vân Sơn nói, ngươi con đường này có thể đạt tới ngươi cảnh giới bây giờ đã đủ làm người ta rung động, lấy cảnh giới của ngươi mà nói, muốn đột phá quả thật khó khăn một ít, chỉ là đáng tiếc những truyền thừa khác mới chỉ để cho ngươi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, không biết ta còn có thể có cái gì có thể giúp ngươi. Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta muốn đi xem một chút vậy đi thông thượng Cửu Thiên lối đi, không biết có hay không cơ hội. Nghe nói như vậy, Tiễn Vân Sơn cười nói, cái này không là vấn đề, lấy ta thân phận tự nhiên có thể tùy tiện đi nơi đó, vậy ta ngày hôm nay liền mang các ngươi hai cái đi xem một chút tốt. Sau đó Tiễn Vân Sơn cho gọi ra Ngự Không Linh Bảo, cái này đến gần một năm trong thời gian, hắn một mực đi theo Khương Phàm bọn họ, mang bọn họ đi những truyền thừa khác, mình vậy không nóng nảy tăng lên cảnh giới, hắn đối mình các ngươi tu vi hết sức rõ ràng, rất rõ ràng hắn muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy, đến ly trần cảnh sau đó, tâm cảnh trọng yếu hơn, hắn có chấp niệm trong người, trước hết giải quyết cái này, nghiên cứu lại những chuyện khác, như vậy mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Từ nơi này linh bảo chỗ đi phương hướng có thể thấy được, điều này hiển nhiên chính là ở phía trước đi Lăng Tiêu Phong, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lăng Tiêu Phong chính là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh núi liền thượng Cửu Thiên vị trí. Khương Phàm rất rõ ràng, Vương Hy đối cái lối đi này cũng là tràn đầy mong đợi, hôm nay cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, đã không còn cảnh giới áp chế, chỉ cần hắn hao phí đủ tài nguyên phá vỡ cái này cổ cảnh bình phong che chở, là được mang Vương Hy tiến vào nơi này. Ở chỗ này trước đương nhiên là phải đem những thứ kia cũng làm rõ ràng, ví dụ như thứ này vị trí chỗ, đến khi đó vậy chưa đến nỗi sẽ ở cái này trên lãng phí thời gian. Tiễn Vân Sơn không có nghĩ quá nhiều, ở hắn xem ra, Khương Phàm bất quá chỉ là muốn gặp cảnh đời mà thôi, cũng muốn tự mình cảm thụ một tí vậy bình phong che chở hơi thở. Trên đường, Tiễn Vân Sơn nhắc nhở, vậy bình phong che chở mang thượng Cửu Thiên Tiên Đạo bên trong, quy luật so với cái này cổ cảnh trong đó mạnh hơn rất nhiều, cẩn thận cảm thụ có lẽ sẽ đối với ngươi không hề nhỏ dẫn dắt, hai ngươi năng lực cao, hẳn có thể tất cả cảm ngộ mới đúng, không nên bỏ qua cái này cơ hội đi tới vậy Lăng Tiêu Phong vào ngoài. Hắn thu hồi ngự không linh bảo. Vậy bình phong che chở bị các tiền bối lấy tay đoạn phong ấn ở Lăng Tiêu Phong bên trên, cần đặc thù thủ đoạn mới có thể đi vào trong đó, mỗi cái thế lực bên trong chỉ có một người có thể tiến vào trong đó. Cho nên các ngươi ngày thường không ta dẫn, không thể tùy ý đến bên này, trêu chọc đến trên núi những người khác, ngược lại sẽ rất phiền toái. Hai người gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Khương Phàm vẫn luôn có lưu ý cái này đến Vân Sơn cách làm, chỉ gặp hắn đến gần Lăng Tiêu Phong lúc trong tay cũng đã xuất hiện một khối linh ngọc, sau đó lấy linh lực đem bọn họ hai người gói lại. Ngươi, hơi thở hội tụ ở linh ngọc bên trên, khi bọn hắn hướng vậy Lăng Tiêu Phong lúc đi, tựa như đột nhiên bước vào một cái lối đi trong đó, một khắc sau đã tới trời cao, tiến vào một nơi đặc thù bí cảnh trong đó. Tựa như đạp ở mây trắng bên trên, cảnh sắc mười phần đẹp. Khương Phàm hiện tại cũng không cách nào xác định bọn họ lúc này vị trí cụ thể, nhưng có một chút có thể khẳng định, muốn tìm tới nơi này cũng không dễ dàng. Trung quanh thiên đạo lực rõ ràng tăng cường, đúng như vậy Yến Vân Sơn nói, nơi này quả thật hết sức kỳ lạ, tuyệt đối coi như hiếm có thánh địa tu luyện. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1526, lối đi phong ấn. Yến Vân Sơn mang bọn họ tiếp tục hướng bầu trời bay đi, nơi này mười phần yên lặng, có thể cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa. Rất nhanh chung quanh sắc trời dần tối, ba người tựa như bay vào thiên vũ trong đó, đây chính là ngày thường khó có thể tưởng tượng, nhưng rất nhanh, chung quanh tình huống đổi được càng ngày càng mở, tựa như thoát khỏi cái này Lăng Tiêu cổ cảnh vậy. Nhưng một khắc sau, một cái đường kính siêu hơn 100 mét trận pháp thật to xuất hiện ở đám người phía trên, tản ra siêu cường linh lực. Khương Phàm hai người xem thế là đủ rồi, mười phần rung động đó là một cái phong ấn to lớn trận pháp, hơi thở kia không giống với cửu hoang, càng áp đảo Lăng Tiêu cổ cảnh bên trên, hai người có thể rõ ràng cảm giác được cường đại lực uy hiếp. Vậy linh lực không ngừng phóng thích, Khương Phàm cảm giác được đại trận này dưới, hắn linh lực lộ vẻ được mười phần nhỏ bé, phía trên này tản ra hơi thở sợ rằng phải vượt qua xa thần linh tộc tổ địa cái đó. Tựa như cảm nhận được liền Khương Phàm hai người tâm trạng biến hóa, nói thẳng, ta nhớ các người hiện tại cũng có thể cảm thụ tới đây kỳ lạ chứ? Chỉ cần các ngươi an tâm ở lại Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, chỉ cần các ngươi muốn tới nơi này, ta tùy thời có thể mang các ngươi tới nơi này tu luyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, sư phụ đều nói như vậy, chúng ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiễn Vân Sơn hiển nhiên rất hài lòng Khương Phàm đáp án này, vì vậy nói tiếp, được rồi, bây giờ tình huống trên căn bản coi như ổn định, sẽ không có người đến chỗ này quấy rầy các ngươi. Ngày thường tương đối thích tới nơi này, chỉ có ta còn có sau núi vị kia đại nhân mà thôi, các ngươi không muốn qua loa thử nghiệm phá giải, rất có thể sẽ gặp phải cản trở, ta cũng không muốn các ngươi còn không quật khởi ở nơi này gặp phải bất trắc, vậy ngược lại phiền toái hơn. Nói xong, Tiễn Vân Sơn bay đến một bên ngồi xếp bằng tu luyện đi, hắn ngày thường thường xuyên sẽ ở lại chỗ này tu luyện, hắn rất muốn mau sớm tiến vào vậy trên liền đẩy giữ trong đó, chính vì vậy, hắn phải mau sớm phá giải hết khả năng phá giải trận pháp mới có thể. Gặp hắn đi tu luyện, Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vui mừng. Tiểu Nguyệt Nhi mặc dù không phải là trận đạo cao thủ, nhưng những năm này nàng vậy phá giải không thiếu trận pháp, mà tư chất của nàng cực cao, trước mắt vật này đối người khác mà nói có lẽ chỉ là một trận pháp, nhưng ở nàng trong mắt, càng xem trọng là bên trong ẩn chứa thiên đạo lực, những cái kia quy luật lực cũng không phải là như vậy dễ dàng diệt trừ. Tản ra siêu cường hơi thở, Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình tương đối khá. Ngươi chú ý cảm giác, ta cũng muốn bắt đầu thử. Hai người tách ra, mỗi người đi phương hướng bất đồng, cảm giác đại trận này mang tới mới tinh cảm ngộ. Đây là, Khương Phàm trực tiếp hỏi Tiểu Ngải và Lâm Chiến. Hắn đã lợi dụng thần thức cảm giác đại trận này hơi thở, để cho bọn họ cũng có thể có phát giác. Cảm giác như thế nào? Tiểu Ngải và Lâm Chiến cơ hồ đồng thanh nói, mạnh vô cùng. Lâm Chiến nói, trận pháp này đã vượt qua ta nhận biết, thượng cửu thiên pháp môn quả nhiên không phải chúng ta cửu hoàng có thể coi như nhau, rất nhiều huyền diệu trận đạo hơi thở, ta thật là chưa bao giờ nghe, nếu như có thể, ta nguyện ý tiến vào trận pháp này bên trong, ở lại chỗ này bế quan, mấy năm thời gian cũng không có vấn đề gì, tất nhiên có thể để cho ta năng lực đạt được thăng hoa. Tiểu Ngải nói, đây cũng là ta ý tưởng, không quá ta để ý hơn thượng cửu thiên tình huống. Công tử, sau này nếu như có cơ hội, nhất định phải dẫn chúng ta đi thượng cửu thiên xem, đến lúc đó ở bên kia tìm một trận đạo tông sư vội tới cùng ngươi trao đổi một phen, khẳng định đối với chúng ta cũng có to lớn chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, vậy còn chờ gì, các ngươi tiến vào trước trận pháp này bên trong cảm thụ một phen, chờ ta dự định lúc rời đi, trở lại nơi này đón các ngươi không thể che giấu ta cảm giác, bây giờ còn chưa phải là các ngươi bế quan thời điểm. Tiểu Ngải tràn đầy mong đợi, yên tâm, chúng ta sẽ không trễ nãi công tử tránh sự. Ngoài ra công tử ngươi có trận kia đạo tiền, phía trên kia trận đạo tuyệt đối sẽ không so trận pháp này yếu nhiều ít, chỉ tiếc ngươi không có tâm lực đem hắn toàn bộ lĩnh ngộ, nếu không ngươi ở trận đạo trên tất nhiên còn sẽ có trước bùng nổ kiểu tăng lên, đến lúc đó coi như không cần hai người chúng ta ở bên người hỗ trợ, vậy nhất định có thể đối phó rất nhiều trận pháp. Khương Phàm nói, trận đạo thiên muốn chuyên tâm nghiên cứu, sợ rằng 100 năm thời gian cũng không đủ, hôm nay ta nắm giữ càng nhiều đều là ở phá trận chi dụng, chỉ cần giúp ta giải quyết chuyện trước mắt là được. Ta bản thân đối trận đạo thiên phú cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa có các ngươi trợ giúp, ta cầm càng nhiều tinh lực đặt ở những công pháp khác trên mới là vương đạo, thật khi có một ngày ta lại cũng không cách nào tiến thêm lúc đó, ta lại yên tĩnh hạ tâm điều nghiên hắn vậy tới kịp. Khương Phàm nghĩ rất mở, cũng nhớ rất đơn giản, đối hắn mà nói, trận đạo thiên chỉ sợ là cuối cùng mấy cái lựa chọn một trong, tinh lực của hắn phân cho những công pháp khác còn chưa đủ dùng, trận đạo thiên chỉ cần ở phương pháp phá trận trên xuống thêm chút công phu, cũng đủ để đối phó hắn phiền toái, dẫu sao hắn chỉ cần phá giải trận pháp, có thể ra vào bí cảnh, rời đi mai phục của địch nhân là được. Hắn đem Tiểu Ngải còn có Lâm Chiến đưa vào trong đó, lấy hai người năng lực và thân phận, chỉ cần không lọt tới, tự nhiên sẽ không bị linh lực trong đó nơi cản trở. Khương Phàm thì và Tiểu Nguyệt Nhi như nhau, cẩn thận cảm giác đại trận này phía trên kỳ lạ linh lực, đây đối với hắn mà nói trọng yếu hơn một ít. Hắn đem thần thức từ từ rót vào chính giữa trận pháp, cảm thụ trong đó hơi thở biến hóa, không khỏi có chút kinh hãi. Cái này chính giữa trận pháp linh lực dâng trào, thật là làm người ta rung động, đặc biệt là trong đó có chút linh lực tinh thuần, đến từ thượng cửu thiên, đây cũng là để cho Khương Phàm sinh lòng hướng tới, hắn có thể xác định, như vậy trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, so hiện tại nhanh hơn hơn. Hơn nữa hắn có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở kia đối hắn cảnh giới áp chế không hề mạnh, có thể gặp nếu như ở đó thượng cửu thiên trong đó, hắn tốc độ tu luyện sợ rằng cũng sẽ sau đó tăng lên, hơn nữa cổ trai sợ rằng sẽ không so hiện tại mạnh, đột phá vậy tất nhiên dễ dàng hơn. Còn như phá giải đại trận này, Khương Phàm ngược lại là không có bất kỳ nắm chắc nào, nguyên nhân rất đơn giản, lấy hắn thủ đoạn mà nói, phá giải đại trận này cần phải hao phí không biết bao lâu thời gian, hơn nữa có thể thành công hay không vẫn là khó nói. Khương Phàm phá giải đại trận chủ yếu là lợi dụng trận đạo thiên còn có cường đại tinh thần lực, đem trận pháp phương thức vận hành, vận chuyển thủ đoạn hoàn toàn phơi bày ở hắn trong ý nghĩ, sau đó sẽ phối hợp Tiểu Ngải và Lâm Chiến tiến hành phá giải đến nơi này cái tầng bên trên, phá trận linh đồ đã có không tới rất mạnh tác dụng. Có thể tưởng tượng cầm cái này phá trận pháp có ở hắn trong ý nghĩ nói dễ vậy sao? Mấu chốt nhất một chút chính là như vậy khổng lồ trận pháp, như vậy phức tạp trận pháp, lấy hắn bây giờ tinh thần lực căn bản không cách nào chịu đựng. Mà Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ phá giải trận pháp này cũng không là dùng những cái kia đặc thù thủ đoạn phá giải, mà là đại trận này bản thân một loại hạn chế, mà hắn lực lượng chân chính tuyệt đối áp đảo Ly Trần cảnh cường giả bên trên đó không phải là hắn có thể sánh bằng tồn tại, muốn phá giải, ít nhất cũng phải cùng ngộ đạo cảnh mới có thể thử nghiệm. Có thể Khương Phàm muốn ở Cửu Hoang đạt tới ngộ đạo cảnh, nói dễ vậy sao? Hắn đường còn dài, không biết nhiều ít khó khăn chờ hắn. Bất quá trước mắt cái loại này cảm ngộ đặc thù linh lực cơ hội hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hắn sẽ không một mực ở lại chỗ này, trước khi rời đi, dĩ nhiên muốn càng nhiều lợi dụng trước mắt thời gian cảm ngộ mới được. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1527, tương lai dự định. Cái này thượng cửu thiên quy tắc lực để cho hắn có thể cảm nhận được rất nhiều trước kia chưa từng cảm ngộ qua đồ. Quy luật lực loại vật này hết sức kỳ lạ, người thường căn bản không cách nào chạm đến, nhưng làm cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau đó, liền có thể cảm giác được khác biệt rõ ràng. Mà hoàn mỹ thiên đạo và không trọn vẹn vừa có chất không cùng, Cửu Hoang tương lai có thể đạt tới trình độ nào còn rất khó nói, nhưng dưới mắt cùng cái này thượng cửu thiên so sánh, chênh lệch là to lớn. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, tìm những cái kia cùng hắn có hô ứng linh lực cảm giác, cả người không ngừng hấp thu linh lực trong đó, tâm tình tương đối khá. Tiễn Vân Sơn thỉnh thoảng sẽ thật mở mắt ra xem hai người, thấy bọn họ đều đã bắt đầu tu luyện, trên mặt vậy lộ ra hài lòng thân sắc, hắn đặc biệt coi trọng Khương Phàm, mặc dù hắn cơ hồ lãng phí mình cho hắn chuyên tâm chuẩn bị truyền thừa, nhưng hắn mới có thể có nơi nhắc nhở đã không dễ. Tâm tình hắn rất tốt, lúc này linh lực phóng thích, đem mình hơi thở nối liền đại trận, tìm kiếm vậy không thể nào ở giữa một đường có thể. Lần này cảm ngộ, Khương Phàm khi tỉnh lại đã là 9 ngày sau, Tiểu Nguyệt Nhi ở hắn trước cũng đã từ trong cảm ngộ tỉnh lại, cái loại này cảm ngộ sẽ cho bọn họ sau tu luyện mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại không thể thường xuyên lần nữa tu luyện, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ sau đó ở Cửu Hoàng ở giữa tu luyện. Thỉnh thoảng đến chỗ này tu luyện một lần, chỗ tốt nhiều hơn, nhưng cứ thế mãi ngược lại sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Tiễn Vân Sơn gặp hắn tỉnh lại, thở dài nói, quả nhiên không xem nhẹ ngươi thằng nhóc này, lại cảm ngộ thời gian dài như vậy, xem ra thu hoạch cũng không tệ chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật như vậy, nơi này hơi thở quả thật kỳ lạ, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngoài miệng như thế vừa nói, thầm bên trong đem Tiểu Ngải bọn họ thu hồi. Tiễn Vân Sơn tỏi mang bọn họ rời đi, bọn họ từ từ rơi xuống, cuối cùng trở lại trên tầng mây, làm rời đi cái này bí cảnh sau đó, ba người liền xuất hiện ở Lăng Tiêu Phong bên ngoài, và bọn họ tiến vào lúc địa điểm giống nhau, đáng tiếc Khương Phàm ở chỗ này rất khó cảm giác được vậy đại trận trô ở vị trí. Tìm cơ hội sẽ trực tiếp từ nơi này bay lên xem cũng biết có thể hay không tìm đến nơi đó. Hắn âm thầm có dự định, một bên Tiểu Nguyệt Nhi dò xét tính hỏi Yến Vân Sơn. Nơi này chẳng lẽ là vậy bí cảnh lối vào không được? Tại sao ra vào đều ở chỗ này? Yến Vân Sơn nói, cũng không như vậy, chỉ cần tay cầm tín vật này, từ bất kỳ một người nào phương hướng vào núi, cũng sẽ bị truyền tống đến nơi đó, nói tóm lại muốn đi nơi đó nhất định phải có tín vật này mới được, các ngươi không cần làm quỷ chủ ý khác, vô dụng, nếu như có thể tìm đến nói đó nói, chúng ta Lăng Tiêu cổ cảnh đã sớm không bí mật có thể nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, ngươi còn muốn cùng đại nhân chào hỏi sao? Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, vị tiền bối kia cũng không thích bị người quấy rầy, ta không đi. Tiễn Vân Sơn cười nói, thằng nhóc ngươi còn thật biết nhìn người, vậy chúng ta trở về tông môn đi, ngươi cũng phải rất trong môn những đệ tử kia cửa làm quen một chút mới được. Mấy ngày sau, ba người trở lại trong tông môn, các cao tầng ra nên tiếp, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm mấy ngày nay ngược lại là đối cái này Yến Vân Sơn thêm mấy phần hảo cảm, chí ít không có trước như vậy bài xích, hắn không thể nào ở lại chỗ này, hắn vật liệu có thể ung dung bố trí ra đại trận tới, còn như vậy đoạn không thạch, trên người hắn cũng không có, mặc dù phẩm chất không tính là rất cao, nhưng đủ giúp hắn bày thành công trận pháp, rời đi cái này Lăng Tiêu cổ cảnh. Nếu như cứ như vậy rời đi, có thể đả kích tên này, dẫu sao tên này có thể là vì Khương Phàm trả giá không ít thứ, liền vậy chỉ có một lần truyền thừa cơ hội đều lấy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Phàm đêm đó ở Tiểu Nguyệt Nhi đi cùng dùng ra thú viết 99 loại phương thuốc đi ra. Vật này ở nơi này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó nhưng mà hiếm đồ, không chỉ là nơi này, coi như cầm đi ra bên ngoài, Khương Phàm phương thuốc cũng tất nhiên sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt, cái này 99 loại phương thuốc trong đó, bí thuốc liền ước chừng 30 loại nhiều, căn bản là vô giá vật. Mà những thuốc này phương phẩm chất từ địa cấp đến vương cấp, lại là xuất từ nhất mạch, nếu như có dược sư có đủ thiên phú, bằng vào cái này 99 loại phương thuốc, liền tất nhiên có thể không ngừng tăng lên đan đạo tiềm năng, hắn phương diện khác có thể không giúp được Yến Vân Sơn, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để cho mình nội tâm có thể không có trở ngại một ít. Không chỉ có như vậy, Khương Phàm còn đặc biệt luyện chế ra một nhóm thiên cấp đan dược, chủng loại không thiếu, để lại cho tông môn tưởng thưởng chi dụng, lại không quá thích hợp, dẫu sao nơi này đan dược chân thực quá mức cần tôi chút. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này, Khương Phàm ngược lại là muốn đi tìm Yến Vân Sơn nói một chút. Yến Vân Sơn cái này mấy ngày tâm tình thật tốt, cả người trên mặt cũng treo nụ cười, Khương Phàm từ chuyển thừa sau khi trở lại, đàng hoàng ở lại sau núi tu luyện, còn có vậy xinh đẹp nha đầu phục bồi, tựa như có thể an tâm lưu lại, đây đối với hắn tông môn mà nói có thể là một chuyện tốt, hắn cũng có thể hoàn toàn buông tay đi thử nghiệm như thế nào trở lại thượng cửu thiên. Ngày hôm đó sáng sớm, hắn vừa rời đi chỗ ở, liền thấy Khương Phàm một người đứng ở bên ngoài, hiển nhiên đã chờ đợi một đoạn thời gian. "Đồ đệ tốt, ngươi tìm vi sư có chuyện?" Khương Phàm nói, "Những đan dược này là ta trước luyện chế, thiên cấp trở lên tổng cộng 70 cái, cộng 16 loại, phẩm chất rất tốt, cái này vậy coi là ta cho tông môn lễ ra mắt tốt." Tiễn Vân Sơn có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Đan dược? Ngươi luyện chế? Ngươi vẫn là dược sư?" Khương Phàm lòng bàn tay bốc lên một đoàn ngọn lửa, cũng coi là xác nhận mình nói không hoa. Tiễn Vân Sơn nói, "Tuổi trẻ như vậy thiên cấp dược sư, chân thực khó khăn được, nguyên vốn cho là ngươi chỉ là ở phương diện tu luyện có thiên phú, không nghĩ tới ở nơi này chế thuốc trên thiên phú lại cũng cao như vậy, rất tốt, ta tông môn thật có phúc." Khương Phàm sau đó cầm ra gia thú trực tiếp giao cho đối phương. Yến Vân Sơn sau khi nhận lấy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi mở ra thấy những phương thuốc kia, phía trên đánh dấu cấp bậc, một ít phẩm chất khá cao còn đánh dấu phương pháp luyện chế còn có luyện chế lúc cần phải chú ý đủ, 10 phần cặn kẽ. Lại xem những đan dược này giới thiệu, hắn hiển nhiên có chút giật mình. "Chân quý như vậy phương thuốc, ngươi đây là ý gì?" Khương Phàm cười nói, "Không việc gì, cái thứ hai lễ ra mắt mà thôi, những thuốc này phương đối ta lại nói đã vô dụng, nhưng đối với tông môn mà nói, nhưng ý nghĩa phi phàm, tìm một ít có đủ thiên phú dược sư tới thử nghiệm luyện chế, trở thành thiên cấp dược sư hẳn không phải là việc khó gì, hơn nữa cũng không cần đi quá nhiều đường quân cơ." Yến Vân Sơn hạng cảnh giới, hạng tầm mắt. Dĩ nhiên rõ ràng phương thuốc này đại biểu cái gì, mặc dù hắn không phải dược sư, nhưng hắn năm đó có thể biết rất nhiều liên quan tới phương diện này chuyện, vạn pháp đều là thông, có đạo lý. Bất quá trong tay cầm vật này, hắn nhưng ngược lại nhíu mày, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. "Thằng nhóc ngươi kết quả muốn làm gì? Thật giống như ở giao phó hậu sự như nhau." Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải, ngươi có thể đừng đa nghi, ta bất quá phải tiếp tục bế quan một đoạn thời gian mà thôi, là ở phía sau núi, ta cũng không muốn bị người quấy rầy, còn như những thứ này như thế nào phân phối, liền xem sư phụ tài sản của ngươi, ta tạm thời có thể giúp tông môn, cũng chỉ có những thứ này." Tiễn Vân Sơn nhíu mày nói, "Ngươi lại phải bế quan?" Khương Phàm gật đầu một cái, không lại qua giải thích thêm, xoay người hướng sau núi phương hướng rời đi. "Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé." Chương 1528, lặng lẽ rời đi. Mặc dù không biết Khương Phàm ý tưởng, nhưng Yến Vân Sơn nhưng không để ý tới do cự tuyệt. Bất quá, chỉ cần Khương Phàm đàng hoàng ở lại chỗ này, hắn vậy không có gì hay quân quyết. Còn như Khương Phàm cái này kỳ quái cử động, hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vậy không cần phải tra cứu, có lẽ đối phương chính là muốn hồi tỏ tâm ý mà thôi. Nhìn trong tay Khương Phàm cho hắn đan dược và phương thuốc, hắn không khỏi được ánh mắt sáng lên. Hôm nay tỉnh táo lại, hắn đối phương thuốc này tràn đầy hứng thú, hắn có thể khẳng định những thuốc này phương kỳ lạ, dẫu sao Khương Phàm đánh dấu hết sức rõ ràng. Phụ trợ và bảo toàn tính mạng đan dược đều có, đại khái cùng loại thuốc chủ yếu, phối hợp cái khác vật liệu, bất đồng thời gian lại sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, đan này đạo quả như vậy kỳ lạ, thiên biến văn hóa, đáng tiếc những năm này Lăng Tiêu cổ cảnh đan đạo cũng tiến bộ chậm chạp, cái này có thể cầm ra một phần chia giao cho đại nhân, vậy coi là bồi tội. Mà bên kia, Khương Phàm đã trở lại mình nơi bế quan, Tiểu Nguyệt Nhi chờ đợi đã lâu. "Kaka, ngươi sẽ không thật dự định ở chỗ này bế quan chứ?" Khương Phàm cười nói, "Dĩ nhiên sẽ không, chỉ bất quá không thật là trực tiếp rời đi thôi, lần này vậy coi là bị người ân huệ, không, có những cái kia truyền thừa, đừng nói tu vi tiến hơn một bước, ta sợ rằng cần lãng phí mấy năm thời gian mới có thể trọng tu trở về, cảnh giới thời gian dài thuộc về rơi xuống trạng thái, đối với ta ảnh hưởng cũng sẽ không quá nhỏ." Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Vậy thượng cửu thiên hơi thở thật làm người ta hướng tới, có cơ hội ca ca muốn mang ta đi xem nha." Khương Phàm cười nói, "Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi vậy thật tốt tu luyện mới được, nếu không ta cũng không quá tốt biện pháp. Huống chi bên kia tranh phong khẳng định so với Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới mạnh hơn nhiều, ngươi vẫn là đặt tâm tư ở nơi này tốt, ngoài ra Đại Thiên thế giới bên kia biến hóa rất lớn, cổ thần tộc lục tục xuất hiện, lần trước ta trở về, thần pháp cảnh hoàng tộc thiên tài xuất hiện liền một chồng lớn, hơn nữa đại thế giới cấp bậc tựa như vậy đang tăng lên." Nghe được cái này, Tiểu Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc. "Lời này là thật? Ta lừa gạt người sao? Thần Linh Sơn vậy ở tìm ngươi khắp nơi, nếu như không phải là ta lợi hại, hiện tại có thể còn bị cha ngươi đang đóng nghiêm hình tra hỏi đây." Tiểu Nguyệt Nhi mặt nhỏ đỏ lên, nàng rất rõ ràng lấy nàng phụ thân thực lực, sớm muộn sẽ biết nàng bị Khương Phàm mang đi chuyện. "Ta cũng không muốn trở về." Khương Phàm cười nói, "Ta lại không để cho ngươi trở về, năm đó Cửu Thiên cưỡng ép mang ngươi đi, ta kỹ không bằng người, hiện tại chỉ cần ngươi chẳng muốn, Thiên Vương lão tử muốn cưỡng ép mang đi ngươi cũng không được." Ta Khương Phàm nói. Hắn sau khi nói xong, hiển nhiên lại nghĩ tới điều gì. "Bất quá có chuyện ta đây là cảm thấy hẳn nhắc nhở một chút các ngươi thần linh tộc. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội, ta cũng không quá nhiều nói." Tiểu Nguyệt Nhi nguyên bản nghe được Khương Phàm nói như vậy lúc rất vui vẻ, bất quá nghe phía sau câu này sau đó, diễn cảm có chút nghi ngờ. "Chuyện gì?" Khương Phàm nói, "Liên quan tới cổ thần tộc tỉnh lại chuyện, ta không biết ngươi tộc có biết hay không tình huống năm đó, bất quá từ của ta rõ ràng tới xem, cổ thần tộc rất phiền toái, hơn nữa ánh mắt cực cao, đối huyết mạch và lãnh địa đều có vô cùng yêu cầu cao, mà bây giờ thần linh tộc ở trong mắt bọn họ có thể không có gì địa vị, nếu như cổ thần tộc trở về, sợ rằng đối ngươi tộc hội sinh ra uy hiếp không nhỏ, hơn nữa các ngươi thần linh tộc sau địa vị tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa cái này ảnh hưởng sẽ không quá nhỏ, thậm chí bị trách phạt cũng không phải không thể nào. Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày. Cha ta năm đó hẳn trải qua thời đại kia, có lẽ sẽ có cái khác chuyển cơ, bất quá nếu ca ca có chút lo lắng, chờ lần sau trở về, giúp ta đưa tin tức đi Thần Linh Sơn là được. Khương Phàm cười nói, ngươi đây là thật không dự định lộ diện. Bất quá không thành vấn đề, ngươi nói ta làm theo chính là, không đủ chuyện này cũng không phải là ta nói, bên người ta có thể là có một vị thuần huyết thần linh tộc, hắn nhắc nhở tóm lại không sai, Thần Linh Sơn đổi chủ là tất nhiên chuyện, những tộc nhân khác ngược lại là có thể không có ảnh hưởng gì, tối đa đổi ra Thần Linh Sơn đến vùng lân cận khác tìm địa phương sinh hoạt, nhưng cao tầng rất có thể bị đổ thừa, cụ thể sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không có thể ngông thêm chắc chắn, nhưng nếu là Tiểu Bất Điểm nói, khẳng định không phải là huyệt chống tới gió là được. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, không sợ, ta muốn cha ta chắc có tự vệ phương pháp. Gặp nàng như vậy yên tâm, Khương Phàm vậy không có ở nhiều lời. Hắn mở cái này nơi bế quan trận pháp này là chính hắn bố trí, vật liệu đều rất tốt, hơn nữa còn trang bị tụ linh trận, để cho trận pháp này có thể một mực duy trì vận chuyển trạng thái, dù là hắn không ở nơi này, vậy sẽ không có vấn đề gì. Hắn để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến cùng bắt đầu bố trí trận pháp, liền bố trí ngày đó Hắc Như bày truyền tống trận, hắn tìm ra vậy cái đoạn không thạch, còn có yêu cầu vật liệu liêu giao cho bọn họ. Mà hắn thì lưu lại một đoạn thân nghiệm, ghi chép ở bảo ngọc trong đó, để lên bàn bắt mắt vị trí. Hắn tất nhiên còn sẽ tiến vào nơi này, bất quá vạn nhất nửa đường Yến Vân Sơn xuống tới, lưu lại đoạn văn này từng nói, hy vọng có thể để cho hắn tâm lý dễ chịu một ít. Còn như cái này tông môn, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không tin thủ cam kết, hắn mặc dù không có lưu lại, nhưng tương lai có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ trợ giúp hắn nhiều hơn cửa, bất quá Khương Phàm càng để cử bọn họ tiến vào Cửu Hoang, lấy hôm nay cái này tông môn thực lực, cho dù trở lại thượng Cửu Thiên thì có ích lợi gì? Sợ rằng sẽ không so Cửu Hoang phát triển tốt hơn. Ngược lại không như tiến vào Cửu Hoang, cùng ngay trong bọn họ có người có năng lực tiến vào thượng Cửu Thiên, hắn lại ra mặt hỗ trợ mở tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lối đi là được. Bất quá hiện tại cũng không phải là hắn nói ra ý tưởng thời điểm, lấy hắn đối lối đi kia bình phong che chở biết rõ mà nói, cái này đến Vân Sơn mấy năm bên trong đều không cách nào rời đi, cho nên cái này tông môn chuyện sau này bàn lại vậy tới kịp. Vậy truyền tống trận bố trí thật ra thì không hề coi là khó khăn, bởi vì chỉ là duy nhất sử dụng, hơn nữa còn là đăng trình, cho nên vô luận là trình độ phức tạp vẫn là tài liệu nhu cầu cũng lớn giảm nhiều thấp, Tiểu Ngải Lâm Chiến liên thủ bố trí đặc biệt dễ dàng, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng, cũng không bị ngoại giới quấy rầy. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, trận pháp đã hoàn thành, Lâm Chiến xác định xuống Cửu Hoang tọa độ, lúc này mới nói cho Khương Phàm. Tùy thời có thể khởi động trận pháp sau có thể sẽ tạo thành không nhỏ linh lực chập chờn, nhưng phần lớn hẳn biết bị trùng quanh trận pháp nơi ngăn cản, cái này ngược lại không cần quá mức lo lắng, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Hai người trở lại Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm nhìn trận pháp này, cơ hồ có thể hắc như nơi bố trí hoàn toàn giống nhau. Hắn không do dự, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó, ngay tức thì đốt trận pháp. Trận pháp vận chuyển, mênh mông linh lực bắt đầu biến dạng không gian, một cái kẽ hở xuất hiện, Khương Phàm có thể từ trong đó cảm nhận được nồng nặc cựu hoang hơi thở, không nói hai lời mang Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp tiến vào trong đó. Bên trong tông môn, Tiễn Vân Sơn đột nhiên cảm nhận được sau núi không kém linh lực chập chờn, khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vậy tiểu tử đang làm gì? Lại thả ra mạnh như vậy linh lực, đang luyện công sao? Hắn đi sau núi sau đó, phát hiện vậy linh lực chập chờn đã biến mất, huyệt động kia trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận hành, Khương Phàm đã bắt đầu bế quan, không biết tiếp theo phải bao lâu mới có thể tỉnh lại lần nữa, hắn không có quấy rầy, xoay người rời đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chương 1529, đối mặt Vương Tiên. Bên kia, Khương Phàm mang Tiểu Nguyệt Nhi đã trở lại Cửu Hoang, mà bọn họ xuất hiện vị trí và ngày đó Hắc Như bố trí trận pháp sau nơi chỗ giáp nhau cơ hồ giống nhau. Ngay tại Tử Vi khu vực trong đó, không do dự, để cho Tiểu Ngải đơn giản bố trí cái truyền tống trận, hắn lúc này cảm ứng Linh Nhi đám người vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ bây giờ đang ở Thiên Các đến nơi này, khoảng cách Vạn Vân Sơn đã không tính là quá xa, lấy Tiểu Ngải năng lực, chỉ cần một cái nho nhỏ trận pháp liền có thể giải quyết hết thảy, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, lựa chọn thứ nhất đương nhiên là mang Tiểu Nguyệt Nhi lộ mặt, để cho Linh Nhi bọn họ yên tâm mới được. Trở lại Vạn Vân Sơn, Đào Chấn thời gian đầu tiên xuất hiện, hắn tu vi lại có tiến tiến, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá lấy hắn tư chất, dĩ nhiên nếu như không phải là cùng vậy chiến đấu thành trận pháp dung hợp, hóa thành trận linh, mà là lựa chọn ở đại thiên thế giới bên trong lịch luyện, thậm chí sáng lập tông môn, hắn bây giờ đã sớm không ở cảnh giới này, sợ rằng sẽ không so giống vậy ly trần cảnh cao thủ yếu nhiều ít. Hắn làm trễ mãi nhiều năm như vậy lúc tu luyện quang, hôm nay có thể nhanh như vậy tăng lên đột phá, đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi rốt cuộc trở về, biết ngươi bị kẹt ở đó Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong, ta nhưng mà lo lắng xấu xa. Khương Phàm cười nói, Đào tiền bối, một cái Lăng Tiêu cổ cảnh còn quan không ở ta, không cần lo lắng, Linh Nhi các nàng trở lại chưa? Đào Chấn gật đầu một cái, bọn họ lần trước từ Lăng Tiêu cổ cảnh trở về một mực đang bế quan vững chắc cảnh giới, mỗi cái người cũng tiến bộ không thiếu, hiện tại đã có người xuất quan, là ở phía sau núi đi theo cái khác các thiếu niên cùng tu luyện đâu, thần mục đại nhân năng lực đặt ở vậy, ở nàng bên người tu luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm bọn họ mấy câu, so bọn họ ngày thường khổ tu thân nhau hơn. Vậy mấy cái tất cả thế lực bọn nhóc, hiện tại đều đuổi không đi, ta xem cùng ước định thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ không quá muốn rời đi. Khương Phàm nói, không muốn đi cũng được, để cho bọn họ gia nhập Thiên Các, trở thành ta Thiên Các đệ tử, ta có thể để cho bọn họ ở lại sau núi tu luyện, nếu không ước định thời gian sau khi kết thúc, liền cho bọn họ các tông môn đưa đi tin tức, để cho bọn họ đến chỗ này người tiếp đi là được. Nghe nói như vậy, Diêu chấn động trước mắt sáng lên. Ngươi là định đem bọn họ cũng thu vào Thiên Các trong đó? Những thiên tài này nhân vật tư chất cực cao, đặc biệt là Hạ Cửu Thiên ở giữa mấy cái, đã có người chạm tới thần pháp cảnh, không lâu sau tất nhiên có thể đột phá, mặc dù không như bên người ngươi vậy Tần Vô Lượng ba người, nhưng vậy coi là rất tốt, ngươi nếu như đánh như vậy coi là, ta liền đi nghĩ một chút biện pháp, dẫu sao ước định thời gian đã đường sắp kết thúc. Đào Tiên Bối đi làm việc đi, ta không cần ngươi gọi. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng sau núi phương hướng bay đi, hắn có thể cảm nhận được xuất quan mấy đạo hơi thở, Thẩm Mộng liền ở trong đó, Linh Nhi hiển nhiên còn đang bế quan, hơi thở vững vàng, không có di động. Bất quá hắn mới vừa bay đến sau núi, liền thấy một đạo thân ảnh bay tới, quần áo trắng như tuyết, lớn lên giống như hạ phàm thiên tử, xuất chân mờ ảo, lại đã có mấy phần vương hy bóng dáng. Đó chính là Vương Tiên, Vương Tiên đối Khương Phàm có khác thường cảm giác lực, ngày đó nàng ngũ giác bị đóng chặt, đều đang có thể cảm giác được nàng đến, đây cũng là để cho Khương Phàm cảm thấy hết sức kỳ lạ, hơn nữa còn không chỉ như vậy, lần này kỳ quái hơn, hắn không có thả ra mình hơi thở, nàng lại cũng đã tìm đi lên. Nàng đi thẳng tới Khương Phàm trước mặt, mở miệng nói, "Lão tổ tìm ngươi, để cho sau khi ngươi trở lại đi một chuyến thánh thổ, rất bộ dáng gấp gáp." Khương Phàm cũng không kinh ngạc, cơ hồ lập tức liền nghĩ tới điều gì. Ngày đó hắn cùng Vương Hy nói qua liên quan tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bí mật, lấy Vương Hy năng lực muốn xông qua cái đó bình phong che chở tuyệt đối không phải vấn đề, nếu như không phải là nàng tận lực áp chế tu vi, hôm nay sợ rằng đã phá không rời đi, bất quá Vương Hy rất biết mình phải đối mặt cái gì, cho nên cũng không có gấp như vậy đi làm, bởi vì nàng rất rõ ràng, tùy tiện lựa chọn đột phá không chỉ có phải rời khỏi Cửu Hoang, còn rất có thể bị truyền tống đến kỳ quái vị diện, đến lúc đó muốn tìm lại cái khác đường đi nhân tộc đại thế giới liền sẽ thành rất khó khăn, đó cũng không phải là nàng nghĩ, coi như đột phá rời đi, vậy lựa chọn thứ nhất tuyệt đối chính là Thượng Cửu Thiên. Còn như Khương Phàm, biết được tin tức này sau đó, vẫn là quyết định trước đi một chuyến Bách Chiến tộc thánh thổ, cầm sự việc cũng nói rõ ràng sau bàn lại cái khác. Dẫu sao hắn đã lộ mặt, để cho Tiểu Nguyệt Nhi cầm hắn bình an vô sự tin tức cho biết cho mọi người là được, hơn nữa để cho bọn họ không nên gấp gáp đi ra ngoài lịch luyện, chờ hắn trở về nói sau. Nơi này có đi thông Bách Chiến tộc thánh thổ vùng lân cận truyền thống trận, đây là không lâu trước mới vừa bố trí, phẩm chất không tính là quá cao, nhưng dùng để đi đường nhưng là rất biện pháp không tệ, lần này vậy không cần phải đi qua sự đồng ý của người nào, dẫu sao đây là đối với song phương đều có ích chuyện. Không có nhiều lời, Khương Phàm tiến vào truyền tống trận sau chạy thẳng tới Bách Chiến tộc thánh thổ đi, Vương Tiên liền đi theo hắn phía sau. Khương Phàm cảm nhận được Vương Tiên hơi thở đột nhiên chợt tăng, ngay sau đó cũng cảm giác được một đạo không kém hơi thở chạy thẳng tới mình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vương Tiên hôm nay bước vào cực cảnh, cái này đạo công kích đã đạt đến thần pháp cảnh tu sĩ bước. Chỉ gặp thân hình hắn đột nhiên đổi được 10 phần quỷ dị, lấy một cái quái dị phương thức thành công né tránh cái này đạo công kích, hắn quay đầu nhìn về phía mặt xinh đẹp như quả trứng kia đã gần trong gang tấc, chỉ gặp Vương Tiên trong ánh mắt chiến ý nồng nặc, hiển nhiên cùng cái này cơ hội đã rất lâu rồi đột nhiên đánh út về phía Khương Phàm, ra tay quả quyết, hoàn toàn không cần cân nhắc. Khương Phàm bắt lại công tới quả đấm, lực đạo 10 phần, bất quá hắn nhưng lấy giảm bất lực phương pháp khôn khéo đem đối phương lực lượng toàn bộ tháo xuống, sau đó mặt đầy nụ cười nhìn chằm chằm Vương Tiên. Ngươi đây là muốn mưu sát trong sao? Vương Tiên mặt nhỏ đỏ lên, một đạo linh lực từ quả đấm nổ tung, tránh thoát Khương Phàm trói buộc, dưới chân một chút, lần nữa công lên. Có thể chiến lược trên, Khương Phàm hôm nay tu vi lại đột phá, lại tu luyện luyện khí thiên, hôm nay chiến lược lần nữa đạt được chất bay vọt, ban đầu hắn dẫn người trở lại đại thiên thế giới đã không sợ thần pháp cảnh thiên tài vây công, lúc này chỉ có một cái bước vào cực cảnh Vương Tiên mà nói, căn bản không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn cũng không muốn đối Vương Tiên ra tay, con bé này và hắn tới giữa quan hệ vi diệu, để cho hắn 10 phần quý trọng. Khương Phàm ở trong phạm vi nhất định không ngừng né tránh, Vương Tiên thi triển ra cả người thủ đoạn, nhưng liền Khương Phàm và táo cũng không động tới, đây cũng là để cho nàng 10 phần buồn rầu. Nàng hàm răng cắn chặt, lộ vẻ có chút bất mãn. Ngươi ngược lại là đánh lại à? Khương Phàm cười nói, hiện tại ngươi còn không phải là ta đối thủ, đi nhanh gặp lao tổ đi, chờ lần sau lại đánh có được hay không? Vương Tiên nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, Khương Phàm, chúng ta trận chiến này đã rất lâu rồi, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta khẳng định sẽ không một mực bị động. Khương Phàm mặt đầy nụ cười, đã nhiều năm như vậy, Vương Tiên vẫn là như vậy quả cường, hết thảy đều không đổi. Vậy ngươi một lát đừng khóc lỗ mũi mới phải. Khương Phàm nói xong, đột nhiên ra tay, dược pháp thi triển, Vương Tiên chỉ cảm thấy Khương Phàm phảng phất từ trước mắt thoáng qua, một khắc sau nàng nhưng phát hiện linh lực của mình tựa như bị đóng chặt ở như nhau. Ngay sau đó cả người bị Khương Phàm trực tiếp vác ở trên vai. Sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, chúng ta đi gặp lão tổ, mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1530, Vương Hy dự định, người thả ta xuống. Có thể Khương Phàm nhưng mặt tươi cười, không có để ý, cứ như vậy vác Vương Tiên hướng Bách Chiến tộc thánh thổ đi tới. Vương Tiên vùng vây muốn tránh thoát Khương Phàm trói buộc, nhưng phát hiện Khương Phàm trên mình thả ra loại nào đó hơi thở, mà lại ở nhanh chóng áp chế nàng linh lực, còn như thân sắc cường độ, nàng mặc dù thiên phú không tệ, nhưng thì như thế nào cùng Khương Phàm so sánh. Tùy ý nàng dễ dỗ như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp bước vào Bách Chiến tộc thánh thổ, hướng Bách Chiến tộc chòm xóm đi tới. Trong khoảng cách lần tới nơi này đã là rất nhiều năm trước, hắn có thể còn nhớ lúc ấy vì đào hôn, ở nơi này lối vào lợi dụng phương pháp phá trận chạy trốn. Hôm nay lại tới bên này, Bách Chiến tộc số người không thay đổi, vẫn là duy trì trước khi số người, cũng không tính là nhiều, bất quá từ Vương Hy trở lại thánh thổ sau đó, các nàng đã không sợ bất kỳ thế lực, hơn nữa Cửu Hoàng vậy không người sẽ không đầu góc dám đối với chi tiền Bách Chiến tộc, chọc giận Vương Hy sẽ không có kết quả tốt. Thấy cao ngất Khương Phàm vác Vương Tiên tiến vào thánh thổ, một ít cô gái rối rít trước mắt sáng lên, sau đó liền cười lớn. Không nghĩ tới cô ra về lại thánh thổ, lại là Cẩm Tiên như vậy nha đầu vác trở về, cô ra đây là không kịp đợi sao? Nghe nói như vậy, Vương Tiên mặt ngay tức thì đỏ bừng, 10 phần khả ái. Khương Phàm không theo cô gái kia nói đi nói, mà là trực tiếp hỏi nói, "Khương Phàm bái kiến các vị, lần này là tới gặp Vương Hy lão tổ, không biết ai có thể dẫn đường?" Vương Tiên gắt giọng, "Ngươi nhanh chóng thả ta xuống, ta mang ngươi đi gặp lão tổ." không cùng Khương Phàm nói chuyện, mới vừa rồi trêu chọc cô gái mở miệng lần nữa, cố làm kinh ngạc. Nha, Tiên Nhi lại xấu hổ, xem ra thật là con gái lớn không thể giữ ạ. Khương Phàm sợ trêu chọc đến con bé này, hay là đem nàng để xuống, gặp lại Vương Tiên tốc độ rất nhanh, nắm lên hắn cánh tay, không nói hai lời, trực tiếp ở hắn trên cánh tay cắn một cái. Khương Phàm sợ mình hộ thân khí làm bị thương Vương Tiên, tản đi hộ thân linh lực, cảm giác được đau đớn chuyển tới. Vương Tiên hiển nhiên cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, không những không có nhả, ngược lại dùng sức mấy phần, tựa như muốn cho Khương Phàm lưu lại một dấu vết như nhau đại khái mấy giây sau, Vương Tiên nhả, trợn mắt nhìn Khương Phàm một mắt. Đây là ngươi thiếu ta. Nói xong, nàng xoay người hướng chòm xóm đi tới, không có để ý cô gái kia. Khương Phàm đi theo sau lưng nàng, trên mặt như cũ mang nụ cười, cũng không có nhiều lời. Lần này tiến vào chòm xóm, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, nơi này bách chiến tộc các tu sĩ mà lại ở trong cảnh giới đều có tăng lên không nhỏ, đây chính là hắn trước không nghĩ tới. Nhưng cẩn thận cân nhắc một tí là có thể rõ ràng cái này là bởi vì cái gì, đây nhất định cùng Cửu Hoàng cấp bậc tăng lên có quan hệ. Hôm nay Cửu Hoàng đại thế giới cấp bậc tăng lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đối Cửu Hoàng các tộc mà nói đều có chỗ tốt to lớn, đặc biệt là không có lánh đời đóng cửa thánh thổ tộc quần, ví dụ như Khương tộc, Bách chiến tộc còn có một chút lúc ấy ở Cửu Hoàng yếu nhất thời kỳ liền xuất hiện cổ tộc, bọn họ trải qua Cửu Hoàng thung lũng kỳ, cho nên Cửu Hoàng tăng lên. Sau đó, bọn họ có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng nhất. Mặc dù mới đầu để cho sau đó lục tục xuất hiện cổ tộc nơi áp chế, nhưng mấy năm sau, sự chênh lệch giữa bọn họ đã đang bị nhanh chóng kéo gần, chỉ bằng điểm này, tương lai chênh lệch vậy càng ngày sẽ càng nhỏ. Bách chiến tộc vốn cũng không yếu, hôm nay biến hóa khổng lồ như vậy, tin tưởng sau đó tất nhiên còn sẽ có càng nhiều biến hóa, Bách chiến tộc có lẽ sẽ trở thành là đứng đầu nhà giàu có. Dẫu sao các nàng có Vương Hy như vậy đứng đầu chiến lực. Bất quá từ Vương Hy đối vậy Lăng Tiêu cổ cảnh cảm thấy hứng thú như vậy, còn có năm đó cùng hắn tiết lộ qua một ít ý tưởng tới xem, Vương Hy cũng nghĩ đến mạnh hơn thế giới đi sống sáo, muốn đổi được mạnh hơn, đây cũng là Bách chiến tộc trong huyết mạch một loại đặc tính, các nàng thích tranh phong, đối tu vi và chiến lực đều có cực cao cố chấp, chí ít điểm này tới xem, Vương Hy rời đi là lớn xác suất chuyện kiện, mà Bách chiến tộc thiếu Vương Hy mà nói, phải càng cố gắng một chút mới được. Nếu như Bách chiến tộc cần giúp đỡ, Khương Phàm dĩ nhiên vậy sẽ đem hết khả năng. Khương Phàm rất rõ ràng, Vương Hy lần này để cho hắn tới nơi này tìm nàng, chắc là vì Lăng Tiêu cổ cảnh chuyện. Vương Tiên không có nhiều lời, mang hắn chạy thẳng tới Vương Hy chỗ ở, không người ngăn trở, những cái kia Bách chiến tộc bọn nữ tử đối hắn cũng là khắc sâu ấn tượng, trong đó có mấy người trước còn bị Khương Phàm đã cứu, các nàng tương đối mà nói trẻ hơn một ít, cũng cho Khương Phàm mỉm cười đáp lại. Cái này đối người bên ngoài mà nói, tuyệt đối là khó gặp. Bách chiến tộc cô gái gần đây cao ngạo, đối người bên ngoài sẽ rất ít có nụ cười. Vương Tiên lúc này đi ở phía trước, nhìn bóng lưng của nàng, Khương Phàm mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình tương đối khá. Cho đến đi ra trong xóm, đi tới một nơi yên lặng sân nhỏ vùng lân cận, Vương Tiên lúc này mới dừng lại, xoay người lại nói cho Khương Phàm: "Ngươi ở chỗ này chờ hạ." Nói xong, nàng trực tiếp dẫn đầu tiến vào trong đó. Nơi này không người quấy rầy, sơn thanh thủy tú, không lâu sau, Vương Hy thanh âm ở bên trong truyền tới: "Tiểu Phàm, ngươi vào đi." Khương Phàm không có nhiều lời, sai bước sao rơi, chạy thẳng tới Vương Hy chỗ ở đi, nàng cùng Vương Hy quan hệ rất tốt. Dẫu sao Vương Hy năm đó có thể ở Hán Động Thiên Linh Bảo Trung sinh sống qua một đoạn thời gian, năm đó Khương Phàm đem nàng mang ra khỏi vậy Hắc Vân giới, cũng xuống vậy không thiếu công phu. Nhưng từ Vương Hy từ Đại Thiên thế giới trở lại Cửu Hoàng, ngược lại là bắt loạn dù sao, để cho cái này Cửu Hoàng đổi được còn có trật tự đứng lên. Khương Phàm gặp qua lão tổ. Vương Hy cười nói, thằng nhóc ngươi cùng ta liền không cần khách khí như vậy, chỉ là không nghĩ tới, ngươi tên này lại sẽ ở lại vậy Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, ngươi nhưng mà từ nơi đó đi ra ngoài. Khương Phàm gật đầu một cái, có cái ly trần cảnh cao thủ lấy Vương Tiên các nàng tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho ta bài sư. Ta không thể không đi vào khuôn khổ, bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc, tên kia so ta tưởng tượng thân nhau nhiều, cái này bởi vì hắn, ta cảnh giới mới có thể tiến hơn một bước. Vương Hy quan sát một tí Khương Phàm trên mình thả ra hơi thở, cũng là trước mắt sáng lên. Quả nhiên, thật không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi hôm nay đã đạt tới thứ 9 thần đài, đây đối với ngươi con đường này tu sĩ mà nói, chân thực quá khó được. Nếu như có thể tiến hơn một bước, vậy coi như người tiên. Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, lão tổ để cho ta tới bên này, không phải cần nói điều này chứ? Lão tổ muốn biết chút gì, trực tiếp nói cho ta là được. Ta một xác định biết gì nói đấy. Gặp Khương Phàm thống khoái như vậy, Vương Hy trực tiếp mở miệng nói, ta muốn hỏi liên quan tới Lăng Tiêu cổ cảnh một ít chuyện, lần trước không nói rõ ràng, vậy còn có chút chuyện cần ta đi làm, cho nên không chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài, nhưng cái này lần không cùng, chuyện ta đã làm xong, ngươi ta có thể phải thật tốt trò chuyện một chút mới được. Trước tiên nói một chút về Lăng Tiêu cổ cảnh, ngươi nếu có thể đang đóng dưới trạng thái rời đi, có thể hay không đang đóng dưới tình huống lại tiến vào một lần. Khương Phàm cũng không có treo khẩu vị, trực tiếp một chút gật đầu. Nếu có đi ra ngoài biện pháp, dĩ nhiên cũng chỉ có tiến vào biện pháp. Ngoài ra có một việc, lão tổ khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, Lăng Tiêu cổ cảnh đóng cửa sau đó, nơi đó cảnh giới áp chế hoàn toàn biến mất, cho dù là Cửu Hoàng cao thủ tiến vào trong đó cũng không có bất kỳ vấn đề. Nghe nói như vậy, Vương Hy trước mắt sáng lên. Tốt như vậy, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi vào xem xem? Khương Phàm nói, lão tổ, ngươi trước hay là suy nghĩ kỹ càng nói sau, dẫu sao tiến vào một lần, vậy thật phiền toái. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1531, tạm cách. Vương Hy nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, ngươi nhưng mà lo âu Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa những cao thủ kia? Ta tự nhận thực lực có tuyệt đối lòng tin, huống chi ta cũng không ác ý, hẳn không biết quá làm khó ta mới đúng. Cái này là một nguyên nhân trong đó mà thôi, còn một người khác nguyên nhân, muốn tìm vậy bình phong che chở cũng không dễ dàng, ta đã đến qua nơi đó một lần, bất quá là ta vậy cái tiện nghi sư phụ mang ta đi, vậy đại trận 10 phần thần kỳ, nó. Khương Phàm nhớ lại chuyện ngày đó, cầm cùng ngày trải qua sự việc, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ cho biết cho Vương Hy, Vương Hy nghe sau tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi nói là nơi đó thật có thể trực tiếp đi thông thượng cửu thiên? Hơn nữa vậy bình phong che chở ta có thể trực tiếp thông qua? Khương Phàm gật đầu một cái, từ ta cảm giác tới xem, quả thật chính là như vậy. Bất quá nếu như lão tổ ngươi tùy tiện tiến vào thượng cửu thiên, vậy muốn trở về coi như không cơ hội. Hôm nay cửu hoàng chưa ổn, hạ cửu thiên mắt long long, phiền toái nhất vẫn là đại thiên thế giới. Bên kia cổ thần tộc cũng tại bắt đầu lục tục tỉnh lại, đại thiên thế giới cấp bậc cũng ở đây biên độ lớn tăng lên. Dựa theo giới loại tốc độ này đi, cửu hoàng và đại thiên thế giới sợ rằng còn sẽ có một lần rất mạnh va chạm. Không có lão tổ như vậy cao thủ hàng đầu chấn giữ, chúng ta có thể khó khăn. Nghe nói như vậy, Vương Hy cười nói, ta biết ngươi ý tưởng, bất quá ngươi có thể yên tâm, cái nào nặng nhẹ ta vẫn là rõ ràng. Ngoài ra ta cũng không dự định sớm như vậy tiến vào thượng cửu thiên, coi như ta muốn đi, cũng phải cùng bách chiến tộc có người có thể đủ chống đỡ đại cuộc mới được. Có thể từ ngươi nơi này đạt được tiến vào trong đó biện pháp, có thể được lối đi kia bình phong che chở vị trí tin tức, đã đủ hỗ trợ. Khương Phàm sau đó cầm đại thiên thế giới còn có hắn trải qua cho biết cho Vương Hy. Vương Hy biết được Khương Phàm cầm những cái kia hạ cửu thiên thiếu niên vậy những thiên tài cũng mang tới đại thiên thế giới lịch luyện đi, đương nhiên là mọi người tán thưởng. Hôm nay đã không có bất kỳ cần phải giấu giếm, hắn cũng muốn từ Vương Hy nơi đó biết được một ít liên quan tới hạ cửu thiên chuyện. Lão tổ, hạ cửu thiên bên kia tình huống như thế nào? Bọn họ muốn mang ta trở về, chắc là vì ta con đường này. Vương Hy gật đầu một cái, đây cũng không phải là bí mật, năm đó Thiên Cung còn ở lúc đó, nếu như bên ngoài xuất hiện một cái ngươi thần kỳ như vậy tiểu quỷ, tất nhiên sẽ được coi trọng, hơn nữa còn sẽ bị nhân vật lớn mang về Thiên Cung, sau đó hy vọng có thể tìm được ngươi bí mật tồn tại mấu chốt, đây đối với ngươi mà nói có lẽ không phải chuyện xấu, bên người ngươi cái đó gọi Tần Vô Lượng tiểu tử, trước có phải hay không mang lao thái. Bất quá hiện tại ngươi giúp hắn chữa thương, kém không nhiều chữa hết. Khương Phàm nói, không sai, hắn cái này một các công pháp hết sức kỳ lạ, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, bất quá hắn tư chất cực cao, hơn nữa cũng không thể cứu vãn, ta liền giúp hắn một cái. Hắn tư chất cực cao, hơn nữa cùng ta quan hệ khẳng định chưa nói. Từ hắn công pháp lộ số tới xem, hắn sư môn hẳn là ta biết nơi đó, đặc biệt bao che, nếu như ngươi muốn tiến vào Hạ Cửu Thiên đi gặp cảnh đời, liền cùng hắn trực tiếp tiến vào là được, bất quá phải được nhắc nhở ngươi một chút, coi như đến bên kia, ngươi vậy cần phải khiêm tốn làm việc mới được, không muốn cùng nơi đó những cao thủ kết toán, sau này Cửu Hoàng nếu như khó khăn thủ, rất có thể còn muốn lần nữa tìm bọn họ hỗ trợ, đáng tiếc năm đó bọn họ không giúp Thiên Cung, hiện tại giúp Cửu Hoàng bọn họ cũng chưa chắc sẽ xuất thủ, nhưng cụ thể thủ đoạn gì có thể đến giúp Cửu Hoàng, thì phải nhìn chính ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái biểu thị rõ ràng. Bọn họ lại đàm luận một những chuyện khác, Vương Hy hiển nhiên đối Khương Phàm cái này một mực lịch luyện tràn đầy hứng thú, Vương Tiên đứng ở một bên cũng là nghe rất cẩn thận, không thể không nói, Khương Phàm năng lực đặt ở cái này, quả thật thập phần cường đại, Vương Hy lại là lợi dụng thần thức dò xét Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm trên mình tản ra đặc thù hơi thở. Âm dương khí. Thằng nhóc ngươi lại đem cái này tự nhiên hơi thở hóa cho mình dùng. Thật không nghĩ tới vô số nhân vật lớn đều không cách nào làm được chuyện này lại bị ngươi làm được. Ngươi từ nơi nào lấy được cái này tự nhiên hơi thở? Sau đó Khương Phàm cầm ngũ tượng phong chuyến đi vậy cho biết cho Vương Hy. Vương Hy sau khi nghe xong, cặp mắt trợ to, hiển nhiên có chút giật mình. Ngũ tượng phong cái đó nghịch thiên khảo nghiệm, ngươi thông qua. Khương Phàm gật đầu một cái, bây giờ nghĩ lại, như cũ cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Cựu tử nhất sanh, cũng may là còn sống, đạt được cái này đạo hơi thở sau đó, tu vi cho tăng, lần trước trở lại đại thiên thế giới trước, ta bảo thủ phỏng đoán, lúc ấy tu vi hẳn đã đạt tới thần pháp cảnh thứ tầng 5 chiến lược. Một bên Vương Tiên nghe nói như vậy, không khỏi có chút buồn bực, nàng có thể là có muốn đuổi kịp Khương Phàm chiến lược chấp nghiệm, có thể hiện tại theo thời gian trôi qua, nàng nhưng phát hiện bọn họ tới giữa chiến lược chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Thảo nào Khương Phàm đối với nàng thời điểm hoàn toàn không để được chiến ý, trừ tuyệt đối tự tin, vậy không có gì để giải thích. Vương Hy nói, ngươi tiểu tử này thủ đoạn một mực như vậy kinh người, thật không nghĩ tới năm đó cái đó đứa nhỏ lại có thể lấy như vậy tốc độ trưởng thành, xem ra ta lại không nỗ cố gắng, rất nhanh sẽ bị thằng nhóc ngươi đuổi theo. Điều này hiển nhiên là câu nói đùa, mặc dù Khương Phàm có rất lớn lòng tin, nhưng muốn ở trong cảnh giới đạt tới Vương Hy trình độ, đó thật là quá khó khăn, chí ít hiện tại toàn bộ Cửu Hoàng chỉ sợ cũng không tìm ra số một bàn tay. Lão tổ vẫn là đừng trêu ta, lão tổ quyết định hạ muốn vào nhập cổ cảnh thời gian liền tốt, đồ còn dư lại ta tới an bài. Ta hôm nay ở đó Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong cũng coi là có chút thân phận, đến lúc đó chúng ta lặng lẽ lẻn vào vậy không vấn đề gì. Vương Hy cười nói, được, vậy trước tiên như thế quyết định, ngươi chờ ta tin tức liền tốt, được rồi, ta vậy không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi về trước. Lưu lại cũng được, ta cho ngươi và Tiên Nhi chuẩn bị phòng trống. Nghe nói như vậy, Vương Tiên sắc mặt đỏ một cái, mở miệng nói, Lao Tổ, cũng đừng nói, tên này thiếu ta hơn. Khương Phàm có chút lúng túng. Lao Tổ, không chuyện khác, ta coi như đi trước cáo tử. Gặp Khương Phàm có chút hoảng, Vương Tiên lúc này mới che miệng cười khẽ. Không đủ sau khi cười xong khó tránh khỏi có chút thất lạc, một bên Vương Hy thấy rất rõ ràng, nhưng lại cũng không có nhiều lời cái gì. Khương Phàm cùng Bách Chiến tộc tộc trưởng chào hỏi sau đó, liền đường kính rời đi Bách Chiến tộc thánh thổ. Sau khi rời đi, tiểu bất điểm thanh âm vang lên, hơi có vẻ giễu cợt. Không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nha đầu đưa tới cửa, ngươi đều đang không ăn hết, như vậy ta sẽ hoài nghi ngươi định hướng. Khương Phàm tức giận nói, hảo nam nhi chi ở bốn phương, ta cảnh giới há là ngươi cái này cùng người tầm thường có thể so sánh. Tiểu bất điểm nghe nói như vậy, lại cười nói, lời nói này chính ngươi tin sao? Không thể không nói, ngươi cái này tiểu quỷ thật là có hoa đạo, như thế nhiều đẹp nha đầu vây quanh ngươi chuyện, chỉ tiếc ngươi vì tu luyện lại nhịn được, không biết nói thế nào ngươi mới phải. Ngươi cái này tiểu bất điểm cũng chỉ có hâm mộ phần. Khương Phàm chẳng muốn ở cái đề tài này trên dừng lại, đi tới vậy chuyển tống trận, trở lại thiên các, đi tới thiên các sau núi, Khương Phàm trực tiếp đi tìm Thần Mục, cầm Lăng Tiêu cổ cảnh đi qua cho biết cho nàng. Thần Mục nghe xong hiển nhiên mười phần mừng rỡ, không nghĩ tới cố nhân còn ở, lại vẫn không có trước khi rời đi đi thượng cửu thiên. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1532, Thẩm Mộng truyền thừa. Thần Mục đối đi thông thượng Cửu Thiên lối đi cũng không có hứng thú, tuân hỏi một tí liên quan tới vậy cố nhân tình huống, liền không hỏi nhiều nữa cái gì. Khương Phàm cũng không có qua quấy rầy nhiều, Thẩm Mộng đã ở phía sau núi chờ đợi đã lâu, thấy Khương Phàm xuất hiện, trên mặt khó khăn được phủ lên mấy phần nụ cười, mười phần đẹp. "Ca, ngươi không có sao thật tốt." Thẩm Mộng hôm nay không ngờ kinh bước vào thần pháp cảnh, cái này tiến bộ tốc độ vừa thực làm người ta kinh ngạc, có thể gặp ở Lăng Tiêu cổ cảnh vậy bốn cái trong truyền thừa, nàng hẳn lấy được đặc thù truyền thừa, nếu không tuyệt không thể nào tiến bộ làm sao mau. Chỉ nói Thẩm Mộng tư chất, Khương Phàm không thể không lần nữa nhìn kỹ. Năm đó Khương Phàm cùng Thẩm Mộng đồng hành rất lâu, cơ hồ vẫn luôn có liên lạc, Thẩm Mộng và hắn không cùng. Năm đó Thẩm Mộng mặc dù được gọi là độc vương, độc công mạnh mẽ, càng có không kém đan đạo, nhưng cùng hắn nhưng hoàn toàn không cùng. Hắn tu vi hoàn toàn dựa vào đan đạo đi chống đỡ, đây cũng là năm đó hắn tại sao sẽ bị người mai phục đánh lén nguyên nhân. Nhưng Thẩm Mộng nhưng hoàn toàn không cùng, Thẩm Mộng ở phương diện tu luyện có thiên phú rất cao, mà nàng độc công cũng là cảnh giới nơi chống đỡ, cho nên hôm nay đại thế giới biến hóa sau đó, Thẩm Mộng năng lực biên độ lớn tăng lên, cái này tăng lên biên độ để cho Khương Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Cửu Hoang cùng Hạ Cửu Thiên đồng bối tu sĩ tới giữa chênh lệch là to lớn, lần trước hắn đi đại thiên thế giới trước, Cửu Hoang đồng bối trong tu sĩ, cho dù là cổ tộc ở giữa thiên tài đứng đầu cũng chỉ có thể cùng giống vậy Hạ Cửu Thiên thiên tài chênh lệch không nhiều mà thôi. Trong đó một phần chia lúc này còn ở thiên các không có rời đi, ở lại thần mục trước tu luyện. Nhưng hiện tại, Vương Tiên đã bước vào cực cảnh, Thẩm Mộng lại là bước chân vào thần pháp cảnh, cùng Hạ Cửu Thiên trong cùng thế hệ đứng đầu nhất nhân vật thiên tài đã cơ hồ không có quá chênh lệch lớn, như vậy tốc độ tiến bộ chân thực quá nhanh một chút. Dĩ nhiên, xem các nàng hai người như vậy cảnh giới chợt tăng chỉ là số ít mà thôi. Phần lớn đồng bối tu sĩ rất khó ở trong bí cảnh cùng Hạ Cửu Thiên tu sĩ tranh phong, vậy chính vì vậy, tiến bộ tốc độ rất khó xem nhanh như vậy tốc tăng lên. Khương Phàm nhìn Thẩm Mộng lúc này trên mình thả ra hơi thở, khẽ nhíu mày. Lần này ngươi lấy được truyền thừa rất mạnh. Tại sao ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi thật giống như bị áp chế một cổ lực lượng rất mạnh? Khương Phàm hôm nay thần thức cường độ rất mạnh, hơn nữa có cực cao tầm mắt, cơ hồ ngay tức thì cảm nhận được liền lần này Thẩm Mộng hơi thở không tầm thường. Lần trước gặp mặt lúc đó, nhưng cũng không có loại cảm giác này, cái này hoặc giả cũng là hắn tu luyện luyện khí tiên nguyên nhân, để cho hắn thần thức đạt tới mạnh hơn một loại cảnh giới. Cho nên mới sẽ như vậy cảm giác đi ra. Thẩm Mộng nghe được Khương Phàm mà nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày. Ta không biết ca ca nói đúng vậy một đạo lực tính. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp tiến lên, bắt lại tay nàng cổ tay, sau đó cẩn thận cảm giác đứng lên, đem mình hơi thở rót vào trong đó, cẩn thận cảm giác đứng lên, thần thức của hắn hôm nay cực mạnh, cẩn thận cảm giác sau đó, cả người sửng sốt một chút, chau mày. Bởi vì Thẩm Mộng một mực đều bảo trì rất tốt trạng thái, bên người còn có Linh Nhi ở đây, hắn vẫn luôn không có cẩn thận cho Thẩm Mộng kiểm tra qua, trước kia cũng không có nhận ra được cái gì, nhưng hiện tại tới xem, nhưng để cho hắn không thể không cảnh giác. Hắn thi triển ra linh lực của mình rót vào Thẩm Mộng trong cơ thể, cầm ra một viên thuốc cho Thẩm Mộng uống vào, Thẩm Mộng không có cự tuyệt, trực tiếp phục đi xuống. Sau đó Thẩm Mộng cũng cảm giác được Khương Phàm mà lại ở từ từ phong ấn nàng kinh lạc, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên phải đem nàng khí hải cũng cho phong ấn lại đổi thành người khác, nàng có thể sẽ trực tiếp ra tay, nhưng đối với Khương Phàm nàng có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. "Kaka, ngươi cẩn thận một chút, ta khí hải nếu như bị đóng chặt nói, sẽ không áp chế được trong cơ thể độc tố, rất có thể ảnh hưởng đến ngươi." Khương Phàm gật đầu một cái, không có nhiều lời, tiếp tục dựa theo mình dự định đi tiến hành, vô luận như thế nào hắn đều phải trước phong ấn Thẩm Mộng khí hải mới được. Làm Khương Phàm lấy mình thủ đoạn phong ấn Thẩm Mộng khí hải lúc đó, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng từ Thẩm Mộng khí hải như vậy bùng nổ phong thích, cường đại kia linh lực để cho Khương Phàm cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Bất quá hôm nay Khương Phàm thực lực dĩ nhiên không dễ dàng đối phó như thế, vậy linh lực phóng thích sau đó, có thể cảm nhận được hơi thở đột nhiên biến hóa, Khương Phàm trực tiếp lấy mạnh hơn hơi thở cưỡng ép áp chế, cổ lực lượng kia tính dẻo 10 phần, nhưng Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cổ lực lượng này cũng không thuộc về Thẩm Mộng, cũng không bị Thẩm Mộng khống chế. Thẩm Mộng có thể rõ ràng cảm giác được cái này đạo hơi thở, bất quá từ nàng diễn cảm tới xem, hiển nhiên nàng đã sớm biết cái này cổ đặc thù linh lực tồn tại, chút nào không cảm thấy bất ngờ. Khương Phàm cũng không hỏi nhiều, không nói hai lời, trực tiếp điều động tiểu bất điểm linh lực, để cho hắn linh lực bên trong mang chút ngộ đạo cảnh tu sĩ hơi thở, linh lực phơi bày áp chế, cưỡng ép phong ấn cái này đạo linh lực, còn như linh lực này đến từ nơi nào, kết quả là cái gì, sau đó mới hỏi Thẩm Mộng là được, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc này. Khương Phàm cẩn thận cảm giác hơi thở này bên trong thả ra linh lực cường độ còn có thần tính, cơ hồ có thể khẳng định, linh lực này bao hàm to lớn thần tính. Đó cũng không phải tu sĩ tầm thường lưu, xem ra Thẩm Mộng ở hắn không có ở mấy năm này, tất nhiên là trải qua cái gì, hoặc giả là một cái truyền thừa, tất nhiên dính liền thiên đại nhân quả. Dược pháp và đan dược hơi thở hội tụ vào một chỗ, phối hợp tiểu bất điểm hơi thở, Khương Phàm cưỡng ép đem hơi thở kia áp chế, phong ấn ở Thẩm Mộng khí hải trong đó. Vậy đạo linh lực ở Thẩm Mộng trong khí hải sông ngang đánh thẳng, đáng tiếc phong ấn dưới, vậy không vậy vùng nổi nhiều sóng gió tới. Khí hải bị phong ấn, Thẩm Mộng trong huyết mạch thả ra một đạo hắc vụ, cơ hồ ngay tức thì lấy nàng là trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra. Khương Phàm phản ứng thần tốc, cơ hồ ngay tức thì thả ra linh lực của mình ở trung quanh bố trí ra cấm chế, để cho cái này khói độc không cách nào lan tràn, còn như hắn bách độc bất xâm, cái này độc tố mặc dù không yếu, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ nhỏ, nhưng Thẩm Mộng huyết mạch trong khí tức lại có như thế nhiều độc tố, còn thật để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Thẩm Mộng có chút lo âu nhìn Khương Phàm. "Ca ca, ngươi cẩn thận một chút." Khương Phàm cười nói, "Yên tâm đi, điểm này khói độc còn không đả thương được ta. Ta hiện đang lợi dụng ta linh lực giúp ngươi áp chế những độc tố này." Hắn sau đó lại tìm ra một viên thuốc, để cho Thẩm Mộng trước ăn vào, lại lấy dược pháp thúc dục, ngay tức thì lấy linh lực của mình đem Thẩm Mộng hơi thở áp chế hoàn toàn. Khói độc cũng từ từ bị kẹt ở huyết mạch trong đó, không có tiếp tục phong thích, nhưng Khương Phàm nhưng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên nghĩ tới chút những chuyện khác. Cái này đạo hơi thở có thể cùng trước khi truyền thừa có liên quan. Thẩm Mộng lắc đầu một cái. Cùng Lăng Tiêu cổ cảnh truyền thừa không có quan hệ, mà là năm đó ta khi lấy được độc công truyền thừa lúc lấy được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, ngươi có thể cùng người ký kết khế ước. Thẩm Ngộng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Cái này để cho Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn tốt. Bất quá linh lực này áp đảo cảnh giới của ngươi bên trên, trong đó còn ẩn chứa đặc thù hơi thở, cũng không thuộc về ngươi, ngươi cũng không cách nào điều động, nếu như ta đoán không lầm, bởi vậy cho nên là cao thủ lưu, ngươi cùng hắn nhưng có tiếp xúc. Thẩm Ngộng nói, ca ca, cái này vị tiền bối và ta có ước định, ta năm đó là tìm Vạn Bảo Sơn báo thủ, cho nên mới đáp ứng nàng. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1533, tự mình ra tay. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Bất quá Thẩm Ngộng căm thủ Vạn Bảo Sơn là một ban đầu ở Cửu Hoàng cũng không phải là bí mật, vì thế nàng thiếu chút nữa gia nhập Vạn Độc Tông. Thẩm Ngộng năm đó lấy là Khương Phàm bị Vạn Bảo Sơn hại chết, cho nên mới từ Bách Hoa thư viện chạy đi, cuối cùng còn được độc công truyền thừa, chỉ là Khương Phàm không nghĩ tới cái này độc công lại vẫn bổ sung thêm như vậy hơi thở, nếu như lại tùy ý hơi thở này phát triển mấy năm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, nói thẳng, ước định là cái gì? Vậy không việc gì, chính là để cho ta khi đạt tới ngộ đạo cảnh sau đó, đi độc vực, đi gặp nàng. Khương Phàm nhìn chằm chằm Thẩm Ngộng, nghiêm túc nói, ngươi phải nói cho ta, cái tên kia có phải hay không đã không còn thân xác, chỉ còn lại cường đại linh thể. Thẩm Ngộng có chút kinh ngạc, ca ca, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi biết vị tiền bối kia? Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, ước định cái gì có thể tiếp tục thực hiện, nhân quả cũng có thể dính, nhưng nàng lưu lại cho ngươi cái này đạo linh lực không thể lưu, ta muốn ngươi diệt trừ cái này đạo linh lực, còn như tương lai ngươi muốn không muốn gặp lại nàng, ta sẽ không ngăn trở, nhưng nhất định phải kêu ta cùng đi, hiểu chưa? Khương Phàm cũng không có nói cho nàng, linh lực này đang một mực tiếp xúc nàng huyết mạch hơi thở, bình thường loại thủ đoạn này là vì thích ứng huyết mạch biến hóa, mà vị đại nhân kia mục đích 10 phần đơn giản, nàng hiển nhiên cần một bộ thật tốt thân xác, mà Thẩm Ngộng thân thể này chính là nàng mong đợi vật. Có Khương Phàm ở chỗ này, hắn dĩ nhiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, còn có bên người người rút, tiêu diệt cái này đoàn linh lực căn bản không phải vấn đề gì, nhưng chỉ là tiếp xúc Khương Phàm là có thể xác định, cái này đạo linh lực đến từ Ly Trần cảnh tu sĩ, mà người này giỏi về dùng độc, tất nhiên là phiền toái nhân vật. Sau đó cái này 2 ngày, Khương Phàm đều ở đây từng điểm đem vậy linh lực luyện hóa, sau đó còn lợi dụng mình đan đạo thiên giúp Thẩm Ngộng tu bổ thân xác, thanh trừ trong huyết mạch khói độc, đây đối với nàng cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nàng thi triển độc công đều là lấy linh lực làm trụ cột phối hợp khói độc sinh ra. Mặc dù nàng hôm nay vẫn bị gọi là độc vương, nhưng Khương Phàm cũng không xem nàng một mực như vậy, tùy thời lo lắng trong huyết mạch độc tố bùng nổ, ảnh hưởng đến người bên cạnh. Vậy linh lực bắt đầu phản kháng còn rất mạnh, nhưng cuối cùng bị Khương Phàm lấy tay đoạn đem linh lực này dẫn nhập mình trong cơ thể, Khương Phàm sau đó lại lợi dụng mình mạnh mẽ thủ đoạn, đem linh lực này hoàn toàn giải quyết. Vô luận là phần thiên hỏa vẫn là hắn mạnh mẽ khí hải, đều có thể hoàn toàn đem hơi thở này áp chế, hơn nữa còn đang không ngừng phai mở hơi thở kia, để cho nó đổi được càng ngày càng yếu ớt. Khương Phàm nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng đối với Mộng Nhi mưu đồ gây rối, bỏ mặc tới khi nào, chỉ cần thấy được ngươi, ta đều phải đem ngươi chém chết, sẽ không cho ngươi ảnh hưởng Mộng Nhi cơ hội. Vậy linh lực tựa như hóa thần kịch độc, không ngừng rót vào Khương Phàm khí hải trong đó, đáng tiếc ở âm dương khí ra chỉ xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng ở Mộng Nhi trong cơ thể tu vi mai kia tăng tẫn. Đối Thẩm Mộng mà nói, đây có trăm lợi không một hại, chỉ cần để cho nàng duy trì trạng thái bây giờ, hết thể liền cũng đủ. Thiếu cổ linh lực này, Mộng Nhi khí sắc lập tức đổi được hồng nhuận, nhìn qua thêm mấy phần tức giận, không còn là trước duy trì băng sương mặt mũi. Nàng không quên hỏi, ca ca, vị tiền bối kia có vấn đề sao? Những thứ này ngươi không cần biết, chờ ngươi muốn đi đâu cái gọi là độc vực lúc mang ta một cái là được, còn giữ lại sự việc ta tới đối phó là được. Ngươi cố gắng tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi vật này. Thẩm Mộng gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng, bổ sung vậy đoàn linh lực biến mất sau đó, khí hải tiêu hao. Còn như Khương Phàm, lúc này thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm giác Thẩm Mộng trong khí hải hơi thở biến hóa, vậy đặc thù linh lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, còn lại một chút chỉ cần Thẩm Mộng từ từ áp chế phân giải là được rồi, không cần hắn quá mức lo lắng. Khương Phàm hơi thở phóng thích, tâm tình rất tốt, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên cũng có chút phấn khởi, cảm thụ chung quanh hơi thở, hắn trực tiếp mở miệng. "Tiểu Phàm, nơi này rất thích hợp ngươi trạng thái bây giờ bế quan, nơi này rất yên lặng, xanh thiên thần mục mang tới hơi thở vậy 10 phần trật tự, không cần ngươi suy nghĩ quá nhiều chuyện, nếu như sau đó rơi vào bình cảnh nói, có thể trở về đến bên này tinh tu." Khương Phàm gật đầu một cái, rất rõ ràng Tiểu Bất Điểm ý tưởng. Thẩm Mộng rơi vào trong tu luyện, Khương Phàm đứng dậy rời đi, không có quấy rầy. Hắn cảm giác liền đào chấn lúc này chỗ ở vị trí, sau đó chạy thẳng tới hắn đi, ngược lại là lộ vẻ được mang theo mấy phần vội vàng. Hiển nhiên muốn mau sớm tìm được hắn, Đào Chấn biết được Khương Phàm tìm hắn, rất nhanh liền xuất hiện, trực tiếp hỏi nói: "Tiểu Phàm, ngươi tìm ta có chuyện?" "Đào tiên bối, lần trước ta lúc rời đi để cho ngươi giúp tìm đoạn không thạch, có thể thu được liền một ít. Vậy đoạn không thạch quả thật không quá dễ dàng thu thập, số lượng quả thực quá ít." Đào Chấn nói: "Ta đã đem chuyện này cho biết cho Vạn Bảo Sơn, trưởng quỹ kia biết được sau đó, hẳn có thể thu được một ít, nhưng cụ thể nhiều ít, ta hiện tại vậy không biết, không quá ta bây giờ có thể cho Vạn Bảo Sơn đưa đi ngươi trở về tin tức, tin tưởng trưởng quỹ kia sẽ lấy nhanh nhất tốc độ mang đồ tới bên này." Dẫu sao Vạn Bảo Sơn đại trận vậy liên tiếp đến liền chúng ta truyền tống trận bên trên, cái này cũng trực tiếp kéo đoạn hai chúng ta phương tu sĩ quan hệ, Vạn Bảo Sơn hôm nay đối với chúng ta đặc biệt khách khí, cho nên ta dĩ nhiên liền tiện nghi hắn. Khương Phàm cũng không cự tuyệt, mà là để cho Đào Chấn cầm tin tức đưa đi. Nửa ngày sau đó, Kim Lão xuất hiện ở bên ngoài sơn môn trong truyền tống trận, cả người tinh thần phấn chấn, mà lại ở tu vi trên còn có tiến bộ không ít, đây đối với hắn cái tuổi này đoạn người chân thực quá không dễ dàng. Hắn trực tiếp tìm được Khương Phàm, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Khương Phàm tiểu hữu, ta có thể coi là gặp lại ngươi. Lần trước biết được Hạ Cửu Thiên phái người bắt người, cũng làm chúng ta lo lắng xấu xa." Kim Lão trước cùng Khương Phàm hàn huyên mấy câu, sau đó lấy ra một cái túi bách bảo giao cho Khương Phàm. Đây là đồ ngươi muốn, hiện tại chỉ tìm được những thứ này mà thôi, bất quá ngươi tạm thời sử dụng hẳn đủ, ta đã phát ra tin tức, toàn cựu hoang thu mua vật này, sau đó mới có, ta đều giữ cho ngươi chính là. Khương Phàm không có khách khí, trực tiếp thuận tay nhận lấy, tâm tình tương đối khá. Hắn sau đó đem thần thức đưa vào trong đó, chỉ gặp tất cả lớn nhỏ mười mấy khối đoạn không thạch tiên lặng nằm ở bên trong, cái này không khỏi để cho Khương Phàm mừng như điên. Có những thứ này đoạn không thạch, hắn có thể từ đại thiên thế giới trở về mấy lần, còn có thể lợi dụng trận pháp đặc biệt mở vậy lăng tiêu cổ cảnh, tóm lại tác dụng vô cùng nhiều. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm ra một khối cỡ quả đấm tiên kim giao cho Kim lão. Trên người ta đan dược mặc dù không thiếu, nhưng chân chính cao giá trị ta còn thật bỏ không được cho ngươi. Vật này dùng để làm thù lao tốt lắm, nhiều hơn, dùng để tiếp tục giúp ta thu gót, cái này đoạn không thạch có nhiều ít ta liền muốn bấy nhiêu, không thành vấn đề chứ? Kim lão nhìn Khương Phàm chống chế tiên kim, tản ra một tầng màu xanh vầng sáng, khí tức cường đại, cả người đều có chút giật mình. Thần biển tiên kim, lớn như vậy một khối, giá này trị giá không cách nào cân nhắc, ngươi dùng hắn để đổi những cái kia tinh thạch, chân thực quá xa xỉ chứ? Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chương 1534, mời. Khương Phàm đưa tay đi lấy tiên kim, lại cười nói, tầm mắt không tệ, nếu không muốn cũng được đi. Kim lão thấy vậy, liền vội vàng hai tay đem khối kia tiên kim bắt. Như vậy bảo vật, nếu đã tới tay, nào có đưa cho Khương Phàm đạo lý, huống chi lớn như vậy một khối tiên kim hạng giá trị. Chỉ ít liền hắn đều không gặp qua ngay ngắn một cái khối lớn như vậy tiên kim, hắn là thương nhân, hắn rất rõ ràng Khương Phàm cố ý tiện nghi hắn, vậy coi là còn hắn nhân tình. Dẫu sao có thể để cho hắn Vạn Bảo Sơn toàn lực hỗ trợ, hao phí sức người vật lực cũng đều không thiếu, sao cộng thêm hắn Kim lão mặt mũi, Khương Phàm làm sao cũng không thể để cho hắn thua thiệt là được. Khương Phàm nói, đây là ngươi nên được, khối này tiên kim đủ luyện chế một cái không tệ cao cấp linh bảo, đáng tiếc hiện tại Cửu Hoàng không có quá tốt luyện khí đại sư, cho người bình thường luyện chế, chân thực quá lãng phí, bất quá bỏ mặc tới khi nào, cái này tiên kim giá trị cũng chỉ sẽ cao hơn, sẽ không hạ xuống là được. Cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới không bao lâu không gặp, Khương Tiểu Hữu không ngờ kinh ra tay rộng rãi như vậy. Xem ra cái này đại thiên thế giới bảo vật thật đúng là không thiếu, nếu như có cơ hội cầm ta cái này Vạn Bảo Sơn ở bên kia mở một cái chi nhánh, vậy khẳng định có thể được rất nhiều lợi ích. Nói tới cái này, Khương Phàm cười nói, còn thật đừng nói, vậy đại thiên thế giới thật là có một cái cùng Vạn Bảo Sơn rất tương tự thế lực, địa vị và Vạn Bảo Sơn ở Cửu Hoàng cũng có mấy phần tương tự, tên là Tụ Kim môn. Bọn họ cao tầng nhất mạch họ lại là cùng các người như nhau, vậy họ Kim, nhưng lấy bây giờ quy mô tới xem, vậy Tụ Kim môn so bây giờ Vạn Bảo Sơn cường đại hơn nhiều, ở đại thiên thế giới bên trong, địa vị cực cao. Nghe nói như vậy, Kim lão cũng là cả kinh, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Cái này quả thực thật trùng hợp điểm, lại liền họ đều giống nhau. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Kim Hiển tướng mạo quả thật càng đến gần nhân tộc, nhưng huyết mạch lực so Vạn Bảo Sơn Kim gia mạnh hơn nhiều, nói không chừng bọn họ tổ tiên còn thật xuất từ nhất mạch. Hắn cười trêu nói không chừng các ngươi hai cái thực lực trước kia chính là một cái chi nhánh đây. Kim lão nói, cái này sau này mới có thể biết, lần này còn có cần gì chúng ta Vạn Bảo Sơn giúp? Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, ta có thể làm được, khẳng định hết sức cố gắng giúp ngươi đi giải quyết. Những thứ khác cũng không sao, còn tiếp tục giúp ta thu góp cái này đoạn không thạch là được, có nhiều ít ta liền muốn bấy nhiêu, phương diện thù lao khẳng định sẽ không để cho Vạn Bảo Sơn thua thiệt là được. Kim lão cười nói, cái này ta dĩ nhiên tin tưởng, tốt lắm, ta vậy không nói thêm nữa, đi về trước, nếu như còn có những chuyện khác, tùy thời phái người đến Vạn Bảo Sơn tìm ta là được. Phân biệt Kim lão, Tần Vô Lượng tìm được Khương Phàm, hắn mới vừa mới xuất quan, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên hướng bên này chạy tới, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Bốn cái truyền thừa để cho hắn cũng nhận được chỗ tốt to lớn, cảnh giới lại còn tăng lên, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 3 đến cảnh giới này muốn tăng lên tu vi đã đổi rất khó khăn, nhưng Tần Vô Lượng mới có thể có như vậy tăng lên đủ rồi chứng minh vậy bốn cái truyền thừa phẩm chất như thế nào. Vậy bốn cái truyền thừa Khương Phàm dĩ nhiên cũng nhận được, hơn nữa hắn lấy được truyền thừa là tốt nhất, có thể rõ ràng những người này khoảng thời gian này thu hoạch, Tần Vô Lượng tu vi có thể tiến hơn một bước, hắn ngược lại là rất cao hứng dùng cho hắn, dẫu sao tên này là cái không tệ người rút. Hắn nói, lão đại, ngươi có thể coi là từ nơi đó đi ra. Nếu như ngươi không xuất hiện nữa, đám người kia nhất định phải thu thập ta, bọn họ đều không phải là ta đối thủ, nếu như ta không nhịn được còn tay, làm bị thương bọn họ sẽ không tốt. Khương Phàm tức giận nói, để cho ngươi tên nảy dây nị tan toàn bọn họ rời đi lăng tiêu cổ cảnh, ngươi lại cầm nguyệt nhi vậy nha đầu ở lại cổ cảnh trong đó, còn không biết xấu hổ cùng ta nói những thứ này. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút lúng túng, hắn lúc ấy quả thật không nghĩ tới tiểu nguyệt nhi lại lấy linh thân lừa gạt bọn họ, mình ở lại cổ cảnh bên trong tìm Khương Phàm. Hắn vội vàng nói, vậy nha đầu thực lực ở trên ta, xuất quỷ nhập thần, căn bản không bị ta khống chế, nàng muốn để lại, ta liền biện pháp ứng đối cũng không có, nếu không như vậy như thế nào? Lão đại ngươi truyền thụ ta chút cường đại công pháp, đến lúc đó ta là có thể ở thực lực trên tuyệt đối áp chế cái đó nha đầu, lần sau gặp lại tình huống tương tự, nàng muốn chạy ta cũng có thể ngăn cản, như vậy há chẳng phải là rất tốt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tức giận nói, ta cũng không bản lãnh kia, còn như Tiểu Nguyệt Nhi tu vi, chắc còn ở dưới ngươi, nhưng nàng huyết mạch rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều, ngươi muốn đối phó nàng quả thật không quá dễ dàng, bất quá lần này ngươi làm coi như không tệ, chí ít những người khác đều không sao. Tần Vô Lượng cười nói, lão đại, đã như vậy, ngươi có phải hay không hẳn khen thưởng một tí? Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Khương Phàm tức giận nói, ngươi cùng ta nói chuyện không cần phải vòng vo, có lời nói thẳng là được. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, ta muốn mang ngươi đi một chuyến Hạ Cửu Thiên, lão đại ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Vô Lượng sẽ có như vậy đề nghị. Làm sao? Sư phụ ngươi cũng phải gặp ta? Các ngươi cái này nhất mạch trong môn chẳng lẽ cũng có đi ta con đường này? Tần Vô Lượng quả quyết lắc đầu một cái, cái này khẳng định không có, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta đồng hành tin tức hẳn đã chuyển về Hạ Cửu Thiên, ta sư phụ chắc cũng là bị người nhờ, cho nên mới sẽ đưa tới cho ta tin tức, để cho ta đem ngươi mời đi Hạ Cửu Thiên, ta nghĩ chắc là có nhân vật lớn muốn gặp ngươi một lần, giống vậy tu sĩ có thể mời không nhúc nhích ta sư phụ lão nhân ra ông ta. Đây là, Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên vậy hướng đi tới bên này. Trương Thiên Tể nói thẳng, chúng ta vậy nhận được tin tức, xem ra những đại nhân vật kia ở Cửu Hoàng bên trong vẫn là có thai mắt tồn tại, chúng ta chuyện bọn họ thật giống như liền như lòng bàn tay, ta muốn không lâu sẽ có những người khác tới tìm Khương huynh ngươi. Chúng ta có thể không ý xúc phạm, chẳng qua là muốn Khương huynh cân nhắc một chút mà thôi. Nếu như Khương huynh muốn đi Hạ Cửu Thiên xem, cùng chúng ta đi tốt hơn một chút, khẳng định so với cùng những người khác đi trước chỗ tốt càng nhiều, một điểm này, chúng ta vẫn là có thể bảo đảm. Khương Phàm nói, ta rất đã sớm nói, nếu như ta phải đi Hạ Cửu Thiên, khẳng định sẽ cùng ngươi cửa đi, bất quá bây giờ thật là thời điểm sao? Tân Vô Lượng ở một bên mở miệng nói, lão đại, ta sư phụ nói, chỉ cần ngươi muốn phản hồi Cửu Hoàng, hắn tùy thời tự mình đưa ngươi trở về, ngươi muốn đi, hắn tự mình ra tay mở ra lối đi giúp ngươi đi qua, lão đầu tử kia nói 102, có thể tín nhiệm. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại là trước mắt sáng lên, hắn đối Hạ Cửu Thiên cũng là hết sức tò mò, mặc dù biết Hạ Cửu Thiên cùng Cửu Hoàng quan hệ, thế nhưng bên trong có thể ra đời nhiều thiên tài như vậy nhân vật, tất nhiên có hắn chỗ kỳ lạ, chỉ có tự mình đi xem mới có thể rõ ràng nơi đó kết quả có bao nhiêu bí mật. Trương Thiên Tề nói, Tần Vô Lượng sư môn không chịu bất kỳ thế lực quản hạt, lão gia tử nếu như nói như vậy, sẽ nhất định có thể làm được, ngoài ra hơn nữa ta sư môn che chở, Hạ Cửu Thiên tuyệt đối không người sẽ làm khó Khương huynh. Chúng ta ba người cũng có thể được ban thưởng, thế nào không là đâu. Khương Phàm nói, nếu các ngươi thịnh tình mời, ta cùng các người đi một chuyến vậy không thành vấn đề. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Trước 1535, trước khi đi. Nghe nói như vậy, ba người mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Vô Lượng nói, vậy coi như một lời đã định, lão đại chúng ta lúc nào lên đường? Ta trước cùng hắn chào hỏi, sau đó liền có thể lên đường, các ngươi trước chuẩn bị một tí. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại làm liền làm, quyết định xong sau đó, lập tức phải cùng bọn họ rời đi, đây cũng là để cho bọn họ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm tìm được Tiểu Nguyệt Nhi, cầm mình sau đó phải làm chuyện cho biết cho nàng, Tiểu Nguyệt Nhi cũng không có ngăn trở, vậy không dự định đồng hành, ngược lại nói cho Khương Phàm cùng Vũ Tiêu xuất quan sau đó, nàng dự định mang Vũ Tiêu tiếp tục ở Cửu Hoàng lịch luyện, hiển nhiên trong chốc lát không dự định trở lại Đại Thiên thế giới. Còn như Khương Phàm nơi nhắc nhở liên quan tới cổ thần tộc trở về chuyện, Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy Thần Linh Sơn có thể ứng đối, không cần nàng đi bận tâm. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm dĩ nhiên vậy không cần phải khuyên nữa cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi biết Khương Phàm lần này là chủ động đi Hạ Cửu Thiên, cho nên cũng không có quá mức lo lắng, nàng đối Khương Phàm thực lực vẫn là hiểu rõ vô cùng, nàng rất rõ ràng Khương Phàm nếu là chủ động đi, vậy thì nhất định là có tuyệt đối lòng tin tự vệ, không cần nàng quá mức lo lắng. Lần này tiếp xúc Khương Phàm sau đó, nàng phát hiện mình cùng Khương Phàm tới giữa chênh lệch như cũ rất lớn, nàng âm thầm hạ định quyết tâm, phải càng cố gắng một chút mới được. Thẩm Mộng lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Khương Phàm tìm được một cái khác xuất quan tu sĩ, đó chính là Sở Chiến. Hôm nay Sở Chiến đã đạt tới thứ 7 thần đài, như vậy tu vi lúc này đã không tính là yếu, cho dù là đặt ở đại thiên thế giới, chỉ phải cẩn thận một chút đều đã đủ có thể tự vệ. Hắn xuất quan sau một mực ở thần mục bên này tu luyện, 10 phần chuyên chú, thần mục cắm rễ thiên các sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên trở về, lập tức liền cảm giác tới đây chỗ kỳ lạ, không thể không nói, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm trở lại sau đó, hắn cũng không có lưu ý đến. Sở đại ca. Sở Chiến nghe được Khương Phàm thanh âm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng Khương Phàm bên này xem ra, lộ ra vui mừng. Người đã về rồi. Người thằng nhóc này đột nhiên biến mất, không biết chúng ta đều rất lo lắng sao? Khương Phàm nói, nửa đường gặp phải điểm những chuyện khác, để cho Sở đại ca lo lắng. Hai người thanh âm không nhỏ, vùng lân cận những thiên kiêu đó cửa hiển nhiên bị quấy rối đến, rối rít căm tức nhìn bên này, sắc mặt không vui. Có thể khi bọn hắn thấy Khương Phàm bóng người sau đó, rối rít sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại, không nhiều lời nữa. Ngày đó Khương Phàm nơi cho thấy tuyệt đối nghiền ép bọn họ thực lực, để cho bọn họ đến bây giờ còn trí nhớ như mới, đây càng là Khương Phàm địa bàn, bọn họ còn thật không dám đắc tội Khương Phàm. Mà Khương Phàm lúc này thần sắc bình tĩnh, lười để ý bọn họ, hướng Sở Chiến hỏi, các ngươi tiếp theo cái gì dự định? Thật muốn đi đại thiên thế giới xem. Nghe nói như vậy, Sở Chiến trước mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Bọn họ ý tưởng ta không biết, nhưng ta quả thật muốn qua bên kia xem, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, ta cũng không biết phải làm thế nào đi, ngươi dự định dẫn chúng ta đi không? Khương Phàm nói, ta sau đó còn có chút chuyện, có thể phải trì hoãn một đoạn thời gian. Nếu như Sở đại ca muốn mang bọn họ đi đại thiên thế giới mà nói, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi đi nơi đó biện pháp. Chờ ta giải quyết ta chuyện bên này sau đó, sẽ đi đại thiên thế giới đi tìm các ngươi. Sở Chiến nghe nói như vậy, vội vàng gật đầu, được à, ngươi nói cho ta đi trước biện pháp là được, những thứ khác ta tới an bài. Khương Phàm không quên nhắc nhở, qua bên kia không khó khăn gì, nhưng đến bên kia sau đó, các ngươi nhất định phải vạn sự chú ý mới được, phải được nhắc nhở ngươi, trước những cái kia thần pháp cảnh hạ cựu thiên tu sĩ, đến bên kia không cẩn thận đều bị trấn áp, các ngươi đến bên kia sau phải chú ý lại chú ý. Không muốn xem nhẹ ngoại tộc, vạn sự không thể quá xung động, nếu như có thể, cũng không muốn bại lộ các ngươi thân phận, nếu như gặp phải phiền phức gì, bảo vệ tính mạng xếp hạng thứ nhất. Coi như gặp bất trắc, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn thời gian, các ngươi tiếp viện, ta cầm ta tín vật giao cho ngươi, nếu như gặp phải phiền toái lúc có thể sử dụng. Nói xong, Khương Phàm cầm ra cực nhanh phụ linh ngọc giao cho Sở Chiến. Sở Chiến vậy không khách khí, trực tiếp một chút gật đầu đem đồ vật thu cất. Khương Phàm thì để cho hắn mang người đi Cửu Hoàng điện, để cho Mặc Vô Địch liên lạc tiêu giao tốt giả, tìm được hắn sau đó liền có thể đi Nam Phong Châu tiến vào vậy chiến trường thượng cổ. Tìm được vậy vết nước không gian sau đó, tiến vào trong đó là được. Khương Phàm lại là đem mình bản đồ để lại cho hắn, bản đồ này đối với hiện tại hắn mà nói đã không còn cái gì dùng được, nhưng cho Sở Chiến bọn họ sử dụng thì sẽ có không tệ hiệu quả. Linh Nhi còn muốn bế quan tới khi nào hắn cũng không biết, Hạ Cửu Thiên hắn nhất định phải đi, càng sớm biết rõ càng có chỗ tốt, chỉ bất quá hắn đang do dự muốn không muốn đi thông báo Vương Hy một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định không nhiều đi một chuyến, để cho người mang tin tức cho Bách Chiến tộc là được để cho Sở Chiến tiếp tục tu luyện. Hắn hướng sau núi một nơi che giấu đại trận đi tới, nơi đó có một đạo hơi thở ở trong trận pháp cất giấu, không có thả ra bất kỳ khí tức gì, người này cảnh giới ở Khương Phàm là trên, hôm nay đã đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, đi tới nơi này Vạn Vân Sơn sau đó, hắn tu vi tăng nhiều, hôm nay đã đạt đến một cái rất mạnh bước, nhưng như cũng còn đang tăng lên, cái này cùng tốc độ tương đương kinh người. Người này ở chỗ này bế quan đã lâu, vẫn không có đi ra ngoài qua, mười phần khiêm tốn. Hắn chính là Diệp Thanh, ngày đó bị Khương Phàm từ vậy vạn lửa trong đại trận giải cứu ra, Khương Phàm lúc này còn rõ ràng ban đầu trải qua hết thảy, cũng có thể khẳng định cái này Diệp Thanh là bị Hạ Cửu Thiên cao thủ nhốt ở đại thiên thế giới. Lúc ấy hắn tu vi đã rơi vào rất thấp cấp bậc, những năm này nghỉ ngơi lấy sức, rốt cuộc coi như là thành công, khoảng cách hắn vốn là cảnh giới đã ít một chút. Khương Phàm đi tới vậy cấm chế cạnh, trực tiếp bước vào trong đó. Nguyên bản bài xích ngoại giới tu sĩ cấm chế, bị Khương Phàm ung dung hóa giải, sau đó không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong đó đi tìm Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh mười phần chuyên chú tu luyện, cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, Diệp Thanh cũng từ từ dừng lại, sau đó mở mắt ra nhìn về phía Khương Phàm. Trong mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Thần đại cảnh đỉnh cấp, không nghĩ tới ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi tu vi lại đột phá như thế nhiều, sợ rằng nói ra cũng ít một chút người tin tưởng. Khương Phàm thì hỏi, tiền bối, lần này ta nhưng mà có chuyện phiền toái ngươi, ngươi vậy hẳn biết, ta phải đi Hạ Cửu Thiên xem tình huống bên kia, tiền bối có thể có cái gì muốn dặn dò ta. Nghe nói như vậy, vậy Diệp Thanh có chút không dám tin tưởng. Cái gì? Ngươi phải đi Hạ Cửu Thiên? Đây chẳng phải là từ tìm phiền toái? Bên kia quy củ có thể so với Cửu Hoang hơn quá nhiều, hơn nữa muốn đối phó bọn họ, vậy không như vậy dễ dàng, còn nhớ lần trước ta tới áp chế ta tu sĩ sao? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên nhớ, vậy nhân vật lớn tu vi cao thâm, chỉ đã đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, nếu không vậy sẽ không như vậy dễ dàng qua lại tam giới trong đó, hắn cần ta đặc biệt lưu ý sao? Diệp Thanh nói, nếu như ngươi phải đi nói, ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi xếp bằng xuống thật tốt nói một chút, ta cầm ta biết một ít chuyện đều nói hết cho ngươi, tin tưởng đủ ngươi ở đó bên đối phó một chút xíu thời gian. Ngươi ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1536, đi Hạ Cửu Thiên. Không thành vấn đề. Vậy ta đi chuẩn bị ngay rượu món, đừng lãng phí cơ hội và thời gian. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy rời đi. Diệp Thanh lúc này khoảng cách ly trần cảnh chỉ có nửa bước xa, chỉ nửa bước đã bước vào trong đó. Có thể nói nếu như hắn có thể khôi phục lại ly trần cảnh tu vi, vậy cũng không cần lại như vậy cẩn thận, cho dù hắn hiện thân, rước lấy Hạ Cửu Thiên cao thủ dòng nó, vậy không cần quá mức lo lắng. Khi đó thiên các ly trần cảnh cao thủ không tính là cốt tạp vậy có hai người nhiều, Thường Chân và hắn liên thủ, phối hợp đại trận đã rất mạnh, đào trấn cũng là tùy thời cũng có thể đột phá, trọng yếu nhất chính là, hôm nay thiên các trong đó còn có xanh thiên thần mục như vậy siêu cường tồn tại, chỉ bằng một điểm này, cũng không sao tốt để cho người lo lắng. Cho dù là Hạ Cửu Thiên có cao thủ tới, chỉ cần Diệp Thanh không rời đi thiên các, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mang Diệp Thanh trở về đã là rất lâu chuyện lúc trước, Diệp Thanh cả người tâm tình lúc này không tệ, trạng thái cũng không tệ. Dẫu sao là Khương Phàm hộ đạo người, thấy Khương Phàm trưởng thành hắn vậy thật cao hứng. Hai người miệng to ăn thịt, miệng to rất lâu, rượu qua 3 tuần, Diệp Thanh lúc này mới bắt đầu cùng Khương Phàm nói liên quan tới Hạ Cửu Thiên chuyện. Ngươi lần này là bị người mời đi, có mấy nhân vật lớn che chở, an toàn hẳn không phải là vấn đề gì, nhưng phòng người chi tâm không thể không, điểm này ngươi hẳn vẫn rất hiểu, nơi đó tình huống cũng không phải tốt như vậy, dẫu sao thế lực đối nghịch vẫn phải có. Mặc dù ngày thường nhìn như sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng âm thầm tranh đấu tuyệt đối vượt quá ngươi thấy như thế đơn giản. Đám người kia âm thầm tranh đấu rất lợi hại, nếu không ta cũng không khả năng rơi vào cái kết quả này. Cho nên thấy rõ ràng thế lực đối nghịch rất trọng yếu, lấy ngươi tu vi hôm nay đối bọn họ còn không có gì uy hiếp, nếu bọn họ tìm ngươi là suy nghĩ rõ ràng ngươi tu vi công pháp, vậy ngươi hoàn toàn có thể thuận lợi mọi bề, được hết sức chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên, Diệp Thanh nói ngược lại là thật cho hắn rất lớn dẫn dắt, hắn lần này đi có thể không phải là vì tranh phong, mà là đi gặp cảnh đời, hết sức cố gắng cầm chỗ tốt hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có cần thiết nghe Diệp Thanh lời nói. Sau đó Diệp Thanh cầm Hạ Cửu Thiên đại khái tình huống còn có thế lực phân phối, còn có mấy cái chủ yếu đối nghịch quan hệ cho biết cho Khương Phàm, những thứ này cũng là tin tức vô cùng trọng yếu, tỉnh còn cần chính hắn đi từ từ biết rõ, rất có thể rơi vào vòng bộ trong đó. Nhưng hiện tại thì không cùng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút một ít, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cùng Diệp Thanh trò chuyện một đêm, Khương Phàm sau đó lại tìm đến đào trấn, lưu lại một ít bảo vệ tánh mạng đang ăn dược, để cho hắn lại sở chiến các người trước khi đi giao cho bọn họ nếu muốn đi trước đại thiên thế giới, Khương Phàm dĩ nhiên vậy phải giúp bọn họ hết khả năng hơn mấy phần năng lực tự vệ để lại cho sở chiến một ít tín vật có thể câu thông địa phủ Bạch Lao, còn có Nhân Hoàng Tông Lăng Vân, còn có vậy Hắc Nhu. Cái này ba người cũng có thể cho hắn nhân tình, còn như thế nào trả nhân tình thì hoàn toàn xem Khương Phàm ý nghĩ. Còn dư lại còn có mấy cái là những cái kia ở lại đại thiên thế giới Hạ Cửu Thiên thiên tài các tu sĩ, bọn họ ở bên kia lịch luyện, mặc dù ẩn nút thân phận, nhưng hơi thở không giấu được, có Khương Phàm tín vật ở đây, bọn họ thật gặp phải phiền toái, bọn họ nói không chừng vậy có thể giúp bận rộn. Khương Phàm lần này tiến vào Hạ Cửu Thiên không biết muốn dừng lại bao lâu. Cho nên phải cho sở chiến các người lưu lại đầy đủ đồ mới được, dẫu sao hắn coi trọng người đều tại nơi đó. Nếu như là trước, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không hy nhìn bọn hắn đi đại thiên thế giới, thậm chí là ra mặt ngăn trở, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ. Nhưng hiện tại không cùng, bọn hắn lúc này tu vi chợt tăng, cần một ít áp lực để cho bọn họ có thể hơn nữa nhanh chóng tiến bộ. Cửu Hoang tranh phong mặc dù mãnh liệt, nhưng cùng đại thiên thế giới mang cho áp lực của bọn họ so sánh, những thứ này căn bản không coi vào đâu. Mà sở chiến bọn họ cùng Hạ Cửu Thiên các tu sĩ lại có không cùng, bọn họ trải qua ngoại tộc xâm lược, vậy trải qua bị đại thiên thế giới thậm chí cổ tộc tu sĩ áp chế, cho nên bọn họ sẽ không tự đại, sẽ không xem nhẹ kẻ địch, lại càng không sẽ xem nhẹ ngoại tộc, chỉ bằng một điểm này, bọn họ tiến vào đại thiên thế giới sau tuyệt đối sẽ chú ý làm việc, tự nhiên vậy sẽ an toàn rất nhiều. Giải quyết hết thảy, Khương Phàm đi cùng cha mẹ nói tạm biệt, bên cạnh thế hệ nói tạm biệt, an bài một ít những chuyện khác sau đó, tìm được Tần Vô Lượng ba người. Ba người hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu, thấy Khương Phàm đi tới, tâm tình thật tốt. Chúng ta lên đường. Tần Vô Lượng cười nói, được rồi. Lão đại lần này trở về ta có thể cấp cho ta sư phụ giải tăng thể diện mới được, đây đều là ngươi công lao, nếu không ta không biết lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới này. Một bên Trương Thiên Tề cười nói, lời này ngược lại là không sai, Khương huynh khí vận cao như vậy, chúng ta đi theo lấy được như thế nhiều chỗ tốt, tin tưởng sư phụ bọn họ khẳng định sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Lâm Hy Nhiên gặp bọn họ như vậy, không quên nhắc nhở đám người. Vẫn là muốn Khương Soái ca đến Hạ Cửu Thiên sau hẳn chú ý chút gì đi, lấy hắn nóng này, khẳng định sẽ không ăn một chút thua thiệt, đám người kia cao cao tại thượng, chúng ta có phải hay không được để cho hắn có cái chuẩn bị tâm tư. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề cau mày, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Một bên Tần Vô Lượng liền nói, muốn như vậy nhiều làm cái gì? Sư phụ ta là trung lập một khối, mặt mũi vẫn phải có, còn như chúng ta trong cùng thế hệ vậy mấy tên biến thái, ai là lao đại ta đối thủ? Nếu như giam khiêu khích, đánh là được, lưu cái mạng là được. Khương Phàm nhếch miệng lên, Tần Vô Lượng làm việc phong cách chính là như vậy, nhưng quả thật cũng là trực tiếp nhất biện pháp ứng đối. Lâm Hy Nhiên tức giận nói, ngươi một ngày cũng biết đánh một trận, sư phụ ngươi lần này cũng là bị người nhờ mới cho hạ nhiệm vụ, trên thế giới này căn bản không có tuyệt đối trung lập, hắn giúp người này, liền nhất định sẽ đắc tội người kia, vẫn là cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Khương Phàm đây là mở miệng. Yên tâm đi, điểm này ứng đối biện pháp cũng không có, ta nào dám đi chịu chết, huống chi bên người ta còn có Ly Trần cảnh cao thủ, chẳng qua đánh một trận, không đánh lại ta chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Lâm Hy Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, thiếu chút nữa quên Khương Phàm bên người còn có một sâu không lường được cô gái, bọn họ ở đại thiên thế giới thời điểm nhưng mà gặp qua vị đại nhân kia mạnh mẽ. Trương Thiên Tề cười nói, Nhiên Nhi nói không sai, nhưng lấy Khương huynh hôm nay tu vi và thực lực, Hạ Cửu Thiên tối đa chỉ có thể coi như là hiểm đất mà thôi, bất quá coi như là chỗ hiểm yếu vậy tuyệt đối không có đại thiên thế giới như vậy nguy hiểm, huống chi còn có hai nhà chúng ta cao thủ che chở, sẽ không xảy ra vấn đề. Lợi dụng truyền tống trận, bọn họ truyền tống đến khoảng cách lối đi kia gần đầy khu vực. Dù vậy, đến lối đi đã là một tháng sau. Trên mặt bốn người tràn đầy vẻ chờ mong, Tần Vô Lượng ba người nghĩ là tu vi tăng nhiều sau trở lại Hạ Cửu Thiên có thể vì sư môn làm vẻ vang. Mà Khương Phàm chính là đối cái này Hạ Cửu Thiên tràn đầy mong đợi. Hắn quả thật rất muốn biết nơi này tình huống, lúc này đương nhiên là cái thật tốt cơ hội, hắn cũng sẽ không lãng phí cái này cơ hội. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được khí tức chung quanh biến hóa, lặp đi lặp lại thế gian hết thể đều ngừng vậy, Tần Vô Lượng ba người vậy đứng yên tại chỗ, thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại, trong nháy mắt đổi được 10 phần yên lặng đột nhiên này biến hóa, Khương Phàm nhưng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì tình huống giống nhau hắn đã không phải lần thứ nhất trải qua. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1537, Giới Linh Hiện Thân. Giới Linh. Khương Phàm mới vừa nói xong, chỉ gặp một cái ông già xuất hiện, chính là Thần Cơ lão nhân. Đối phương lúc này đang đánh giá hắn, có chút xúc động. Ngươi cái đứa nhỏ này tu vi tăng lên tốc độ còn thật để cho ta không tưởng được, lúc trước như vậy trong hoàn cảnh còn có thể như vậy tăng lên quật khởi như vậy, cho dù là ta thông hiểu hết thảy cũng không ngờ rằng. Xem ra ngươi là không bị thiên mệnh khống chế người, tương lai tiền đồ vô lượng à? Khương Phàm mười phần cung kính. Đại nhân tìm ta chuyện gì? Thần Cơ lão nhân lúc này mới nói, ngươi đến chỗ này lại vì sao? Cái phương hướng này không quá bình, ngươi phải đi Hạ Cửu Thiên. Khương Phàm gật đầu một cái. Bên kia cao thủ mời ta đi trước, hẳn là muốn rõ ràng ta như thế nào bước vào thần đại cảnh. Ba vị này là ta bạn tốt, có sư môn của bọn họ che chở, hẳn không phải là rất nguy hiểm, ta cũng đúng lúc muốn đi gặp cảnh đời. Thần Cơ lão nhân nói, muốn đi gặp cảnh đời là tốt, ta dĩ nhiên cũng là mười phần chống đỡ, nhưng bất luận như thế nào, ngươi vậy muốn chú ý ứng đối mới được, Vương Hy và ta đều rất coi trọng ngươi, ngươi chân chính quật khởi trước, không thể xảy ra chuyện, vật này ngươi cầm. Nói xong, một khối nhìn như tầm thường đá trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm lấy thần thức cảm giác tảng đá kia hơi thở, phát hiện đá này bên trong lại hàm chứa một cổ không kém thiên đạo lực, đáng tiếc nhưng không cách nào điều động, cũng không biết kết quả là tình huống gì. Thần Cơ lão nhân nói tiếp, đây là ta bản thể rời khởi, ngươi ở Hạ Cửu Thiên nếu như gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái, cho dù là bị nhân vật lớn vây khốn, chỉ cần đem ngươi linh lực rót vào trong đó, ta đều có thể cảm ứng được, thông qua cái này, ta có thể đem ngươi mang về Cửu Hoàng, vật này chỉ có thể sử dụng một lần, bảo vệ tánh mạng lúc mới có thể sử dụng, hiểu chưa? Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này Thần Cơ lão nhân hiển nhiên là biết hắn phải đi Hạ Cửu Thiên, đặc biệt đến chỗ này tương trợ, hơn nữa tảng đá kia năng lực đối hắn mà nói có thể chân thực quá trọng yếu chút, đây chẳng phải là hắn hiện tại cần bảo vệ tánh mạng vật sao? Vô luận Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề sư phụ của bọn họ cường đại bao nhiêu, nhưng cũng không thể có thể thời thời khắc khắc bảo vệ hắn. Cốt tà tuy mạnh, nhưng gặp phải Vương Hy cao thủ như vậy, chiến lực đem giảm bớt nhiều. Cho nên bảo toàn tính mạng thủ đoạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này Thần Cơ lão nhân thật đúng là giúp người đang gặp nạn, biết hắn duy nhất lo lắng. Đa tạ đại nhân. Bay đến vạn bất đắc dĩ, vạn bối không biết sử dụng. Thần Cơ lão nhân gật đầu một cái, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi cái đứa nhỏ này có thể cho ta càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, có lẽ tương lai, ngươi còn có thể thành tựu cùng ta, ta mong đợi ngày trước đến. Mặc dù vẫn không thể rõ ràng Thần Cơ lão nhân ý tưởng, nhưng giúp qua người hắn, Khương Phàm cũng khắc ghi tại tâm, có cơ hội, hắn hồi báo tuyệt đối chút nào không tiếc. Bất quá Thần Cơ lão nhân là cái này Cửu Hoàng giới linh, hắn còn thật không biết có thể ở địa phương nào giúp hắn, bất quá hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, tương lai thời gian còn dài, hắn sau này lại đi nghiên cứu vậy tới kịp. Thần Cơ lão nhân lặng lẽ rời đi, trung quanh hết thể ngay tức thì khôi phục vốn là dáng vẻ. Tần Vô Lượng ba người tựa như hoàn toàn không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Khương Phạm vậy không có nhiều lời, đi theo ba người hướng lối đi phương hướng chạy tới. Tần Vô Lượng tìm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó đem mình thần niệm rót vào trong đó. Rất nhanh to lớn linh lực chập chờn xuất hiện tại tiền phương, Khương Phạm cơ hồ có thể khẳng định phía trước có một cái tương đương không kém cấm chế, rất nhanh một cái bị ra chỉ cấm chế không gian lối đi xuất hiện ở bốn người trong mắt. Nơi này chính là đi thông Hạ Cửu Thiên địa phương. Bốn người mới vừa đến gần, Khương Phạm cũng cảm giác được có một đạo thần niệm xuyên thấu qua lối đi này, quét qua bọn họ bốn người. Vậy thần niệm cực mạnh, Khương Phạm có thể khẳng định đối phương tu vi chí ít đạt tới ly chẩn cảnh, tương đương không kém. Tần Vô Lượng cảm nhận được vậy thần niệm sau đó, trực tiếp mở miệng cười nói, "Lão đầu tử, ta đã về rồi." Đây là một giọng nói từ trong vang lên. Tiến lên một bước, bốn người đồng thời hướng lối đi đi một bước, một khắc sau cũng cảm giác được một cổ linh lực cường đại đem bọn họ bọc, sau đó bọn họ không bị khống chế hướng lối đi bay đi, trực tiếp không có vào trong đó. Trong lối đi mười phần lắc lư, ngay tại lúc này, đột nhiên có ngoài ra một đạo hơi thở xuất hiện, lại cưỡng ép can dự bọn họ trô ở linh lực. Ngay sau đó Khương Phàm cũng cảm giác được có một đạo thần niệm lại phong tỏa hắn, mà cái đó thần niệm chuyển tới phương hướng cũng ở đây Hạ Cửu Thiên. Khương Phàm lấy linh lực đem bốn người vững vàng buộc chung một chỗ, khẽ nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó liền nghe được Tần Vô Lượng sư phụ thanh âm vang lên, giống như đòn cảnh tỉnh. "Vô Liêm Sỉ, ở ta trong tay cướp người, đem lão tử chết sao? Cho ta lăn." Bọc lại mọi người linh lực đột nhiên bùng nổ, hơi thở bá đạo vô cùng, đem vậy can dự linh lực hoàn toàn trấn vỡ. Khương Phàm vậy cảm giác được toàn thân nhẹ một chút, cả người vậy buông lỏng không thiếu đại khái 2 phút sau đó, bọn họ từ trong lối đi bay ra, linh lực phóng thích xung quanh, vậy linh khí nồng nặc ngay tức thì bao vây bọn họ. Khương Phàm cảm nhận được cái này Hạ Cửu Thiên hơi thở sau cũng có chút kinh hãi, hoàn cảnh này quả thật muốn so với Cửu Hoàng tốt hơn. Bất quá cẩn thận cảm giác nơi này thiên đạo lực sẽ phát hiện so Cửu Hoàng còn yếu hơn một chút, người tuổi trẻ ở chỗ này tu luyện tất nhiên so Cửu Hoàng nhanh hơn rất cũng, nhưng cao thủ tu luyện, hiển nhiên nơi này tác dụng ngược lại không bằng Cửu Hoàng. Dĩ nhiên, đây là và bây giờ Cửu Hoàng so sánh, không có hồi phục Cửu Hoàng, có thể nói đất nghèo. Một cái nhìn qua 10 phần cao tuổi ông già xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, ông già bên người là một cái người đàn ông trung niên, lúc này mặt mỉm cười, nhìn qua 10 phần hiền hòa. Lâm Hy nhiên thấy cái này người đàn ông trung niên, trực tiếp đi lên treo ở trên người đối phương. "Cha, ta thật là nhớ ngươi nha." Trương Thiên Tể tiến lên, cung kính nói, "Đệ tử bái kiến sư phụ." Thân Vô Lượng thì chạy về phía đó lão gia tử, mặt đầy hưng phấn. "Lão đầu tử, mau xem xem ta, hâm mộ ta dáng vẻ sao? Tiểu gia ta tốt lắm." Lão đầu kia ánh mắt lóe lên, sau đó một cái tát đem hắn rút ra bay ra ngoài. Khương Phàm có thể cảm nhận được lao ra từ kia công kích mạnh mẽ, hơn nữa lấy linh lực phá vỡ cái gì, hiển nhiên là muốn phá vỡ Tần Vô Lượng cấm chế trên người. Có thể Tần Vô Lượng trên đất lăn mấy vòng sau đứng dậy, không có bất kỳ biến hóa, cái này mới lộ ra mấy phần kinh ngạc. À, Tần Vô Lượng sờ một cái mình mặt, vội vàng tìm ra cái gương nhỏ nhìn xem. Căm tức nhìn lao ra từ kia, lao đầu, ngươi đây là ghen tị tiểu gia thịnh thế xinh đẹp. Lao ra từ kia không có để ý hắn, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa sau đã tới Tần Vô Lượng bên người, nắm lên hắn cổ tay, hiển nhiên đang cảm thụ cái gì. Bình tĩnh trên mặt thêm mấy phần rung động. Khỏe thật, cơ hồ đã hoàn toàn tu bổ, cái này không thể nào, làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi tìm được Xanh Thiên Thần Mục đại nhân? Nó tự tay giúp ngươi chữa thương. Cái này không thể nào ạ, nó hẳn đối Hạ Cửu Thiên tu sĩ rất căm thù mới đúng. Tần Vô Lượng lúc này mới cười nói, Thần Mục đại nhân ta dĩ nhiên gặp được, nhưng ta thương thế kia cũng không phải là Thần Mục giúp ta trị, Thần Mục đại nhân cũng không có vậy các thủ đoạn, là lão đại ta giúp ta chữa xong, giải quyết cái này hậu di chứng sau đó, ta cảm giác mình tựa như sống lại như nhau, cảm giác kia thực sự quá tốt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF.